Ừm. Đứng ở Tử Kim Tháp bên trên, Tiêu Thần đột nhiên nhất nhíu mày. Có người ở sông tháp, trung thổ, Tây Cương. Trong khoảnh khắc, đến từ chính xa xôi trung thổ cùng Tây Cương nơi thiên địa vạn linh tháp, có loại nào dị động, liền bị Tiêu Thần phát hiện. Trung thổ, Phượng Dương Vương Bộ, Phượng Dương Vương, vương giả tầng 6 đỉnh cao, pháp tác tiểu thế giới ngưng luyện 5 phần 10. Trung thổ, Tán Tu Lạc Nhật Vương, vương giai đại thuật Lạc Nhật tinh thần, diễn tinh thần chi lực, đúc vô thượng sát phạt, tinh thần thế giới ngưng luyện 8 phần 10. Trung thổ, ẩn dấu đế tộc cương thần, tầng 6 đỉnh cao cảnh giới, pháp tác tiểu thế giới ngưng luyện 99%. Tây Cương Nguyệt Đồng cổ tộc, Đồng Thiên Hoa, vương giả tầng 6 đỉnh cao, thanh đồng tiểu thế giới ngưng luyện 3 phần 10. Tây Cương, Kim Hoàng cung thái thượng trưởng lão Kim Vô Tà, vương giả tầng 6 đỉnh cao, Kim La tiểu thế giới ngưng luyện cực hạn, nửa bước thế giới cấp. Thời khắc này, Tiêu Thần trong đầu hiện hóa ra đếm không hết ý niệm, những thứ này đều là hắn tuyển chọn đi ra một ít cường giả, còn cái khác thực sự là quá hơn nhiều, lượng lớn như đại dương. Có luyện huyết cảnh, trọng lâu cảnh, thậm chí phổ thông vương giả, bất quá tầng 7 thế giới cấp cường giả, cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện. Chính như hắn suy đoán như vậy, những này sông tháp cường giả tin tức, toàn bộ hội tụ đến thiên địa vạn linh tháp bên trong, liền nắm trung thổ ẩn dấu đế tộc cương thần, coi như là sau lưng của hắn đế tộc một ít tin tức đô rõ ràng bày ra ở trước mặt của hắn. Cương thần, chủ tu đế lục vô thượng chấn cương điện, chính là đế tộc mở tộc lão tổ, chấn cương đại đế diễn biến mà ra, do vô thượng vương cảnh thôi diễn đến vô thượng đế lục, chính là một bộ khí hậu hai hệ pháp tắc đại đạo đế pháp, tu luyện tới cực hạn trưởng ngự sơn hà. Tuy rằng không có biểu hiện sau lưng đế tộc cường giả cùng thực lực, thế nhưng vẹn vẹn dựa vào những tin tức này, liền có thể suy đoán ra cái này đế tộc mạnh mẽ. Nhân giới nước rất sâu. Đây là Tiêu Thần chưa từng có cái nào một khắc rõ ràng như thế cảm nhận được quá. Quá nhiều võ giả, có quá nhiều cường giả, vẹn vẹn là non nửa thiên, thiên địa vạn linh tháp bên trong cũng đã chồng chất mênh mông tin tức. Chỉ cần đi vào trong tháp võ giả, bất kể là thiếu niên thối cốt cảnh luyện huyết cảnh, vẫn là vương giả, sức chiến đấu của bọn họ đều sẽ có một cái rõ ràng hiện ra, còn có thân phận toàn bộ ở Tiêu Thần trước mặt không có một chút nào che lấp. Vụ. Rất nhanh, Tiêu Thần trước có một cái hư huyễn quyển sách xuất hiện, tỏa ra tang thương vĩnh hằng, còn có một loại như có như không trật tự quy tắc khí tức. Vương giả bảng, nhân giới đông hoang, cổ nguyên vương bộ, Tiêu Thần, 33 vị. Vẹn vẹn gần nửa ngày, Tiêu Thần cũng đã từ bảng danh sách bên trên rơi xuống, thực sự là bởi vì nhân giới đại địa quá mức rộng lớn, nhân tộc số lượng như trên trời đầy sao, mênh mông như biển sao quá hơn nhiều, thậm chí nghe đồn bên trong một ít phía xa trong trời sao cổ lão sinh mệnh tinh thần bên trên, đâu có nhân tộc sinh tồn. Non nửa thiên thời gian, hiện tại xuất ra hiện cường giả vẫn là quá ít, mà vương giả bảng chỉ là thu nhận 99 người, thậm chí hiện tại trước mắt đông hoang đại địa một ít lánh đời cường giả vẫn không có sông tháp. Muốn đứng hàng 99 người vương bộ bảng, Tiêu Thần phỏng trừng hẳn là toàn bộ đều là đứng hàng vương giả tầng 6 cường giả tối đỉnh, thậm chí hắn suy đoán e sợ 1-2 ngày sau, hắn đều sẽ từ này trên bảng danh sách chen đi. Phải biết hắn vẹn vẹn là bất quá sông đến 65 trọng. Cả tòa thiên địa vạn linh tháp tổng cộng có tầng 99 thiên, nhất đến cửu trọng thiên đối ứng chính là thối cốt cảnh võ giả. 10 đến tầng 19 thiên đối ứng tiềm long bảng luyện huyết cảnh thiên tiêu, đương nhiên bất luận người nào đều có thể sông tháp. 20 đến 39 trọng đối ứng chính là thiên kiêu bảng trọng lâu cảnh cường giả. Chuẩn vương bảng đối ứng 40 đến tầng 49 thiên, bán vương đỉnh cao cảnh giới cường giả. Mà vương giả bảng đối ứng 50 đến 69 tầng trời, bất quá muốn ở vương giả bảng đoạt được bài vị, tự nhiên là cần tầng 6 đỉnh cao bán vương thực lực. Trên thực tế, thiên địa vạn linh tháp chính là kiểm tra võ giả sức chiến đấu, có thể xông đến cái nào tầng 1, cũng đã nhìn ra võ giả sức chiến đấu, đây là võ giả thiên phú cảnh giới võ đạo, thậm chí là các loại phụ trợ linh bảo bính đến mức tận cùng sau bày ra, thể hiện một cái võ giả tiềm lực. Mà 70 trọng đến 79 tầng trời chính là đối ứng vương giả tầng 7 thế giới pháp tắc cấp cường giả. 80 đến 89 tầng trời đối ứng tầng 8 hỗn nguyên thế giới cấp cường giả. 90 đến 96 tầng trời đối ứng cửu trọng thiên vạn đạo thế giới cấp cường giả. Mà cuối cùng tầng 3 đối ứng chúa tể thế giới cấp bậc đại đế cường giả. Mà Tiêu Thần xông đến 65 tầng trời, đương nhiên hắn mượn sơn hà ấn ở tấn thăng mấy tầng thiên, bất quá hắn trước mắt đã không chuẩn bị đi xung tháp, dù sao hắn hiện tại mới chỉ vương giả tầng 6 sơ kỳ cảnh giới. Sức chiến đấu tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt những kia đã đem pháp tắc tiểu thế giới ngưng tụ gần như cường giả, còn không có bao nhiêu chắc chắn đi chiến thắng. Lúc trước Tử Long Thánh Tử phân thân sức chiến đấu tuy rằng đem cái kia mạnh mẽ, thế nhưng bởi vì phân thân cũng không có chân chính pháp tắc tiểu thế giới. Sức chiến đấu vượt qua tầng 7 là một cái ranh giới, có lại một lần nữa cực hạn thăng hoa. Cho nên đối với những kia chân chính ngưng luyện pháp tắc tiểu thế giới cường giả, hắn vẫn đúng là chính chưa bao giờ gặp, dù cho là hắn sức chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng bất luận cái nào đối thủ, coi như là cùng một cảnh giới, vẫn như cũ có không giống lá bài tẩy, biến số là phi thường đại. Trước mắt hắn còn cần vững chắc thực lực của chính mình, chí ít đem tiểu thế giới pháp tắc thần hình toàn bộ ngưng luyện ra, bắt đầu ngưng luyện thế giới pháp tắc sau khi, trở lại cùng nhân giới ngũ phương đại địa cường giả tranh đấu. Đến lúc đó, hay là những kia ẩn giấu thế giới cường giả, đã xuất hiện gần đủ rồi. Bất quá dưới mắt, hắn còn có một cái việc trọng yếu đi làm, hơn nữa nhất định phải vô cùng bí ẩn. Thiên địa vạn linh tháp phía dưới, một ít vây tụ võ giả, bao quát cổ nguyên bộ lạc một số võ giả, cũng đã hướng về trong tháp phóng đi. Tuy rằng không thể vang danh đại hoang, thế nhưng đối với vu sức chiến đấu của chính mình đồng dạng có một sự rèn luyện, thậm chí có thể tìm ra bản thân không đủ, hơn nữa tu luyện. Thanh thạch viên bên trong. Phu quân, gấp gáp như vậy hoán ta đến chuyện gì? Mộ Thanh chân thành mà đến, một bộ lụa mỏng che kín thân thể, có trong suốt như ngọc cánh tay như ẩn như hiện, mang theo ý cười, nàng vừa bế quan mà ra. Bây giờ hắn cũng sắp sửa đến tấn thăng vương giả thời khắc sống còn, chỉ có điều muốn bước ra bước đi này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tấn thăng vương giả không cần sốt ruột, sự hoan thì lại viên. Tiêu Thần nhẹ nhàng kéo qua tay của vợ, nhẹ nhàng nói. Đúng rồi, Vi Nhi nha đầu kia đã bước ra bước cuối cùng, bất quá khí vận chi đạo quá mức huyền ảo, thậm chí mở mịt. Nghe vậy, Tiêu Thần đại hỉ, thời gian như nước lơ đãng chạy qua, thì đến hiện nay, hắn đệ tử dĩ nhiên cũng phải đạp lâm cái kia vô thượng cảnh giới. Vi Nhi tu đạo, cùng ngươi ta không giống. Nói đến đây, Tiêu Thần theo bản năng cười khổ, thực sự là hắn người sư tôn này quá không đủ cách. Nhìn thấy Tiêu Thần cười khổ, Mộ Thanh khẽ cười nói, ngươi cái này khi sư tôn, khi thật không biết nơi nào đến số may như vậy, thu rồi nhiều ngày như vậy phú tuyệt hảo đệ tử. Nói Tiêu Thần ánh mắt hướng về vòm trời đỉnh nhìn tới, thuộc về cổ nguyên bộ lạc khí vận thần long trên vòm trời bên trên không ngừng lăn lộn rít gào, mắt rồng sáng quắc như đại nhật, không ngừng có tử khí rơi ra, hòa vào phía dưới trong bộ lạc. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần ánh mắt cũng đã hóa thành một đoàn tử khí, ở trong mắt hắn, cái kia gào thét khí vận thần long đầu rồng bên trong, nồng nặc tử khí trong gói hàng, có một bóng người xinh đẹp ngồi xếp bằng trong đó. Này bóng người những người khác là không nhìn thấy, thậm chí Tiêu Thần cũng chỉ có câu thông bộ lạc lên vận, mới có thể nhận ra được. Vân Vi cùng cổ nguyên bộ lạc khí vận thần long hòa làm một thể, thể ngộ khí vận huyền ảo. Trên thực tế Tiêu Thần nói Vân Vi đạo bất đồng, là có nguyên nhân. Hán đạo, dù cho là thần đạo, còn có đại hoang võ đạo, những này pháp tắc đại đạo đều là thiên địa đại đạo, mà Vân Vi khí vận chi đạo, nhưng là nhân tộc chi đạo. Nhân tộc khí vận. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay, như Vân Vi như vậy tu luyện khí vận chi đạo không phải là không có, thậm chí chư thiên bách giới đâu có, chỉ bất quá bọn hắn tu chính là từng người chủng tộc khí vận chi đạo. Vô số năm qua, những người này từng bước một tu luyện tới cực hạn, chính là vì đến đem khí vận chi đạo diễn hóa thành chân chính đại đạo, dấu ấn ở chư thiên trong hỗn độn, cùng vạn đạo cùng vang lên. Tuy rằng từ tuyên cổ tới nay chưa thành công, thế nhưng huy hoàng nhân tộc sinh sôi tuyên cổ, chính là chiếm cư mãng hoang vô ngần đại lục, nhân tộc khí vận cường thịnh vô cương, nhân tộc cường thịnh, khí vận cường thịnh, khí vận chi đạo liền cường thịnh. Tu luyện khí vận chi đạo người, thực lực liền cường thịnh. Được rồi, phu quân nói một chút người chuyện quan trọng đi. Thúc mà, Mộ Thanh lần thứ hai lên tiếng nói rằng, chuyện này do chính ngươi trưởng khống, hơn nữa muốn bảo mật. Nhìn thấy Tiêu Thần như vậy trịnh trọng nói, Mộ Thanh kinh ngạc, phải biết nàng đã thời gian rất lâu không ở quản lý bộ lạc việc, hơn nữa Tiêu Thần có như thế trịnh trọng việc, hiển nhiên là hết sức trọng yếu. Tiêu Thần lời nói ở Mộ Thanh trong lòng vang lên, nhất thời Mộ Thanh hiểu được. Thiên địa vạn linh tháp ghi chép hết thể sông tháp võ giả tin tức, võ đạo chiêu thức, thậm chí có thể nói có thể từ những chiêu thức này bên trong tìm tới võ giả nhược điểm. Này không phải một cái hai người, mà là khắp cả người giới ngũ phương đại địa, thế lực lớn nhỏ. Nếu là Tiêu Thần đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, không cần phải nói cổ nguyên bộ lạc sắp trở thành cả người giới cái đinh trong mắt, dù là ai cũng không muốn có một cái biết được chính mình khuyết điểm võ giả tồn tại. Ta sẽ mỗi một quãng thời gian đem thiên địa vạn linh tháp bên trong tin tức lấy ra giao cho ngươi, ngươi ở phân biệt phân loại, mỗi một chỗ vực mỗi một cái thế gia, thậm chí mỗi một cái võ giả, tất cả đều thành lập bên trong một cái hệ thống bản chép tay ghi chép. Đem những thế lực này đều nhất nhất phân chia đi ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, những này bản chép tay toàn bộ để vào sơn hạ ấn. Được. Một lát sau, Mộ Thanh không do dự, đồng ý. Chương 1276, lại một lần nữa chiến thần đệ tử sắp xếp. Chương 1276, lại một lần nữa chiến thần đệ tử sắp xếp. Mộ Thanh đáp ứng, thế nhưng vẻ mặt đồng dạng trở nên nghiêm nghị, hiển nhiên như vậy liên quan đến cả người giới đại địa đông đảo thế lực võ giả bí ẩn việc. Sắp trở thành cổ nguyên bộ lạc đại bí. Phu quân, Thanh Nhi sẽ làm thỏa đáng, hết thể thu dọn đi ra bản chép tay đều sẽ đặt ở sơn hà ấn bên trong. Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu, chuyện này tầm quan trọng vô dung hoài nghi. Hiện tại bất quá là mới vừa mới bắt đầu, ngày sau đợi được trải qua 5 tháng dài đằng đẵng sau khi, tất nhiên sẽ trở thành một khắp cả người giới ngũ phương đại địa vong lớn. Còn có, e sợ không tốn thời gian dài, bởi vì tòa này thiên địa vạn linh tháp nguyên nhân, ta biên hoang cổ nguyên đều sẽ là trở thành đông hoang đại địa, ngoại trừ đông hoàng cung ở ngoài, một cái khác trọng yếu điểm tụ tập sẽ hấp dẫn càng nhiều cường giả đến. Còn có một câu nói Tiêu Thần không có nói ra, vậy thì là võ giả tập hợp, khó tránh khỏi sẽ có một ít sát phạt, này không liên quan tới chủng tộc, mà là võ giả thiên tính. Đến thời điểm toàn bộ cổ nguyên bộ lạc trì hạ, mọi người tộc địa vực tranh chấp không thể tránh được, thế nhưng cổ nguyên bộ lạc trì hạ chư vực, thế lực nhưng là không đủ để duy trì, có thể tưởng tượng, đón lấy vì thiên địa vạn linh tháp, đến cường giả, sẽ tử tưởng tượng. Đem sự tình bàn giao cho Mộ Thanh sau khi, cũng đem từ thiên địa vạn linh tháp bên trong được tin tức, giao cho nàng, Tiêu Thần bóng người xuất hiện ở bộ lạc nguyên vương đại điện. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Trong khoảnh khắc, chín đạo gấp gáp tiếng kèn lệnh vang vọng toàn bộ cổ nguyên bộ lạc, hết thể cổ nguyên tộc nhân vì đó rung một cái, nhất thời có lưu quang từ cổ nguyên vương bộ trong ngoài thành hướng về trung ương đảo giữa hồ mà đi. Ngoại thành, chiến sư điện. Bên trong cung điện, Thạch Nha chính đang điều phối tộc binh, trên thực tế cổ nguyên bộ lạc ngoại thành đã qua 1 triệu người, những thứ này đều là đến từ cổ nguyên bộ lạc chỉ hạ các vực các bộ võ giả. Mà thiên địa khí vận hiện ra, có thể tưởng tượng những ngày sau đó, đến đây cổ nguyên bộ lạc ngoại tộc cường giả đều sẽ càng nhiều. Trên thực tế giờ khắc này, bộ lạc ngoại thành bên trong đã có đông đảo võ giả, hướng về thiên địa vạn linh tháp phương hướng mà đi. Ở Thạch Nha phía dưới, có chiến sư điện 10 vị thanh đồng thống lĩnh. Nghe được gấp gáp tiếng kèn lệnh, Thạch Nha bỗng nhiên ngẩng đầu, nhất thời bên trong cung điện khí thế đột nhiên khuấy động lên đến, chín đạo gấp gáp tiếng kèn lệnh chính là khẩn cấp tộc nghị. Chư vị thống lĩnh, ngoại thành an ổn liên quan đến cổ nguyên an ổn, Lâm Khung, Mộ Hổ hai người các ngươi phụ trách chăm sóc bộ lạc dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, Tiêu Vũ, Nghiêm Cổ Ngọc, Tiêu Cương các ngươi 3 người phòng thủ tòa kia linh tháp, còn lại mọi người dò xét ngoại thành, phàm là có náo loạn giả, trực tiếp tru diệt. Dạ. Sau một khắc, Thạch Nha rời đi đại điện, hướng về bộ lạc đại điện mà đi. 13 ngồi đại điện điện chủ, còn có Bạch Ngân trở lên cấp trưởng lão khác, đầy đủ hơn 10 vị tụ hội. Trên thực tế, bọn họ đồng dạng là đang đợi Tiêu Thần triệu kiến, dù sao thiên địa vạn linh tháp như vậy kỳ vật, dĩ nhiên rơi vào cổ nguyên bộ lạc bên trong. Bái kiến tộc trưởng. Tiêu Thần xua tay, lập tức lên tiếng nói rằng, chư vị trưởng lão, không cần bổn tộc trưởng nói là chuyện gì chứ. Tộc trưởng, ngoại thành tòa kia tử kim tháp cao coi là thật là tòa kia kỳ vật. Có trưởng lão theo bản năng hỏi, thực sự là chuyện này làm đến quá mức đột nhiên, coi như là Tiêu Thần ở kích thời gian, cũng không nghĩ tới quá. Tất cả mọi người đều hiểu món bảo vật này sẽ mang đến dung chuyển, này đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Không sai. Tiêu Thần gật đầu, lập tức hắn vào lần này lên tiếng nói rằng, món bảo vật này ở ta cổ nguyên bộ lạc, chính là ta cổ nguyên cơ duyên, nếu là cơ duyên, có nguy cơ cũng là khó tránh khỏi, chỉ cần ta cổ nguyên vương bộ tộc lực cường thịnh, tự nhiên là không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Tộc trưởng, triệu tập các trưởng lao đến đây, là có chuyện quan trọng thương lượng, không biết chuyện gì. Đại trưởng lao thuần mục tôn giả lên tiếng, làm đại trưởng lão, hắn tự nhiên là cần hiệp trợ Tiêu Thần xử lý tộc vụ. Bổn tộc trưởng quyết định lại mở ra chiến thần điện sân môn. Lần này mặt hướng cả người giới đại địa thu lấy thiên phú thượng thừa thiếu niên. Tiêu Thần âm thanh rất nhanh vang lên, theo sát lần thứ 2 lên tiếng nói rằng Lạc trưởng lão, chuẩn bị làm sao? Rất nhanh chiến thần cung cung chủ Lạc Vân Sơn đứng dậy, cùng hắn bây giờ đã đứng hàng truyền kỳ cảnh giới, ở Nam Cương chư vực nơi cũng coi như là một phương cường giả. Khởi bẩm tộc trưởng, chiến thần cung bây giờ các điện đã một lần nữa sắp xếp hoàn thành, lúc trước trong cung đệ tử, phần lớn đã tu luyện tới thiên phú cực hạn sau, rời đi chiến thần cung. Hoặc là trở lại từng người bộ lạc, hoặc là gia nhập ta cổ nguyên bộ lạc. Làm chiến thần cung cung chủ, Lạc Vân Sơn những năm gần đây rất ít xuất hiện ở trước mắt mọi người, bất quá đối với chiến thần cung bên trong các hạng sự vụ, nhưng là cẩn trọng. Nếu là dựa theo tộc trưởng ý của đại nhân đến làm, bây giờ ta chiến thần cung trình độ vẫn còn có chút thấp. Cổ nguyên bất quá là một tòa vương bộ, muốn mặt hướng cả người giới đại địa triều thu có thiên phú thiếu niên, hiển nhiên là không quá hiện thực, trên thực tế coi như là toàn bộ Đông Hoang đại địa, đâu có chút miễn cưỡng. Chỉ ít những kia ẩn tàng thế ra thì sẽ không lưu ý. Lạc Vân Sơn rõ ràng, coi như là vẹn vẹn là nắm toàn bộ Đông Hoang Nam vực tới nói, tiếp cận hơn 100 ngồi nhân tộc gốc gác, ẩn tàng thế gia cổ tộc, còn có cái khác truyền kỳ thế lực, hắn cái này truyền kỳ cảnh giới, đâu có vẻ hơi chấn giữ không được tình cảnh. Cái này không vội vã, liền từ ta Đông Hoang Nam vực bắt đầu, hơn 100 ngồi nhân tộc địa vực, đủ khiến ta cổ nguyên chiến thần cung bước ra bước thứ nhất. Cho tới chiến thần cung trình độ, Thiên Phương ngươi tới nói. Sư tôn, còn có các vị trưởng lão, lúc trước ta cổ nguyên bộ lạc từ thần tộc tiểu thế giới được một tòa di tích, tòa này di tích chính là bên trong thế giới nhỏ kia đã từng chủng tộc một tòa võ đạo học phủ, bây giờ bộ lạc võ giả đã sắp phải đem hoàn toàn tra rõ ràng, chỉ cần hơn nữa cải tạo, đủ để làm tân chiến thần cung. Thật chứ? Đúng, di tích các loại phương tiện tuy rằng tàn phá, thế nhưng đúng là một tòa hoàn chỉnh võ đạo học cung. Tộc trưởng, có phương tiện, thế nhưng này chiến thần cung bên trong các mạch điện chủ, làm sao sắp xếp? Lạc Vân Sơn dừng một chút theo sát nói rằng, ở một cái đã như thế, thuộc hạ đã không có năng lực đến chấp trưởng chiến thần điện, còn cần tộc trưởng đại nhân tuyển một người khác, mới có thể kinh sợ ngoại tộc. Liên quan với các điện trưởng đà, cái này bổn tộc trưởng tự có sắp xếp, còn có đợi mới chiến thần điện điện chủ, cái này sau đó lại bàn. Tiêu Thần khoát tay háo một cái, ra hiệu Lạc Vân Sơn trở lại chỗ ngồi. Còn có, bản tọa dưới trướng đệ tử Kiếm Kinh Hồng, Hoang Tiếu Thiên, Bộ Thương Hải ba người, bây giờ vừa tấn thăng phong hào vị trí. Vì lẽ đó bổn tộc trưởng sẽ làm bọn họ ra ngoài đi tới ta cổ nguyên bộ lạc trì hạ, thiết lập chiến thần cung ngoại viện học phủ. Nguyên bản Tiêu Thần hy vọng chúng vị đệ tử đều là ra ngoài tọa trấn nhất vực, thế nhưng căn bản Liêu không nghĩ tới bây giờ sự tình sinh thiên biến hóa lớn. Mở ra một tòa học phủ, giáo hóa một phương nhân tộc tu luyện võ đạo, này đồng dạng có đại công đức, ba vị đệ tử vừa đúc ra phong hào thần hầu, vừa vặn có thể nhờ vào đó khí vận vững chắc thần hầu phong hào. Như vậy nhất vị đệ tử dưới nền đất mở ra học phủ bao trùm tiếp cận hơn 10 ngôi nhân tộc địa vực, đợi được ngày sau giáo hóa một phương, nhân tộc khí vận tự nhiên sẽ lần thứ hai hạ xuống khí vận. Hơn nữa ba vị này đệ tử đồng dạng là đã đứng hàng đỉnh cao bán vương, lấy tối cường tam đệ tử Kiếm Kinh Hồng tới nói, đã tiếp cận đỉnh cao bán vương thượng du sức chiến đấu. Bây giờ đã đến rèn luyện sức chiến đấu thời điểm, có lẽ có khí vận gia trì, sẽ mang đến không tưởng tượng nổi cơ duyên. Cái này cũng là vì sao, Tiêu Thần thay đổi chủ ý. Chỉ để ba vị này đệ tử ra ngoài bộ lạc nguyên nhân, sức chiến đấu của bọn họ thêm vào phong hào thần hầu khí vận gia trì, ở nhân giới đại địa, đủ để chấn áp một mảnh đại địa. Có ba người đủ để, những đệ tử khác ở đúc kết đi vào, có vẻ hơi lãng phí sức chiến đấu, còn muốn chia lại đi một nhóm người tộc công đức. Như vậy an ổn xuống, cũng có trợ giúp ba người mượn nhân tộc khí vận, cảm nộ vô thượng cảnh giới, vì là bước cuối cùng làm chuẩn bị. Cho tới mấy vị khác đệ tử, Tiêu Thần nhưng là có sắp xếp khác. Thiên binh điện cùng chiến sư điện, tiếp đó sẽ có rất nhiều cường giả tràn vào ta cổ nguyên vương bộ trì hạ, nếu là có không tôn ta cổ nguyên vương bộ, tùy ý gây nên sát phạt võ giả, bất luận một bộ nào, toàn bộ đô bát, người phản kháng, chu diệt. Dạ. Rất nhanh hai đạo thô cùng thanh âm vang lên. Khí vật điện, lần thứ hai chế tạo một chiếc cùng cổ nguyên hào tương đồng cấp độ tinh không đại hạm, ở lấy này hai chiếc đại hạm làm trụ cột, chế tạo hai chi tinh không hạm đội, hết thể tài nguyên, nội vụ điện toàn lực điều phối. Phải. Đợi đến sắp xếp xong tộc nghị sau khi, Tiêu Thần xuất hiện lần nữa ở Sơn Hà Ấn trong không gian, bên cạnh theo Tử Diên, lần thứ hai đi tới Ma Quỷ Thông Thiên Đằng vị trí không gian. Lúc này Ma Quỷ Thông Thiên Đằng lần thứ hai có biến hóa mới, lít nha lít nhít dây leo đã bao trùm phạm vi mấy dặm, trung gian thân cây đằng, đường kính đã qua 200 trượng, từng cái có vẻ dữ tợn ránh máu bên trong, có óng ánh thân huyết, năm màu rực rỡ. Sư Tôn, mấy ngày nay ma quỷ đằng mỗi một ngày bên trong đô muốn hấp thu gần 100 vạn thần tộc huyết cốt, tôi luyện ra thần huyết, đã phân loại chứa được lên. Tử Diên thanh âm vang lên, theo sát lần thứ hai lên tiếng nói rằng, còn có loại kia nguyền rủa lực lượng cũng bị thu nạp lên, còn làm sao khống chế đệ tử còn đang nghiên cứu bên trong. Được. Tiêu Thần chỉ trỏ, nói rằng, lời nguyền này lực lượng phá giải đi ra, đối với ta cổ nguyên bức kế tiếp có tác dụng lớn. Sau một khắc, Tiêu Thần đi tới mặt khác không gian. Bái kiến chủ thượng. Tộc trưởng. Nhìn thấy Tiêu Thần xuất hiện, có chúng võ giả hướng về Tiêu Thần hành lễ. Làm sao? Chủ thượng, tử sĩ đã bắt đầu nung nấu thân huyết, bất quá tổn hại suất rất cao, 10 người cũng là 3, 4 người thành công, còn cuối cùng tổn hại suất bao nhiêu, còn phải xem kết quả cuối cùng. Tiêu Thần nghe xong, cũng không khỏi cảm khái này nguy hiểm trong đó thực sự là quá mức đắt đỏ, thu được thực lực đánh đổi thực sự là quá to lớn rồi. Chủ thượng, thân huyết cùng võ giả bình thường, tương tự có thuộc tính, mục chi đạo thần huyết khá là ôn hòa. Vì lẽ đó dễ dàng hấp thu, hỏa chi đạo thần huyết quá mức nổ tung, cái khác còn có một ít thần thú thần huyết, đều là tương đương nổ tung. Nếu là thêm vào bản tọa tu thần pháp quyết đây, tỷ lệ thành công cao bao nhiêu? Tiêu Thần lần thứ hai lên tiếng hỏi. Nếu là thêm vào chủ thượng pháp quyết, tỷ lệ thành công có thể tăng lên tới 10 chi 5, 6. Lạc Kinh âm thanh lại vang lên, nói rằng, chủ thượng, bất luận loại nào thần huyết, đối với võ giả tới nói đều là một loại xung kích, trừ phi là hoàn mỹ dung hợp. Bất quá như vậy tỷ lệ quá nhỏ, vì lẽ đó cần cung cấp một chỗ chiến trường, để thần binh thỏa thích chém giết, đem loại này thần huyết mang đến xung kích tiêu trừ. Chương 1277, Long Thiên Khôn bằng tu thần con đường. Chương 1277, Long Thiên Khôn bằng tu thần con đường. Chủ thượng, bây giờ lựa chọn chọn tử sĩ đều là trọng lâu cảnh 5 trọng thiên cảnh giới, có 1.800 người, cộng hòa vào 4 loại thần huyết, phân biệt là hỏa thần thần huyết, thủy chi thần minh thần huyết, còn có thần thú phượng hoàng thần huyết, còn có bạch hổ thần huyết, này 4 loại thần huyết huyết thống truyền bá rất rộng, vì lẽ đó lấy ra nhiều nhất. Lạc Kinh âm thanh lại vang lên, nghe vậy, Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, còn có những chủng loại khác thần huyết sao? Có, chỉ có điều số lượng bây giờ còn khá là ít ỏi, nói thí dụ như Kim Sĩ Đại Bàng Vương, các hệ long tộc thần huyết, còn có cái khác một ít mãng hoang thần thú thao thiết, đào ngột, bí hí chờ chút những huyết mạch này rất ít, còn có chính là những kia cây cỏ hóa hình thần linh, lấy ra thần huyết mặc dù nhiều, thế nhưng truyền thừa đến hiện tại, đã không có quá nhiều tác dụng. Kim Sĩ Đại Bàng huyết mạch, còn có long tộc thần huyết, toàn bộ đô lưu lại, bản tọa hữu dụng. Rất nhanh, Tiêu Thần âm thanh lại vang lên. Vâng. Trước đêm này 1.800 người sắp xếp cẩn thận, nhìn cứu có thể tiếp tục sống sót ít người, còn có thần huyết cứu có thể để bọn họ tăng cao đến cấp bậc nào. Tiêu Thần âm thanh nhàn nhạt, theo sát lại vang lên, nói rằng, này một nhóm người tay sau khi thành công, liền quy về ngươi cùng Phượng Cách dưới trướng, làm bản tọa dưới trướng thần tướng, còn có nhiệm vụ cần muốn hai người các ngươi đi làm, có một nhánh thần tướng vệ đội, xuất hành cũng có thể kinh sợ người ngoài. Vâng, đa tạ chủ thượng. Tiêu Thần lấy mấy ngày nay tới nay trích Kim Sĩ Đại Bàng Vương cùng Long tộc thần huyết, rời đi cung điện này. Sư tôn. Non nửa ngày sau, ở Thanh Thạch Viên bên trong, có hai đạo bóng người màu vàng nóng xuất hiện, mang theo một vẻ khuấy động khí thế, không ai phục ai, bất quá ở Tiêu Thần trước mặt, vẫn có thu lại. Tiêu Thần cũng không để ý lắm, trên thực tế những năm này ở chung, sư huynh đệ giữa hai người đã sớm không phải như vậy lẫn nhau không hợp nhau, muốn ra tay đánh nhau cảnh tượng. Chỉ có điều giữa hai người trong cơ thể truyền thừa huyết mạch đang tắc quái mà thôi. Kim Sĩ Đại Bàng tộc cùng Long tộc ân oán đủ để tìm hiểu đến mãng hoang thần linh thời gian. Thời đại kia Kim Sĩ Đại Bàng Vương thủy tổ Cửu Thiên Côn Bằng quét ngang chư thiên đại địa, lấy Long tộc làm thức ăn, mà Long tộc đồng dạng đi săn Cửu Thiên Côn Bằng làm thức ăn vật, đây là dấu ấn ở huyết thống nơi sâu xa dấu ấn. Ngồi, người ta thầy trò ba người đã rất lâu không có cố gắng nói chuyện. Tiêu Thần chỉ vào trước mặt chỗ ngồi, lên tiếng nói rằng: "Rất nhanh có một bóng người xinh đẹp nhảy lên đi tới, vương một bộ chén trà. Hi hi, thất sư huynh, bát sư huynh, đến nếm thử sư muội ta điều chế linh trà. Tiêu Thanh Du cười hì hì nói, chính là đem bạch ngọc chén trà pha mãn. Bất quá đến phiên Tiêu Thần thời gian, nhưng là bị làm quái tự không ở ngã, hiển nhiên là phụ nữ trong lúc đó cái kia ngăn cách vẫn còn ở đó. Tiêu Thần cười khẽ không để ý lắm, đem con gái đưa vào văn vương cung, hắn là sẽ không thay đổi chủ ý, đối với hai cái nhí nha nhí nhảnh con gái. Hắn là tàn nhẫn không xuống tâm đến quảng giáo, chỉ có thể tìm người hỗ trợ rồi. Tiêu Thanh Du đến nhanh, đi cũng nhanh, đối với vừa nãy nàng ám chỉ, Long Thiên cùng Khôn Bằng đều là mắt nhìn thẳng, coi như không thấy giống như vậy, cuối cùng Tiêu Thanh Du chỉ có thể mạnh mẽ nắm bắt quả đấm nhỏ rời đi. Toàn bộ bộ lạc ai không biết, hai người này tiểu tổ tông bị tự gia sư tôn đại nhân muốn đưa hướng về trung thổ, bọn họ cũng không muốn đúc kết đi vào. Các ngươi ba vị sư huynh đã chiếm được nhân hoàng lời vàng ý ngọc, được phong thần hầu vị trí. Đón lấy sư phụ đem phái bọn họ đi tới bộ lạc trì hạ giáo hóa võ giả, thu nạp khí vận, vì là bước ra bước cuối cùng làm chuẩn bị. Đại sư huynh của các ngươi sư phụ đồng dạng có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi hắn, các ngươi sư huynh đệ hai người có thể có ý kiến gì? Chuyện của tôi chấm. VN. Tiêu Thần bình tĩnh nhìn trước mắt hai vị đệ tử, cũng không có gấp, liền như vậy chậm rãi chờ đợi bọn họ đáp lại. Sư tôn. Long Thiên trước tiên lên tiếng, nói rằng, ta cùng sư đệ tu luyện võ đạo. Trên thực tế càng thêm thiên hướng vu vực mãng hoang đại địa thượng những kêu huyết thống thế gia, tuy rằng không biết vì sao huyết thống phản tổ như vậy nồng nặc, thế nhưng đây quả thật là ta cùng sư đệ hai người ưu thế, cùng thiên phú khởi nguồn. Tiêu Thần gật gật đầu không có lên tiếng, ra hiệu hai vị đệ tử tiếp tục nói. Vì lẽ đó sư tôn. Nói đến đây, Long Thiên cùng Khôn Bằng liếc mắt nhìn nhau, lần thứ hai lên tiếng nói rằng, chúng ta muốn đi tu thần con đường. Các ngươi nghĩ kỹ. Phải. Hai vị đệ tử ánh mắt kiên định. Cùng kêu lên quát lên. Mênh mông bên trong đất trời, võ đạo cũng không phải duy nhất, còn có tu thần, thậm chí cửu viễn trước có thôn linh tộc, muốn điều động chư thiên vạn đạo, bọn họ tu luyện chư thiên đạo, tuy rằng cùng tu thần không giống, thế nhưng có rất nhiều chỗ tương tự. Thậm chí bây giờ mãng hoang đại địa sinh sôi vô số năm tháng, vì sao bao quát nhân tộc ở bên trong chư thiên bách tộc, như trước là ở truy đuổi thần đạo tu luyện, vẹn vẹn là bởi vì có chút võ giả trong cơ thể có thần huyết truyền lưu sao? Cuối cùng còn không là những này con đường tu luyện còn không phải từ thần linh trên phế tích diễn sinh ra đến, tuy rằng đi ra con đường mới, thế nhưng cũng không có triệt để thoát đã từng thần linh con đường tu luyện, vì lẽ đó bất luận các ngươi tu luyện cái gì đạo, cái gì pháp, cuối cùng đều là ở tăng cường chính mình. Tiêu Thần thanh âm vang lên, làm sư tôn, há có thể không biết chính mình đệ tử, hai người này đệ tử từ khi quy về hắn dưới trướng, hắn truyền thụ không chỉ là võ đạo. Thậm chí ở hắn được tu thần đại thuật sau khi, chính là truyền xuống không giống tu thần phương pháp, bất quá đáng tiếc hắn truyền thừa đến hoang thần vô thượng tu thần đại thuật, nhưng là không thích hợp bọn họ tu luyện. Bên trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa thần huyết thực sự là quá mức nồng nặc, muốn trùng tu đại thuật, nhất định phải loại bỏ huyết thống, bực này vu tự phế căn cơ. Võ đạo phần cuối là cái gì, không có ai biết, coi như là hoàng giả còn không là đô đang không ngừng tu luyện, muốn thoát. Sư tôn, đệ tử sẽ không cho sư tôn bôi đen. Hai người các ngươi trong cơ thể thần huyết sắp lần thứ ba kích đi. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào hai vị đệ tử trên người, có một luồng nồng nặc thần tính ở giật tán, hiển nhiên là trong cơ thể có khuấy động. Vâng. Đối với ở trong cơ thể có thần huyết truyền lưu võ giả tới nói, thần huyết mặc dù đối với vu thực lực có tăng lên, thế nhưng cần đối mặt thần huyết bạo động, đương nhiên nếu là mỗi sống quá một lần bạo động, thực lực sẽ tăng vọt một lần. Xem ra hai người các ngươi là muốn lần này thần huyết bạo động sau khi, mới sẽ chuẩn bị cảm ngộ vô thượng đạo quả. Sư tôn, đệ tử trên người chịu thần huyết, như vậy sức mạnh to lớn há có thể lãng phí, bây giờ đệ tử đã đứng hàng đỉnh cao bán vương trung du sức chiến đấu. Tuy rằng đệ tử không thể như sư tôn như vậy đạp lâm cấm kỵ cảnh giới, thế nhưng cũng phải chạm tới tầng kia ngưỡng cửa, đến đỉnh cao thượng du đỉnh cao sức chiến đấu, thậm chí chuẩn cấm kỵ cấp độ, lại đi cảm ngộ vô thượng. Thời khắc này, Khôn Bằng lên tiếng nói rằng, trong tròng mắt có thần quang bắn tóe, cao vút chiến ý bột, hoàng hốt trong lúc đó có thiên bằng ở hót vang. Tiêu Thần gật gật đầu, hắn đệ tử tuy rằng ở Đông Hoang đại địa danh tiếng không vang, thế nhưng sức chiến đấu cũng không kém gì những kia vương huyết, đế huyết thế gia truyền nhân. Võ giả đến đỉnh cao bán vương thì có tư cách tấn thăng vô thượng, thế nhưng vương giả chi kiếp bên dưới, đối với phần lớn võ giả tới nói chính là tuyệt lộ, chỉ có không ngừng tăng lên sức chiến đấu, đến ứng đối thiên kiếp, sức chiến đấu càng mạnh, tự nhiên là ở lúc độ kiếp nắm vừa mới lớn một chút. Sức chiến đấu càng mạnh, liền như Tiêu Thần như vậy, bước vào cấm kỵ ngưỡng cửa, tấn thăng vô thượng thời gian ngang qua tầng 4 cảnh giới, cho tới bây giờ tầng 6, tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Hắn có thể không giống Thái Hạo gia vị kia, có hoàng đạo truyền thừa, có thể ở trăm năm trong lúc đó, miễn cưỡng đem thực lực cất cao đến tầng 7 trở lên. Liên chớ đừng nói chi là cái khác vô thượng vương giả rồi. Đỉnh cao sức chiến đấu liên quan đến tấn thăng vô thượng vương giả sau khi, có thể đạt đến độ cao. Theo sát, Tiêu Thần đem được thần huyết, đánh vào hai tên đệ tử trong cơ thể. Bên trong cơ thể của bọn họ vốn là có thần thú huyết thống, đối với những này thần huyết cũng không thế nào bài xích, chỉ cần luyện hóa lĩnh ngộ liền có thể. Bế quan cố gắng lĩnh ngộ, thần huyết trong bộ lạc không thiếu. Nếu là không đủ liền đi tìm các ngươi tiểu sư muội, đợi được các ngươi ngươi sau khi xuất quan, sư phụ lại an bài cho các ngươi nhiệm vụ. Phải. Nhìn hai vị đệ tử rời đi, Tiêu Thần tinh tế phẩm linh trà, ánh mắt của hắn xuyên thủng bầu trời đầy trời mịt mờ tử khí, nơi đó có bóng người ở đã bước vào một bước mấu chốt nhất. Huyền diệu khí nồng nặc đến mức tận cùng, thậm chí ngay cả hắn cái này tầng 6 vương giả đô cảm thấy một loại hoàng hốt, mênh mông vĩ đại, hiển nhiên Vân Vi đã câu thông chỉnh cá nhân tộc khí vận. Hiển nhiên kết quả cũng là ở mấy ngày nay trong lúc đó rồi. Mấy ngày sau, nói không chừng hắn dưới trướng sắp xuất hiện hiện một vị vương giả. Bất quá hắn người sư tôn này nhưng là không giúp đỡ được gì, trầm tư chốc lát, Tiêu Thần thật dài thở dài một hơi. Tuy rằng hắn đồng dạng tìm tới tăng cao thực lực phương pháp, thậm chí trải qua thông thiên vương đằng rèn luyện, lấy ra thần huyết, cũng không thể so từ thần tộc vương giả trên người chiếm được kém bao nhiêu. Thế nhưng thực lực của hắn thực tế tăng lên lên cũng không phải đơn giản như vậy, bởi vì ngoại trừ ngũ hành thần lực, phong hệ pháp tắc thần lực ở ngoài, hắn còn có lôi, giết chóc, còn có không gian, này ba loại thần huyết, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Coi như là vẫn như cũ là ở thần tộc, không gian, giết chóc thần huyết thần tộc, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Vụ. Đột ngột, Tiêu Thần xuất hiện trước mặt nhất đạo bóng người màu vàng óng, chính là Kiến Mục Cổ Linh. Làm sao? Tiêu Thần lên tiếng hỏi, toàn bộ bộ lạc thành trì, ngoại trừ thanh linh khống chế ở ngoài, Cổ Linh đồng dạng ở hộ vệ chỉnh tòa thành trì. Có cường giả đến, khí thế rất nặng, ta không có mạo muội đi thăm dò tham. Được, nghĩ đến hẳn là bị thiên địa vạn linh tháp hấp dẫn mà đến, nếu không muốn bạo lộ thân phận, chỉ cần hắn không ở ta cổ nguyên bộ lạc quấy rối, cho phép do hắn đi thôi. Trầm tư chốc lát, Tiêu Thần vừa mới lên tiếng nói rằng, thiên địa vạn linh tháp đứng ở cổ nguyên bộ lạc, hiển nhiên là tha chậm toàn bộ Đông Hoang đại địa võ giả sông tháp tiến độ. Dù sao cổ nguyên bộ lạc ở toàn bộ Đông Hoang vùng cực nam, tin tưởng Đông Hoang mấy vực nơi hoang vu nơi. Nơi đó võ giả thậm chí ngay cả cổ nguyên bộ lạc đô chưa từng nghe nói. Trên thực tế muốn thu được xếp hạng, cũng chỉ có sông tháp này một loại phương pháp, nếu là đem nắm giữ xếp hạng võ giả đánh bại, người thắng liền có thể tự động thu được người thất bại ở vạn linh trong tháp bài vị. Đương nhiên loại này tiền đề là, đợi được sức chiến đấu xếp hạng ổn định lại sau khi, hiện tại liền xếp hạng đô không có bài mãn làm sao đi tranh cướp. Đón lấy đến đây cường giả, sẽ càng nhiều, nếu là bọn họ không muốn bạo lộ thân phận, liền không cần để ý tới biết, nếu là gây sự cũng không cần khách khí. Theo sát, Tiêu Thần lên tiếng quát lên. Chương 1278, Hùng Thăng Chi Đạo lại tới Nam Ly. Chương 1278, Hùng Thăng Chi Đạo lại tới Nam Ly. Cổ Linh rất nhanh biến mất ở Tiêu Thần trước mặt, kiến một khắp toàn bộ Cổ Nguyên bộ lạc, cảm nhận của hắn cũng thuận theo phủ kiến chỉnh tòa thành trì. Rất nhanh, một cái cực kỳ cường tráng bóng người xuất hiện trước mặt hắn, chính là hắn tứ đệ tử Hùng Thăng. Không hề ngoại lệ bảo bối của hắn con gái xuất hiện lần nữa, mà lần này vẫn là hai người đồng thời đến, Thanh Du cùng Vũ Phi hai người nhí nha nhí nhảnh, Hùng Thăng há có thể chống đỡ được, năm đó hắn liền bị Tử Diên bắt nạt không còn cách nào khác. Giờ khác này hai tên nhí nhảnh nha đầu, không ngừng đối với hắn làm nũng, càng làm cho hắn không biết như thế nào cho phải, hắn tuy rằng phản ứng trì độn, thế nhưng đồng dạng không đốc. Bây giờ hai cái tiểu sư muội ở bộ lạc nhảy nhót tương bừng, muốn cổ động bộ lạc trưởng lão mọi người, giúp các nàng tiểu thư muội hướng về Tiêu Thần cầu xin việc, đã sớm là bộ lạc mọi người đều biết, hắn có thể không muốn dính vào. Mặc cho hai cái tiểu nha đầu, âm thanh trắng người, hắn ngồi ở chỗ đó lại như là một cái núi nhỏ, cũng không lên tiếng. Thứ sư huynh, thanh âm ngọt ngào không ngừng vang lên, thế nhưng mặc cho hai người làm sao, Hùng Thăng chính là không lên tiếng. Điều này làm cho Tiêu Thanh Du cùng Tiêu Vũ Phi hai người không khỏi nhục chí. Được rồi, cha tìm các ngươi tứ sư huynh có chuyện quan trọng, hai người các ngươi nha đầu còn không mau xuống, nếu bị mẫu thân các ngươi trách phạt, không nên trách cha không cho các ngươi cầu xin. Nhìn thấy Hùng Thăng cười khổ, Tiêu Thần cười to, hắn đối với cảnh tượng trước mắt vô cùng hưởng thụ, hai cái bảo bối nha đầu chơi đùa, để hắn có lúc coi là thật không muốn đưa bọn họ rời nhà như thế xa xôi. Nghe được Tiêu Thần chuyển ra các nàng mẫu thân, nhất thời để hai nha đầu này gặp phải khắc tinh giống như vậy, như gió rời đi trong vườn. Sư tôn, đệ tử ngu dốt, để sư tôn thất vọng rồi. Nhìn thấy hai cái dính người nha đầu đi rồi, Hùng Thăng vừa mới ngẩng đầu lên, giọng ồm ồm nói rằng, đệ tử vốn là muốn chiến thể hòa khí đạo kề vai sát cánh, thế nhưng những năm gần đây theo thực lực không ngừng tăng cao, thế nhưng phát hiện muốn chú ý hai đạo căn bản lực bất tòng tâm. Nói đến đây, Hùng Thăng ngẩng đầu lên nhìn ngó Tiêu Thần, nhìn thấy Tiêu Thần cũng không có một chút nào tức giận dấu hiệu, vừa mới lên tiếng lần thứ hai nói rằng, vì lẽ đó sư tôn, đệ tử muốn từ bỏ khí đạo tu vi, độc tu chiến thể. Đây là ý nghĩ của ngươi. Tiêu Thần hừ lạnh. Vâng, đây là đệ tử quyết đoán. Giờ khắc này, Hùng Thăng nhưng là càng kiên định lên, ở Tiêu Thần ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, tầng tầng gật đầu hẳn là. Từ bỏ khí đạo tu luyện, như vậy nhiều năm như vậy việc tu luyện của ngươi chính là uổng phí rồi. Đệ tử rõ ràng, bất quá đệ tử không hối hận. Ngươi phải biết, bây giờ ta nhân giới đại địa, muốn dựa vào đơn độc tu luyện chiến thể tấn thăng vô thượng vương cảnh, có cỡ nào khó. Đệ tử biết, thế nhưng đệ tử vẫn là quyết định độc tu chiến thể. Vì sao không buông tha chiến thể, lấy ngươi hiện tại chiến thể tu vì là, coi như là không đang tu luyện, đối với tu luyện pháp tắc tấn thăng vô thượng vương cảnh, như trước có giúp đỡ rất lớn. Đệ tử biết, thế nhưng đệ tử yêu thích loại kia sức mạnh của thân thể, không muốn từ bỏ, hơn nữa đệ tử biết, chiến thể mới là đệ tử đại đạo. Tiêu Thần nhìn trước mặt tứ đệ tử, hắn này vị đệ tử trong ngày thường, chính là một bức vắng lặng răng dấp, không nghĩ đạo nhưng là có như vậy cảm ngộ. Nhưng thực sự là đại trí giả ngu, lúc mấu chốt lại có thể hiểu ra bản tâm, biết mình muốn cái gì. Cam lòng, có xá mới hiểu được. Võ đạo tu luyện cũng không phải ham nhiều liền có thể rất mạnh mẽ, thích hợp bản thân mới là tối cường đạo, tối cường pháp. Kiêm tu hai đạo, liền cần tiêu hao nhiều thời gian hơn cùng trải qua. Thời khắc mấu chốt, ở có thể phá vô thượng cảnh giới ngưỡng cửa trước, Hùng Thăng rốt cục đại triệt đại ngộ. Ngươi coi là thật quyết định rồi. Nghe vậy, Hùng Thăng cung kính nói, đệ tử quyết định, kính xin sư tôn ra tay, đem khí đạo phong ấn. Chấn. Sau một khắc, Tiêu Thần mênh mông sức mạnh bạo phát, đi vào Hùng Thăng trong cơ thể, nhất thời cái kia từng tia chiến tức giận khí thế từ trong cơ thể hắn bắt đầu biến mất, thay vào đó chính là một luồng dâng trào nóng rực tinh lực. Đây là thuộc về bản thân võ giả chiến thể phát ra khí thế, thuộc về nhân tộc tinh lực. Tán. Nương theo Tiêu Thần lần thứ hai quát tầm, đại dương giống như chiến khí từ Hùng Thăng trong cơ thể, xuyên thấu qua vạn ngàn lỗ chân lông giật tán mà ra, cuốn lên khí lưu đầy trời khuấy động. Đa tạ sư tôn. Chờ tất cả bụi bặm lắng xuống, Hùng Thăng cung kính hành lễ nói. Ngươi có thể tìm tới thuộc về mình đạo, tốt vô cùng. Tiêu Thần khẽ gật đầu, theo sát nói tiếp, chiến thể một đạo đồng dạng là bác đại tinh thâm, cửu viễn trước, chính là có thân thể thành hoàng, nát tan thiên liệt địa cường giả, xa không nói, đã từng tử kim vương bộ, vậy thì là đi một mình luyện thể một đạo. Uy chấn trừ thiên bách giới. con đường sau đó liền xem chính ngươi, muốn đi ra chính mình chiến thể chi đạo, nhất định phải rút lấy chúng ra sở trường, thân thể thành hoàng không chỉ là thân thể phản cổ lộ đơn giản như vậy. Đệ tử ghi nhớ. Sau một khắc, Tiêu Thần vươn ngón tay một điểm, một vệt chùm sáng đi vào Hùng Thăng trong cơ thể. Đợi được chữa trị khỏi thân thể, liền đi Tử Kim vực đi, tuy rằng Tử Kim Vương bộ diệt mấy chục ngàn năm, thế nhưng như trước có rất nhiều di tích lưu lại, toàn bộ Đông Hoang Nam vực đại địa, thậm chí ở toàn bộ Đông Hoang đại địa, Đông Đảo Vương bộ lãnh đời trong đại tộc, đã từng Tử Kim Vương bộ luyện thể một đạo, đô uy thanh hiển hách. Tiêu Thần âm thanh lại vang lên, nói rằng, nhớ kỹ người khác phương pháp tu luyện, trước sau chính là một cái lấy làm gương, dù cho là lúc trước mấy đời Tử Kim Vương trong lúc đó, cùng tu một loại công pháp, thế nhưng cuối cùng chiến thể như trước không giống nhau, khi ngươi tranh thủ sở trường các nhà, hòa vào đạo của chính mình, nhét vào chính mình pháp, cũng chính là thân thể ngươi thành vương thời khắc. Đệ tử rõ ràng. Đi thôi. Tiêu Thần nhìn đệ tử, gật gật đầu, hắn chiến thể con đường tu luyện đã hết mức chuyển cho tứ đệ tử, thế nhưng đối với võ giả tới nói, tối cường đạo chính là mình đạo. Hắn sắp xếp tứ đệ tử đi tới Tử Kim vực, chính là đi tìm đã từng Tử Kim Vương bộ tàn lưu lại di tích, nhìn có thể hay không để cho hắn có dẫn dắt, tập chúng ra sở trường, đúc ra chính mình vô thượng vương đạo. Sau 3 ngày, Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở Lôi Kiếp Linh Mục bên dưới. Trên người không ngừng truyền ra rồng ngâm hổ gầm tiếng rít gào, nhiều tiếng như lôi, một luồng mênh mông thần lực đại dương ở xung quanh thân thể của hắn lượn lờ, thậm chí toàn bộ thanh thạch viên đô bị bao phủ ở bên trong. Mà hắn bên trong tiểu thế giới, có từng vị pháp tắc thần hình đang gầm thét. Tiểu thế giới trên vách, từng vị pháp tắc thần hình như ẩn như hiện, bộc lộ ra một loại quy tắc khí thế, toàn bộ tiểu thế giới bộc lộ ra một loại sức mạnh to lớn, hướng về ở giữa thế giới trong hư không đè xuống. Nơi đó có một đoàn nhẹ nhàng màu xanh thần huyết, linh động khí không ngừng giật tán, mặc dù như thế, linh động nhưng là bên trong có ác liệt, có thể sẽ rách thương khung. Hóa hình. Nương theo một đạo thiên âm ở bên trong tiểu thế giới giáng lâm, mênh mông uy lực trực tiếp đem này đoàn màu xanh thần huyết từ bốn phương tám hướng ngăn chặn. Trong hư không có màu xanh pháp tắc thần liên diễn sinh, trực tiếp xuyên thủng này đoàn thần huyết. Nhất thời đầy trời cuồng phong cuốn lên, hô hấp trong lúc đó, toàn bộ cuồng phong bao phủ toàn bộ tiểu thế giới, to lớn long quyển, trực tiếp va chạm tiểu thế giới bích trướng vang vọng lên keng, có từng điểm đốm lửa nhỏ bắn tóe. Tiêu Thần tiểu thế giới bích trướng kiên cố trình độ vượt quá tưởng tượng, tiềm lực chính là cách xa ở cùng cấp võ giả bên trên. Vụ. Rốt cục đầy trời cuồng phong ở đè ép bên dưới, hóa thành một vị cao tới như sơn nhạc màu xanh thần hình. Nương theo thần linh màu xanh diễn sinh, bên trong tiểu thế giới đầy trời cuồng phong bình ổn lại, mà nhất thời quần cuộn thần lực ở bên trong tiểu thế giới diễn sinh, hướng về Tiêu Thần 12 điều thiên mạch lăn lăn đi. Đây là thuộc về thần linh lực lượng tặng lại, cùng dung hợp thần huyết tăng cao thực lực, có bản chất không giống. Mênh mông thần lực đại dương, đẩy Tiêu Thần thực lực lần thứ 2 tăng lên. Sau 10 ngày, Tiêu Thần bước ra thanh thạch viên, lập ở trên hư không, làm cho cả thành trì võ giả toàn bộ cũng nhìn thấy rõ ràng. Ầm. Nhất thời bên trong đất trời có đầy trời tiếng nổ vang vang lên, mênh mông uy thế trong nháy mắt giáng lâm chỉnh tòa thành trì, có tử điện ngân long rít gào, Tiêu Thần đứng ở trong biển sấm sét, liền dường như một vị lôi đỉnh chiến thần. 10 ngày thời gian, hắn cảnh giới võ đạo từ tầng 6 sơ kỳ đạt đến tầng 6 sơ kỳ tầng thứ tốt cùng. Đầy trời lôi đỉnh trong khoảnh khắc biến mất hết sạch, mà Tiêu Thần bóng người một bước bước vào ngoại thành dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận. Ngay khi Tiêu Thần xuất hiện thời gian, ở cổ nguyên bộ lạc ngoại thành, một tòa trong ban công, có hai vị thanh niên dáng dấp võ giả, ngồi đối diện nhau. Bất quá chỉ cần là từ hai người có tang thương trong tròng mắt, liền có thể rõ ràng, hai người này trải qua năm tháng, tuyệt đối là dài lâu. Hữu Hùng Vương Minh, vị này nhân tộc thánh tử sức chiến đấu coi là thật là không thể khinh thường. Một thân lam bảo vương giả, từ Tiêu Thần biến mất địa phương thu hồi ánh mắt. Ta nhân tộc đời đời có thiên kiêu dáng thế, đây mới là ta nhân tộc rất may. Bị gọi là Hữu Hùng Vương huynh thanh niên, nhưng là khoát tay háo một cái, cười nói. Đối với này, lam bảo võ giả tuy rằng mặt ngoài đáp lời, thế nhưng trong lòng là không phản đối. Toàn bộ Nam vực đại địa, chỉ cần có chút thế lực bộ lạc, ai không biết chấn thủ vương bộ cùng ẩn giấu thị tộc trong lúc đó mâu thuẫn. Trước mặt vị vương giả này, Hữu Hùng thủ quang chính là Nam vực đại địa, ẩn tàng thế gia Hữu Hùng thị tộc lão tổ, chân chính thế gia hoàng huyết truyền thừa. Dù cho danh tiếng không vang, thế nhưng Nam vực nơi phương bắc hơn 10 ngôi nhân tộc địa vực, đô ở Hữu Hùng thị nắm trong bàn tay. Lam lão quái, bản vương chuẩn bị trở về tộc bên trong. Hừm, Hữu Hùng vương huynh không chuẩn bị xông vạn linh tháp. Lam bảo võ giả cả kinh. Ha ha, lão phu đã sống mấy vạn năm, liền không đúc kết các ngươi tranh đấu. Hôm nay nhìn thấy vị này Đông Hoang Thánh Tử, mục đích đã đạt đến, cáo tử, cũng chúc ngươi đứng hàng ta nhân tộc sức chiến đấu bảng. Sau một khắc, Hữu Hùng thủ quang biến mất. Để Lam lão quái lắc đầu, đối với Hữu Hùng thủ quang cách làm vô cùng không rõ, nói là đến đây xem nhân tộc thánh tử, thế nhưng đến bộ lạc, nhìn thấy người sau khi nhưng không có kết bạn ý tứ, bây giờ lại nói mục đích đạt đến, rời đi. Bất quá rất nhanh, Lam Bảo võ giả lược rơi xuống mấy khối nguyên thạch, liền như vậy hướng về thiên địa vạn linh tháp mà đi. Mà giờ khắc này Tiêu Thần, đã xuất hiện Nam Ly đại địa. Lần này, như trước là chưa từng xuất hiện ở hỏa diễm cổ vực, Tiêu Thần không thể không hướng về lửa cổ vực mà đi, ven đường hiểu rõ một chút nhân tộc ký ức, nhưng là được chút tin tức. Hỏa diễm cổ vực một trận chiến, toàn bộ hỏa diễm cổ vực đô bị đập nát, còn quanh thân mấy vực những kia bộ lạc, đã toàn bộ bị nhân tộc diệt. Chương 1279, đại trận liên thông nguyền rủa phá giải. Chương 1279, đại trận liên thông nguyền rủa phá giải. Tiến vào hỏa diễm cổ vực sau khi, Tiêu Thần vừa mới có thể cảm nhận được ngày đó cái kia tràng kinh thiên đại chiến, nhân tộc một đại chủng tộc đẫm máu, thậm chí hỏa diễm cổ vực bên trên, đông đảo nhân tộc võ giả cũng máu tươi rơi ra. Chờ đến Tiêu Thần xuất hiện ở hỏa diễm cổ vực trung ương nơi thì, nơi nào còn có cháy phượng thành tồn tại, thậm chí có thể nói là sơn hà biến đổi lớn, nguyên bản hỏa phượng thành vị trí, hóa thành một ngồi có tới mấy vạn dặm phạm vi hỏa diễm hồ lớn. Quần quận rong tương, thậm chí có nhiều chỗ chính là thỉnh thoảng giấy lên trùng thiên hỏa diễm, đã từng hỏa phượng tộc liền như vậy biến mất rồi. Tiêu Thần đạp lập hỏa diễm dung nham hồ bên trên, phạm vi mấy vạn dặm, có khói đặc cuồn cuộn, thỉnh thoảng có lửa đâm thủng hư không, không đơn thuần là nơi này, trên thực tế toàn bộ hỏa diễm cổ vực thiên địa cũng đã bị đảo loạn. Thiên địa tại chỗ cũng bị đảo loạn, chí ít trong thời gian ngắn bên trong, không ở thích hợp nhân tộc võ giả sinh tồn sinh sôi, trên thực tế hắn tiến vào hỏa diễm cổ vực, liền đã phát hiện không ít võ giả ở xa xứ di chuyển. Hiển nhiên hắn muốn đem dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận thu xếp ở hỏa diễm cổ vực, đã không thể thực hiện được, bất quá đến tột cùng đặt ở cái kia một tòa địa vực, nhưng là cần một lần nữa suy tính một chút, dù sao nơi này chính là Nam Ly đại địa. Đúng. Nhưng mà, Tiêu Thần sau một khắc một bước bước ra, nhất thời đầy trời dung nham thẳng vào vòng trời, bóng người của hắn xuyên qua quần cuộn bắn tóe dung nham xuất hiện ở bên ngoài một dặm. Ai? Bên ngoài một dặm, Tiêu Thần quát lạnh, bất quá hắn cũng không có lại ra tay. Bởi vì hắn cũng không có cảm nhận được sát cơ. Tiêu tộc trường, nhân tộc Đông Hoang Thánh Tử, ở tại thần giới chém xuống cùng là nhân tộc Thánh Tử Tử Long phân thân, chính là này một thời đại, Đông Hoang đại địa duy nhất bước vào cấm kỵ bán vương cảnh giới, mà tấn thăng vô thượng võ giả. Một đạo Phật phù âm thanh ở dung nham trong hồ vang lên, theo sát lửa dung nham dưới đáy, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, một đạo hỏa diễm bóng người đạp lửa, đi tới Tiêu Thần phía đối lập. Các hạ là? Tiêu Thần khẽ ồ lên, hắn có thể nhìn ra trước mặt vị này nhân tộc vương giả thực lực chí ít là tầng 7 thế giới cấp cường giả, hô hấp trong lúc đó, có lửa hóa thành một đầu lĩnh hỏa diễm sư tử, không ngừng quay chung quanh hắn chuyển động. Hắn đã nhận ra, người trước mặt chính là ngày đó đại chiến thời gian, tên kia được người gọi là hỏa sư tử nhân tộc vương giả. Bản vương Nam Ly Xích Hỏa Thần Cung Xích Hỏa Thần Tướng dưới trướng hỏa sư chiến tướng sư Tâm Vương. Hỏa diễm vương giả không có che lấp, lên tiếng nói rằng, bản vương lần này chính là phụng Xích Hỏa Thần Tướng mệnh lệnh, lại cỡ này hậu tiêu thánh tử đến. Nghe vậy, Tiêu Thần hiểu được, hắn cứu Hỏa Phượng tộc hài đồng, nghe đồn Nam Ly Xích Hỏa Thần Tướng chính là xuất thân từ Hỏa Phượng tộc. Xích Hỏa Thần Tướng bởi vì chịu đến Hỏa Hoàng chiếu mệnh không ở Nam Ly, không cách nào tự mình đến đây, cố ý mệnh ta đến đây, đại biểu hắn biểu thị đối với Tiêu Thánh tử cảm tạ. Tiền bối vạn không thể, Hỏa Phượng tộc vì ta nhân tộc đấm máu, bọn họ huyết duệ ta nhân tộc tự nhiên là muốn bảo vệ cẩn thận. Đối mặt Thất Sư Tâm Vương thi lễ, Tiêu Thần nghiêng người sang, cũng không có tiếp nhận. Bất kể là từ cứu Hỏa Phượng tộc vẫn là sư Tâm Vương thực lực, hắn đều không lớn bao nhiêu tư cách đi tiếp thu này thi lễ, huống chi vẫn là đại biểu Tiêu Xích Hỏa Thần Tướng, một vị đại đế cấp bậc cường giả. Tiêu tộc trường, hôm nay tới đây là vì dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận sự tình đi. Nghe được sư Tâm Vương lên tiếng, Tiêu Thần cũng không có nghi vấn gì, nếu có thể đem chính mình chém xuống Tử Long Thánh Tử phân thân sự tình cũng biết, có thể biết những chuyện khác cũng là bình thường. Tiêu Thần theo tiếng nói rằng, không sai. Ta cổ nguyên vương bộ kế thừa đã từng lạc long thành dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, có thể liên thông hai, vũ đắp nhau, tự nhiên là cho dù tốt không đủ, bất quá đáng tiếc hỏa diễm cổ vực. Bản vương ở chỗ này chờ Tiêu Thánh tử đến, chính là vì việc này, nói đến Tiêu Thánh tử ngày đó đại chiến đưa tay, cũng là giúp bản vương một tay, ngày đó nếu không là Tiêu Thánh tử ra tay, hay là lấy sức mạnh của chúng ta căn bản là không có cách bảo toàn những hài tử kia. Hỏa hoàng cung nhiều cường giả như vậy lại này, Tiêu Mộ bất quá là trùng hợp vì đó. Thân là ta người võ giả nói vậy bất kỳ một vị vương giả đô sẽ không đứng nhìn bên cạnh. Tiêu Thần khoát tay háo một cái, lên tiếng nói rằng. Dù như thế nào, Xích Hỏa Thần Tướng dặn dò, ta Xích Hỏa Thần Cung nợ Tiêu Thánh Tử một ân tình, ngày sau nếu là có cần phải ta Xích Hỏa Thần Cung địa phương, tất nhiên sẽ không chối từ. Sư Tâm Vương trịnh trọng nói. Đa tạ Thần Tướng đại nhân. có thể bị một vị đại đế cấp bậc cường giả ghi nợ ân tình, Tiêu Thần vẫn là hết sức tình nguyện, dù sao đại đế cấp bậc cường giả, toàn bộ chư thiên bách giới đô không có bao nhiêu. Tiêu Mỗ hôm nay tới đây chính là vì Na Di đại trận việc, nếu hỏa diễm cổ vực đã trở thành phế tích, xem ra chỉ có thể đi tới những nơi khác nhìn. Tiêu Thần lần thứ hai lên tiếng. Tiêu Thánh Tử không cần, hỏa diễm cổ vực tuy rằng bị hủy xấu, bất quá chu vi sáu vực cũng không có bị bao lớn lan đến, có thể tuyển một tòa nhân tộc địa vực làm dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận liền có thể, dù sao ta Nam Ly đại địa cũng là cần một ít đông hoang đặc biệt tài nguyên. Sư Tâm Vương lên tiếng, bất quá dừng một chút theo sát nói rằng, Xích Hỏa thần tướng dặn dò, sẽ vẽ ra nhất vực nơi, bất quá nơi này chính là Nam Ly đại địa, Tiêu Thánh Tử còn cần giữ chặt ta Nam Ly đại địa quy củ, không muốn đúc kết Nam Ly đại địa phân tranh. Cái này tự nhiên. Tiêu Thần nghiêm nghị, Nam Ly cùng Đông Hoang đúng là có không giống, có thể có được hứa hẹn có nhất vực nơi, hắn cũng đã vô cùng thỏa mãn. Cầu nguyên bộ lạc cần thiết chính là ở Nam Ly đại địa một cái cứ điểm, có thể có được nhất vực nơi, còn có cái gì không hài lòng. Hòa không vực. Bán hôm sau, Tiêu Thần cùng Sư Tâm Vương hai người tiến vào tòa này nhân tộc địa vực, đây là Tiêu Thần điều tra quanh thân sáu vực nơi, cuối cùng chọn lựa địa phương. Không gì khác nguyên nhân, mà là những này gốc gác bên trong, liền thuộc về hỏa khung vực địa thế xem như là trống trải, không có nhiều như vậy cổ sơn thiên mạch năng dọc. Hỏa khung thành, đã từng chủ nhân đã ở trước đó vài ngày đại chiến bên trong bị di diệt, giờ khác này toàn bộ thành trì đã sớm hóa thành phế tích, bất quá tòa thành trì này vị trí ở vào hỏa khung vực trung ương. Tiền bối, liền nơi này rồi. Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, hắn rõ ràng, nếu không là cứu hỏa phượng tộc con mồ côi duyên cớ, chuyện này căn bản là sẽ không thuận lợi như vậy. Được, đã như vậy vậy thì hỏa khung vực, hy vọng Tiêu Thánh Tử tuân thủ chúng ta ước định, nơi này là Nam Ly đại địa, miễn cho đến thời điểm lại nổi lên phân tranh. Cái này là tự nhiên, có thể có được nhất vực nơi, đã là vượt qua Tiêu Mỗ dự liệu, không sẽ dính dáng Nam Ly trừ vực phân tranh. Tiêu Thần đáp lại, trên thực tế trong lòng hắn đã sớm là có quyết đoán. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Thần liên tục đập xuống, to lớn thần lực bàn tay bên dưới, nguyên bản hỏa khung thành phế tích, bị hắn trong khoảnh khắc san thành bình địa. Vụ. Có đầy trời ánh bạc rơi ra, nhất ngồi lớn vô cùng dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận xuất hiện, chính là lúc trước từ hỏa phượng tộc rời khỏi tòa kia. Trải qua tu bổ, xuất hiện lần nữa ở Nam Ly đại địa bên trên, không chỉ có như vậy, đại trận này đã cùng Đông Hoàng Cổ Nguyên Bộ Lạc trận đài không gian tọa độ lẫn nhau liên hệ đến cùng một chỗ. Đợi đến dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận triệt để vững chắc, nhất thời có ánh bạc lòng lánh. Tiêu Thánh Tử, tòa này trận bàn ngoại trừ có thể cùng Đông Hoang liên kết, vẫn cùng ta Nam Ly trung tâm nơi Hỏa Hoàng Thành liên kết. Điều này nói rõ, một khi đại trận kể cả, từ Nam Ly đại địa Hỏa Hoàng Thành, nhất có thể thông qua hai tòa đại trận, mãi cho đến đạt Đông Hoang Đông Hoàng Thành, ngang qua ngàn tỷ dặm xa. Vẹn vẹn ba ngày, Hỏa Khung vực trung tâm nơi, Cổ Nguyên Bộ Lạc chiến binh cũng đã vặt hái đá tảng nung nấu kim thiết, ở Hỏa Khung vực trung ương đúc nổi lên một tòa đại thành. Tòa thành lớn này đồng dạng bị chia làm bên trong thành cùng ngoại thành, bất quá bên trong thành cũng không có xây dựng, chỉ là xây dựng ngoại thành. Hơn nữa tòa này Na Di đại trận cũng không phải Cổ Nguyên Bộ Lạc một bộ có thể nuốt vào, Xích Hỏa Thần Cung đồng dạng sẽ phái ra võ giả tòa trấn. Trên thực tế chính là tương đương với Tiêu Thần cùng Xích Hỏa Thần tướng hợp tác, đương nhiên hết thảy tiền lời cũng sẽ là giao cho Xích Hỏa Thần Cung một phần. Tiêu Thần cũng rõ ràng đại trận này lợi ích cũng không phải hắn độc hưởng, có Xích Hỏa Thần tướng ở Nam Ly đại địa cũng có thể kinh sợ bọn đạo trích, giảm rất nhiều phiền phức không tất yếu. Mà thành trì dựng thành thời khắc cũng là Đông Hoang cùng Nam Ly đại địa chính là liên thông thời điểm. Cổ Nguyên Vương Bộ trở về Đông Hoang đại địa sau khi, Tiêu Thần cũng không có nhàn rỗi, mà là bị chính mình ít nhất đệ tử Tử Diên hoán đi. Diên Nhi, chẳng lẽ có phát hiện? Tiến vào Dược Vương Điện, Tiêu Thần nhẹ giọng nói rằng. Giờ khắc này bên trong cung điện, Tử Diên trước, có mấy tên thần tộc võ giả, bất quá sắc mặt bọn họ có thể đô không thế nào đẹp đẽ. Sư Tôn, ngươi để Diên Nhi phân tích rõ nguyên rủa lực lượng có mặt mày. Nhìn thấy Tiêu Thần xuất hiện, Tử Diên khẽ cười nói. Sư Tôn mau nhìn, người này chính là không có bên trong quá nguyên rủa thần huyết thần tộc võ giả. Tử Diên chỉ vào tối rìa ngoài một tên trong thần tộc năm võ giả nói rằng, người võ giả này tuy rằng vẻ mặt mang theo ủ rũ, thế nhưng có thể thấy cũng không cái khác thương tổn. Mà mặt khác cái kia chính là bị Diên Nhi hòa vào nguyên rủa lực lượng võ giả. Bất quá Tiêu Thần tinh thần ý chí đảo qua, nhưng là phát hiện cùng lúc trước người võ giả kia có chút nào khác nhau. Nhìn thấy Tiêu Thần nghi hoặc, Tử Diên cười khẽ, hì hì, Sư Tôn nhìn. Lập tức, chỉ thấy Tử Diên trong tay đánh ra một đạo pháp quyết, có một luồng nguyền rủa khí thế lóe lên một cái rồi biến mất, liền thấy phía sau vị này thần tộc võ giả, sắc mặt dữ tợn, trong khoảnh khắc ngã trên mặt đất cả người co rúm, có thể nói là đau đến không muốn sống. Sư Tôn, lời nguyền này lực lượng tựa hồ coi là thật là không cách nào phá giải, hoặc là nói vẫn không có thể thôi diễn ra phương pháp phá giải. Thử Diên nhíu mày, nhẹ giọng nói rằng, hơn nữa một khi bị kích phát, chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là lần thứ hai hòa vào có chứa nguyền rủa thần huyết, bất quá cái này cũng là uống rượu độc giải khát, bởi vì lần thứ hai hòa vào thần huyết, sẽ làm trong cơ thể nguyền rủa lực lượng càng nhiều, chờ lần sau bị xúc động, sẽ càng thêm đau đến không muốn sống. Nói, Tiêu Thần ánh mắt theo Tử Diên, không ngừng chuyển hướng mấy vị khác thần tộc võ giả, những này thần tộc võ giả đều là có thể so với nhân tộc tôn giả thực lực. Phân biệt bị Tử Diên xúc động mấy lần nguyền rủa lực lượng, tuy rằng hòa vào thần huyết không nhiều, sức chịu đựng tối cường người kia, cũng vẹn vẹn là xúc động 3 lần, liền triệt để không chịu nổi, bạo thể mà chết. Sư tôn, không giống thực lực võ giả, cần dung nhập vào nguyền rủa thần huyết lượng cũng không giống, hơn nữa muốn đem dẫn vào thần huyết võ giả khống chế, nhất định phải sớm thu được một trong số đó nhỏ tâm huyết, như vậy mới có thể đem khống chế ở trong tay. Tử Diên lời nói, chưa hết thòng thèm, hiển nhiên là đối với hiện tại kết quả có chút bất mãn ý. Chương 1280, liên thông bốn phương thiên thai đến. Chương 1280, liên thông bốn phương thiên thai đến. Bên trong cung điện có từng tia huyết tinh chi khí tràn ngập, nổ tung thần tộc võ giả huyết cốt, đã hoàn toàn hóa thành một than máu đen, thậm chí bởi vì nguyền rủa lực lượng nguyên nhân, nguyên bản thần huyết đô đã biến thành kịch độc. Diên Nhi, nếu là muốn khống chế một tên vô thượng vương giả, cần tiêu hao bao nhiêu hòa vào nguyền rủa lực lượng thần huyết? Tiêu Thần vung tay lên, nhất thời có thiên hỏa bỗng dưng sản sinh, đem trên mặt đất máu đen toàn bộ thanh lý hết sạch, lập tức lên tiếng nói rằng: "Sư tôn, Diên Nhi phỏng chừng nếu là một tên tầng 3 trở xuống vô thượng vương giả, chí ít cần nhất tiểu đấu nhiều như vậy thần huyết, dù sao nguyền rủa lực lượng cần cùng thần huyết đầy đủ dung hợp." Tử Diên âm thanh vang lên theo, dừng một chút theo sát nói rằng: "Cho tới tầng 3 bên trên vương giả, còn khó nói." Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu, bây giờ cổ nguyên bộ lạc có thể lấy ra thần huyết, trên thực tế đối với phổ thông thần tộc võ giả tới nói, căn bản không có bao nhiêu, cũng may cổ nguyên có sung túc thần tộc võ giả huyết cốt. "Được, vậy ngươi chuẩn bị vài phần, sư phụ ít hôm nữa sau có tác dụng lớn." "Vâng, sư tôn." Tử Diên khẽ gật đầu một cái. Sau 10 ngày, cổ nguyên bộ lạc dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, có đầy trời ánh bạc rơi ra, Tiêu Thần bóng người từ trận trên đài đi xuống. 10 ngày buôn ba, hắn đem bộ lạc dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận triệt để thông suốt. Từ nay về sau, từ cổ nguyên bộ lạc có thể thẳng tới nhân giới Nam Ly đại địa Đông vực hỏa khung vực, chính là có thể chuyển tống đến Đông Hoang đại địa Đông Hoàng vực, còn có Trung Nam vực Thiên Đao Vương bộ phụ cận. Vì thế, Tiêu Thần tự mình đi tới nhân tộc Đông Hoàng vực cùng Trung Nam vực. Nhưng mà, trên thực tế cũng không chỉ như vậy, sau lưng Tiêu Thần còn có mấy bóng người xuất hiện, có một ông già mang đội, vị lao giả này chính là đến từ chính nhân tộc Đông Hoàng cung một vị trận đạo đại sư. Không gì khác, cổ nguyên bộ lạc dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, muốn xây dựng thêm. Nắp là bởi vì thiên địa vạn linh tháp tồn tại, phải biết toàn bộ Đông Hoang đại địa rộng lớn vô biên, coi như là ở Nam vực nơi, coi như là bán vương cường giả vượt qua đô thủ vì là không dễ, huống chi những kia cách xa ở Đông Hoang Bắc Cương nơi nhân tộc võ giả. Còn có xa xôi Đông Cương, rộng lớn nhân tộc địa vực số lượng hàng trăm, có bao nhiêu võ giả tồn tại, bọn họ xông thiên địa vạn linh tháp, muốn vượt qua mặt đất bao la, vốn là đang tìm cái chết. Vì lẽ đó Đông Hoàng cung ra tay rồi, muốn ở cổ nguyên bộ lạc xây dựng một tòa liên thông cả người giới Đông Hoang đại địa siêu cấp dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận. Hay là không sánh được Đông Hoàng vực kéo dài ngàn dặm, thế nhưng muốn khắp toàn bộ Đông Hoang đại địa, ít nhất phải là một tòa vô cùng to lớn Na Di đại trận trận quần. Làm phiên cửu tiền bối rồi. Đi ra đại trận Tiêu Thần, xoay người lại quay về ông lão nói rằng: "Không sao." Ông lão cười khoát tay háo một cái, nói rằng: "Đại trận dựng lên, mới có thể làm cho càng nhiều cường giả đến đây xông thiên địa vạn linh tháp. Nếu không là lão phu tuổi tác đã cao, cũng muốn đi sông thắp rồi." Đông Hoàng cung ra tay, tự nhiên là vượt quá tưởng tượng, Tiêu Thần cũng là mừng rỡ kiếm một cái tiện nghi, chỉ cần dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận trận quần dựng thành sau khi, cổ nguyên bộ lạc, đều sẽ là ngoại trừ Đông Hoàng vực ở ngoài, Đông Hoang đệ nhị đại phồn vinh nơi. Đến thời điểm trực tiếp liền có thể từ cổ nguyên vương bộ, trực tiếp đạt đến Đông Hoang đại địa bốn cương nơi, chân chính Đông Hoàng chỗ then chốt nơi. Giờ khắc này Tiêu Thần cũng vui mừng lúc đó đem thành trì quy hoạch to lớn như thế. Như vậy hạ xuống, toàn bộ ngoại thành có đại khái 1/3 địa phương đều sẽ che kín từng tòa đại trận, chỉ cần là mỗi một ngày thu lấy nguyên thạch, đều sẽ là một cái lượng lớn. Đương nhiên, Đông Hoàng cung cũng sẽ không đi làm thâm hụt tiền buôn bán, tuy rằng đại trận đứng ở cổ nguyên vương bộ, thế nhưng trong đó tiền lời, tương tự cần nộp lên trên, hơn nữa là 28 phần, cổ nguyên vương bộ chỉ có thể nắm 2/10. Thế nhưng vẹn vẹn này 2/10, như trước để những người khác những kia ẩn tàng thế gia, vương bộ đế tộc đỏ mắt. Thậm chí không chút khách khí nói, đại trận trận quần chỉ cần khánh thành, cổ nguyên bộ lạc vẹn vẹn là dựa vào những này đại trận, chính là hảo không thua gì ôm một tòa tụ bà buồn. Ong ong ong. Có ong ong vang lên, ngoại thành vùng phía tây địa phương tảng lớn phòng xá bị đẩy lên, ở cựu họ Vương giả động tác hạ, một tòa dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận hiện hiện ra. Đây là hư không đại Nazi đại trận, đến tột cùng là thông hướng nào? Đó còn cần phải nói. Có thiên địa vạn linh tháp ở, tự nhiên là muốn tiếp dẫn ta đông hoàng bốn vực nơi cường giả mà đến, Vương giả còn nói được, có thể ngang qua ngàn tỷ giảm hư không, đối với trọng lâu cảnh võ giả, có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Ngươi cho rằng ai cũng như là người ta chính là cổ nguyên chủ bộ trì hạ tộc dân. Vậy nói như thế, chúng ta cũng có thể đi tới đông hoang tứ phương đại địa nhìn. Nhìn ngoại thành bên trong biến cố, vô số võ giả nghị luận sôi nổi, vung kiếm cất bước tứ phương, du lịch thiên hạ, đối với võ giả tới nói vô cùng ngóng trông. Thế nhưng du lịch thiên hạ là cần thực lực, mặt đất bao la có quá nhiều cơ duyên không giả, nhưng càng nhiều là sắc cơ, rất nhiều người chính là như vậy không công tử ở trong vùng hoang dã, không biết tung tích. Mà có dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, loại an toàn này tính liền tăng mạnh. Ta Nam vực chưa từng có như thế phồn thịnh quá. Rốt cục, có ông lão kinh ngạc thốt lên. Giữa không trung, Tiêu Thần không có lên tiếng, trận vương tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn một phút cũng đã xuất hiện ba tòa dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận. Những này dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận đã sớm luyện chế hoàn thành, thậm chí không gian tọa độ cũng đã dấu ấn hoàn thành, chỉ cần sắp đặt vị trí thật tốt, kích phát là có thể. Ngoại trừ Cổ Nguyên Vương bộ vốn có một tòa dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, lần này Đông Hoàng cung cường giả đến, đem lần thứ 2 thu xếp 6 tòa hư không đại trận, trong đó 2 tòa đi về Bắc vực, 3 tòa đi về Đông vực, 1 tòa đi về Tây vực. Lại tính cả Cổ Nguyên bộ lạc tòa kia đi về Đông Hoàng trung tâm nơi đại trận, Cổ Nguyên bộ lạc và toàn bộ Đông Hoàng đại địa liên hệ triệt để xây dựng lên đến. Coi như là đi tới trung thổ đại địa, cũng là một cái vô cùng chuyện đơn giản. Dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận tân liên thông không gian tọa độ, trong đó đường hầm không gian cũng không ổn định, chí ít cần sổ ngày đi vững chắc trong đó không gian báo táp. Mà ngày hôm đó, Tiêu Thần nên đón hắn khách nhân, Thiên Thai Tuyển. Cái kia đã đi tới trung thổ Văn Vương cung bách năm, như thần nữ giống như nữ tử. Trăm năm không có không thấy, xuất hiện ở Tiêu Thần trước mặt Thiên Thai Tuyển, càng khiến người ta lạc lối, chân trần đạp không, tí tẹo hạt bụi nhỏ không nhiễm, một đôi chân ngọc trong suốt như ngọc, long lanh dường như thủy tinh, cả người bao phủ một loại mông lung thần quang. Không chỉ có như vậy, thần quang bên trong có một vệt như có như không huyền diệu giật tán mà ra, lụa mỏng lướt nhẹ qua mặt, khiến người ta thấy không rõ lắm tinh xảo dung, thế nhưng đôi tròng mắt kia nhưng là dường như có thể thấm nhuần nội tâm. Tiêu Thần ánh mắt híp lại, hai con mắt như điện trực tiếp xuyên thủng cái kia sương mù dày đặc, nhìn thấy tấm kia tinh xảo dung. Trăm năm không thấy, thiên nữ càng hào quang cảm động, dường như thần nữ dáng thế, Tiêu Mộ xem ra muốn bái phục chịu thua. Khăn che mặt bên dưới, Thiên Thai Tuyển cười khẽ, nhất thời thiên địa hoảng hốt trở nên hiểu rõ rất nhiều. Xem ra muốn xưng hô ngươi thánh tử, vị trí này có thể so với tiểu nữ tử lợi hại hơn nhiều, muốn bái phục chịu thua chính là Thiên Thai đây. Đôi mắt đẹp quay tít trong lúc đó, Thiên Thai Tuyển lóe qua một vệt kinh ngạc, hiển nhiên Tiêu Thần trong giọng nói, làm cho nàng rõ ràng, Tiêu Thần nhìn ra đã lần thứ 2 nhìn thấy nàng tinh xảo hai gò má, còn có tu vi võ đạo. Thiên Thai trở về trung thổ, bất quá là đem một đời trước lưu lại đồ vật lần thứ 2 cầm về, mới có bây giờ như vậy tu vi, đến là tiêu tộc trưởng ngăn ngắn trăm năm thời gian. Liền đến như vậy cảnh giới, đây mới thực sự là khiến người ta bội phục. Tiêu Thần nhíu mày, hắn cảm thụ đi ra Thiên Thai Tuyển tu vi so với hắn còn cao hơn, tuy rằng vẫn không có tấn thăng đến tầng 7 thế giới pháp tắc cấp bậc, thế nhưng e sợ đã đi vào ngưng luyện thế giới pháp tắc trình độ, chỉ là không biết ngưng luyện đến mấy phần 10. Tiêu tộc trường, Thiên Thai vạn dặm xa xôi từ trung thổ tới rồi, lẽ nào liền một chén linh trà cũng không nỡ sao? Trong con ngươi mang theo một vẻ trêu đùa, Thiên Thai Tuyển cười khẽ. Xin mời, cố nhân đến đây. Há có thể không có chuẩn bị. Tiêu Thần cười to, đem Thiên Thai Tuyển dẫn tới thanh thạch viên bên trong. Tiêu tộc trường, Thiên Thai là vì trăm năm trước ước định mà tới. Ngồi xuống sau khi, Thiên Thai Tuyển không có một chút nào che lấp, lập tức lên tiếng nói rằng. Vương Tinh đã sớm bị được, sẽ chờ thiên nữ đến đây lấy đi. Tiêu Thần cũng không có trì hoãn, nhất thời trong tay khinh thiên, nhất thời có vệt sáng tím rơi vào rồi Thiên Thai Tuyển trong tay. Khí vận Vương Tinh. Thời khắc này, Thiên Thai Tuyển con mắt chạm lượng. Thậm chí tâm tình đều có chút bắt đầu dập dờn, cả người thần tính mịt mờ bùng lên, huyền diệu khí càng mê người. Ồ kêu ồ thanh vang lên theo, bởi vì Tiêu Thần giao cho nàng khí vận Vương Tinh, không phải một khối, mà là hai khối. Lúc trước bọn họ ước định, chính là một khối khí vận Vương Tinh. Thật nồng nặc khí vận lực lượng, cũng chỉ có khí vận ngươi vô cùng hưng thịnh phương bộ tộc, ngưng tụ Vương Tinh thời gian, mới sẽ xảy ra thành như vậy phẩm chất Vương Tinh. Có ánh tay ngọc nắm màu tím thủy tinh, càng có mịt mờ kêu gọi kết nối với nhau. Thiên Thai Tuyển âm thanh lại vang lên. Tiêu tộc trưởng, chúng ta xem như là bạn cũ, có chuyện gì nói thẳng là có thể. Một khối vương tinh biến thành hai khối, thiên thai tuyển cũng không cho là, chính mình đem tiêu thần mê hoặc, tuy rằng nàng tự tin có như vậy mị lực, thậm chí nàng trở về trung thổ sau khi xuất hiện lần nữa ở văn vương cung, cũng đã dẫn tới một mảnh chấn động. Thế nhưng đối với tiêu thần, nàng vẫn là hết sức hiểu rõ. Thiên nữ, tiêu mô có hai cái nữ nhi bà bối, lần này lao xin mời thiên nữ cùng đô thu vào người dưới trướng đi. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, thiên thai tuyển khăn che mặt hạ khỏe miệng kinh lên, cong lên một cái đẹp đẽ độ cong. Tiêu tộc trường, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nói đến coi là thật là nếu bản về thiên phú, thiên thai hai đời gộp lại hay là cũng không sánh nổi ngươi, còn giáo đệ tử, thiên thai tuy rằng không biết bây giờ làm sao, ngươi dưới trướng chín tên đệ tử, nhưng là mỗi người bất phàm. Ta hai người này nữ nhi bà bối, bị ta sủng nịch quen rồi, không nỡ ra tay đi quảng giáo, hơn nữa đạo của ta sát phạt quá nặng, nhiễm quá nhiều nhân quả, không thích hợp các nàng hai tỷ muội. Được, hai cái nha đầu ta đều mang đi, cũng coi như là ở trung thổ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thiên thai tuyển không có nhăn nhó, đồng ý. Bất quá, thiên thai còn muốn một khối khí vận vương tinh. Sau một khắc, khăn che mặt bên dưới thiên thai tuyển có một vệt đỏ bừng, hiển nhiên là nói ra lời này làm cho nàng có chút không thích ứng, thậm chí ở tiêu thần nhìn kỹ bên dưới, ửng đỏ vẻ lan tràn đến tinh xảo xương quai xanh, thậm chí đỏ sẫm quần lụa mỏng. Chương 1281, thiên thai ý đổ đến siêu thoát vận mệnh. Chương 1281, thiên thai ý đổ đến siêu thoát vận mệnh. Ba khối khí vận vương tinh. Đủ để so với được với ba khối vương giai đại liêu, thậm chí đủ để rèn đúc một cái loại nhỏ hào vương binh, đối với bất kỳ một vị vương giả tới nói, đều là cực kỳ quý giá báu vật. Khí vận hóa thành tinh thể, tỏa ra nồng nặc tử khí, thiên thai tuyển trong tay tử tinh lóng lánh ánh sáng thần thánh, đem bạch ngọc giống như tay nhỏ, làm nổi bật càng thêm óng ánh. Được. Tiêu thần không có do dự chút nào đồng ý, nương theo tử khí rơi ra, thiên thai tuyển trong tay lần thứ hai thêm ra một khối khí vận vương tinh. Giờ khắc này khăn che mặt bên dưới thiên thai tuyển, cái kia mặt đỏ bừng càng khiến người ta say mê, hai con mắt thượng lông mi run rẩy, đôi mắt đẹp lưu chuyển trong lúc đó, nhìn phía tiêu thần, không nghĩ tới hắn như vậy quả quyết, không có do dự chút nào. Đây chính là khí vận vương tinh, thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, vương giai đại liêu cùng so ra, đều khó mà sánh vai. Thế nhưng tiêu thần ở nàng đòi hỏi sau khi, dĩ nhiên không chút do dự nào lấy ra, hướng về người như vậy mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ đòi hỏi đồ vật, đối với nàng tới nói vẫn là lần thứ nhất, vì lẽ đó lúc này trong lòng ý xấu hổ có thể tưởng tượng được. Ở dĩ vãng lấy thân phận của nàng, đều là những võ giả khác hận không thể nhét vào trong tay nàng, mà nàng cần khí vận vương tinh thời gian, ở trung thổ văn vương cung, cũng không phải bí mật. Đối với một ít cửu viễn thế gia đại tộc tới nói, khí vận vương tinh tuy rằng quý giá, thế nhưng một ít cường giả muốn thu được cũng không phải là không chiếm được, thế nhưng những kia khí vận vương tinh, nàng nhưng là không lọt mắt. Vừa đến làm văn vương cung đế sư đệ tử, thân phận của nàng cao quý, không lọt mắt những người kia, thứ hai chính là những cường giả kia chiếm được khí vận vương tinh, cấp bậc quá thấp, hơn nữa trung thổ văn vương cung bảo vật gì không có. Bởi vì khí vận vương tinh sau khi quý giá, chỉ có đúc ra vương bộ thời gian mới sẽ khí vận thiên hàng, vì lẽ đó chỉ có số rất ít cường giả mới sẽ biết, khí vận vương tinh đồng dạng là có cấp bậc. Bộ lạc cường thịnh, khí vận hưng thịnh đúc ra vương bộ tự nhiên được khí vận vương tinh nhiều, cấp bậc liền cao. Trên thực tế, từ nàng chuyển thế giáng lâm đông hoang biên hoang vực sau, tiêu thần dẫn dắt khẩu nguyên vương bộ phát tài thời gian, nàng cũng đã chú ý tới. Tiêu thần trên người khí vận để hắn chấn động, cũng là từ vào lúc ấy nàng cũng đã làm ra quyết đoán, vì thế không tiếc quyết định chờ đợi, chỉ là không có nghĩ đến tiêu thần thế thực sự là quá mạnh, ngăn ngắn không hơn trăm năm, cũng đã vượt qua dự tính của nàng. Tiêu tộc trường, Cổ Nguyên Vương bộ khí vận quả nhiên hưng thịnh, khí vận vương tinh có 9 đạo tử văn. Đôi mắt đẹp lưu chuyển trong lúc đó, thiên thai đỏ bừng khỏe miệng kinh lên. Trên thực tế nếu không là tiêu thần lấy ra khí vận vương tinh, cấp bậc thực sự là cao, thậm chí nằm ngoài dự đoán của nàng, thiên thai tuyển căn bản cũng không thể mở miệng hướng về tiêu thần đòi hỏi. Thực sự là này khí vận vương tinh liên quan đến nàng đón lấy trọng yếu nhất một bước, làm trung thổ hoàng đạo đại tông đệ tử đích truyền, nàng chuyển thế trùng tu trở về, tự nhiên là từ văn vương cung được mấy khối khí vận vương tinh. Thế nhưng cấp bậc cùng tiêu thần lấy ra thực sự là kém xa, mà cấp bậc đạt đến 9 văn cũng chỉ có một khối, này vẫn là nàng tiêu hao đáo vật từ người khác trong tay được. Nhìn thấy tiêu thần có không rõ, thiên thai tuyển có cười khẽ, giải thích, vương tinh có văn, lấy 12 là nhất, 12 đạo tử văn vì là khí vận hoàng tinh, mà vương bộ có thể có được cấp bậc cao nhất khí vận vương tinh, chính là 9 văn. Khí vận hoàng tinh. Tiêu thần ánh mắt đông lạnh, này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói. Khí vận hoàng tinh. Tiêu tộc trường không có nghe nói cũng là bình thường, hoàng tinh coi như là ở ta nhân giới đại địa, một cái kỷ nguyên bên trong nhiều nhất cũng sẽ không xuất hiện mấy khối, mỗi một khối đều là hoàng giả đặt vững vô thượng đạo cơ báu vật, thậm chí là rèn đúc hoàng binh đại liêu, truyền thuyết đây là nhân tộc khí vận đối với nhân tộc võ giả vượt lâm ngôi vị hoàng đế ban thưởng. Thiên Thai Tuyền nhẹ giọng dù gì nói: "Tiêu tộc trường, tiểu nữ tử hôm nay mạo muội, nếu không có liên quan đến thiên thai ngày sau tu luyện, cũng sẽ không mạo muội mở miệng đòi hỏi." Cũng không có thu hồi ba khối khí vận vương tình, Thiên Thai Tuyền đứng dậy hướng về Tiêu Thần hơi ra hiệu. Theo sát nàng âm thanh lại vang lên, nói rằng, tiểu nữ tử còn cần Tiêu tộc trưởng ra tay giúp đỡ, quý bộ khí vận vương tinh chính là chín văn vương tinh, có cổ nguyên vương bộ khí vận liên lụy. Chứ ngươi gia vị này bộ lạc chúa tể, thiên thai khủng bố khó có thể hoàn toàn trưởng ngự. Nguyên bản, thiên thai đã tử văn vương cung được 8 khối khí vận vương tinh, phân biệt đến từ không giống vương bộ, trong đó chỉ có một khối chín văn vương tinh, như vậy thiên thai đủ để đem áp đảo, chỉ là không có nghĩ đến Tiêu tộc trưởng cho thiên thai kinh hỉ quá to lớn. Như vậy thì có 4 khối 9 văn vương tinh, vừa vặn đem bên trong cái kia mấy khối 6 văn bên dưới vương tinh loại bỏ ở bên ngoài. Nói đến đây, Thiên Thai Tuyền lời nói dừng một chút, trên người đỏ bừng càng đỏ ửng, thậm chí lụa mỏng phất đã hạ thủ cánh tay, đôi nhuộm đấm lên một vệ hường hạ. Này ngược lại là để Tiêu Thần cảm thấy một vệ hiếu kỳ, không hiểu Thiên Thai Tuyền tại sao lại biểu hiện ra như vậy con gái nhỏ tư thái, thực sự là để hắn đại vị quái dị. 4 khối 9 văn vương tinh, Thiên Thai khả năng không cách nào trưởng khống. Mà trong đó ba khối chính là cổ nguyên vương bộ khí vận ngưng tụ ra, vì lẽ đó chỉ có thể làm phiền Tiêu tộc trưởng ngươi vị chủ nhân này ra tay giúp thiên thai chấn áp. Không biết thiên nữ cần ta làm sao hỗ trợ đây? Tiêu Thần không chần chờ, nhẹ nhàng nói rằng. Trên thiên đài một đời vốn là trung thổ đại địa một tên diệt bộ lạc cô nhi, may mắn được sư tôn thu nhận giúp đỡ dưới trướng, truyền thụ con đường tu luyện, chỉ là đáng tiếc đạo hảo tu, kiếp nạn độ, cuối cùng không thể không chuyển thế đông hoang biên hoang vực chúng tu. Có thể gặp phải Tiêu tộc trưởng cũng là một loại duyên phận. Tiêu Thần không có lên tiếng, lặng lặng nghe Thiên Thai Tuyền lời nói. Tiêu tộc trưởng không phải hiếu kỳ thiên thai vì sao trăm năm bên trong, càng nhưng đã đi tới tầng 6 vương giả cực hạn sao? Thiên Thai Tuyền ánh mắt khinh chát, lần thứ hai lên tiếng nói rằng, trên thực tế, thiên thai trở về Văn Vương Cung, chỉ là đem một đời trước tu vi thu hồi lại mà thôi, đó là trên thiên đài một đời ngưng luyện tiểu thế giới. Thiên thai đạo có chút không giống, Văn Vương Cung diễn tiên thiên bắt quái. Toán thiên toán tính toán chư thiên hoàng giả, thế nhưng mỗi một đời đế sư hầu như đâu không được chết tử tế. Thiên Thai Tuyền trong mắt có một vẻ trầm trọng vẻ. Vì lẽ đó Thiên Thai sư tôn, nay một đời đế sư ngộ thiên đại đế, vì thay đổi mưu cầu thay đổi loại này hiện trạng, để làm đệ tử thiên thai, tu luyện một loại niết bàn bí pháp, chính là nỗ lực đánh vỡ loại này tiên thiên bắt quái ràng buộc. Chỉ là không khéo thiên thai ở bách tộc chiến trường bị một vị yêu đế đánh nổ, cũng may sư tôn ở thiên thai chuyển thế trước, đem ta tiểu thế giới thu nạp lên. Chính là để vào bí bên trong ngọn nhưỡng, lúc này mới có tiếp tục tiến hành hy vọng. Vì lẽ đó thiên nữ là muốn mượn khí vận vương tinh, để tiểu thế giới niết bàn. Phải. Thiên thai tuyển trở nên nghiêm nghị lên, nói rằng, sư tôn nói, thiên thai chính là chuyển thế người, có thể tính làm là một mạng hai đời, cái này cũng là một cái biến số, hay là có thể xuyên một thoáng thiên đạo chỗ trống, mượn nhân tộc khí vận lực lượng mê hoặc thiên cơ, nhìn có thể không có thể siêu thoát ra quái sư vận mệnh. Không biết. Tiêu mẫu phải như thế nào trợ giúp thiên nữ? Tiêu Thần đặt câu hỏi. Tiêu Thần ánh mắt vẫn bình tĩnh, thế nhưng Thiên Thai Tuyển tựa hồ nhưng là cảm thấy một vệt nóng rực ở trên người nàng không ngừng xẹt qua, điều này làm cho nàng hạo sỉ cắn chặt, có từng tia lý sự âm thanh truyền ra. Cần Tiêu tộc trường tiến vào thiên thai tiểu thế giới, cùng thiên thai bất tử võ hồn ý chí tương thông, không thể có chút nào phân tâm, bằng không khí vận vương tinh một khi xuất hiện một tia bạo động, tiểu thế giới lần thứ hai niết bàn sống lại đều sẽ thất bại. Ý chí tương thông. Giờ khắc này Tiêu Thần cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Thiên Thai Tuyển lời nói trong lúc đó, không ngừng có đỏ bừng. Ý chí tương thông, bản liền cần giữa hai người phối hợp cực kỳ hiệu ngầm, điều này cần ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, bực này vu giữa hai người một ít ký ức vốn là không đề phòng. Tương đương với hiểu rõ đối phương bí ẩn, thậm chí là thân thể. Nay cũng không phải Thiên Thai Tuyển, cố ý ở Tiêu Thần trước mặt bạo lộ chính mình việc riêng tư. Nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở này khí vận vương tinh bên trên, đây là thuộc về cổ nguyên bộ lạc khí vận đúc ra vương tinh. Coi như là lúc trước Thiên Nguyệt Vương bộ đổi lấy một khối vương tinh, đều cần được Tiêu Thần tán thành, bằng không Thiên Nguyệt Vương lấy về, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, căn bản không có một chút nào tác dụng. Nay sổ thuộc về cổ nguyên bộ lạc khí vận, là tụ hợp cổ nguyên bộ lạc hơn 10 triệu tộc dân ý chí tụ hợp thể, thêm vào nhân tộc khí vận ban thưởng, ngưng tụ đi ra khí vận chí bảo. Tiểu thế giới cấp bậc liên quan đến tương lai lên cấp đại đế hoàng giả, căn bản không thể có chút nào qua loa, nếu là lúc trước đài tuyển không có dự liệu được cổ nguyên bộ lạc khí vận vương tinh cấp bậc cao như thế thì, nàng còn muốn một mình trấn áp. Thế nhưng trước mặt có 4 khối 9 văn khí vận vương tinh, thậm chí còn đem 6 văn bên dưới loại bỏ đi ra ngoài, vương tinh cấp bậc cao, tự nhiên là niết bàn sau tiểu thế giới liền càng mạnh, đương nhiên trong đó nguy cơ cũng càng lớn, cái này cũng là nàng vì sao phải xin mời Tiêu Thần ra tay nguyên nhân. Hơn nữa, tìm khắp cả nhân giới ngũ phương đại địa, còn chỉ có Tiêu Thần ra tay thích hợp nhất. Nhìn thấy Tiêu Thần vẻ mặt, Thiên Thai Tuyền Hạo Sĩ cắn chặt, nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt bên trong có thêm một vẻ xấu hổ, thậm chí loáng thoáng Lý Sự Thanh càng liên tục lên. Nàng nhất giới nữ tử nói ra nói đến đây ngữ, đã đủ khó trái tình, mà Tiêu Thần còn ở bắt bí, điều này làm cho nàng có chút tức giận. Được. Một lát sau, Tiêu Thần đáp ứng. Bất quá hai người cũng không có lập tức bắt đầu, này liên quan đến ngày sau con đường võ đạo, chính là liên quan đến Thiên Thai Tuyển có thể siêu thoát quái sư vận mệnh cơ hội, tự nhiên là cần đem thân thể điều tức đến tột cùng nhất trạng thái. Sau 3 ngày, Cổ Nguyên Vương trong thành, càng ngày càng nhiều các tộc võ giả tràn vào trong thành, các loại ác điểu hung thú, hình dạng khác nhau, này vẫn là vẹn vẹn Đông Hoang Nam vực nơi võ giả, liền đã vượt qua 5 triệu chi chúng. Trên thực tế Cổ Nguyên bộ lạc từ Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa dọn ra sau, lần thứ 2 rơi vào biên hoang thành trước, lần này cùng biên hoang thành khẩn sát bên. Nhưng mà cái này cũng chưa tính, ở thành trì ở ngoài, đã có tân thành quách mô hình ở đúc ra, hơn nữa tin tưởng một khi dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận trận quần khai thông, còn tương lai có thể có bao nhiêu người đến đây biên hoang, căn bản là không có cách đánh giá. Ong ong ong. Đột ngột, Cổ Nguyên bộ lạc bên trong thành, có kinh thiên ong ong vang lên, đầy trời thần quang hiện hiện ra, có một đạo tỏa ra thần thái thần hoàng múa vòng trời, đem toàn bộ bên trong thành bao phủ. Xảy ra chuyện gì? Ta biết đây là Cổ Nguyên bộ lạc Nam Minh Lý Hỏa Thần Hoàng đại trận, nhưng là có thể gánh vác được vương giả. Nhìn thấy cảnh tượng này, có võ giả kinh ngạc thốt lên, nhưng mà tiếng hô chưa lạc, lần thứ 2 có đẩy trời nổ vang. Lại có nhất tòa đại trận bị kích phát. Chương 1282, nghịch thiên cải vận 8 quái chi thương. Chương 1282, nghịch thiên cải vận 8 quái chi thương. Vĩ đại thần linh ảnh hưởng trên vòm trời bên trên hiện lên, ngoài ra còn có lớn vô cùng thần thú Huyền Vũ hư ảnh, thần hoàng múa. Toàn bộ Cổ Nguyên Vương bộ bên trong thành đã hoàn toàn bị đại trận bao trùm. Ba tòa vương giai đại trận bị Tiêu Thần mở ra, ngăn cách ngoại thành cùng bên trong thành trong lúc đó liên hệ, này đột ngột biến hóa không chỉ là bên trong trong thành Cổ Nguyên tộc nhân, coi như là ngoại thành đông đảo bộ lạc võ giả, vẫn là một ít đến đây sông tháp cường giả, dồn dập cảm thấy kinh dị. Cổ Nguyên Vương bộ vì sao bãi làm ra một bộ phòng ngự tư thế? Đến tột cùng sinh chuyện gì? Vì sao vương bộ sẽ khởi động vương giai đại trận, vẫn là ba tòa? Lẽ nào sẽ có ngoại địch xâm lấn? Hết thảy võ giả dồn dập ngước nhìn vòng trời, cảm thụ mênh mông sức mạnh to lớn như là thác nước buông xuống, ác liệt uy thế khiến người ta cảm thấy khiếp đảm. Xem ra Cổ Nguyên Vương bộ có bí ẩn, không muốn để cho người ngoài thăm dò a. Ngoại thành nương tựa này thiên địa vạn linh tháp một tòa trăm trượng lâu khuyết đỉnh, có cường giả nỉ non, Cổ Nguyên mở ra đại trận, bọn họ cũng không có thả ra tinh thần ý chí, đi hiểu rõ bên trong thành tình huống. Dù sao bọn họ làm như vậy chẳng khác nào đang gây hấn với Cổ Nguyên Vương bộ. Trong bộ lạc giữa thành đảo giữa hồ, Nguyên Vương điện. Thiên nữ, ta đã mở ra ba tòa vương giai đại trận, đem toàn bộ bên trong thành hoàn toàn bao phủ, như vậy ở chợ ngươi một lần nữa niết bàn tiểu thế giới thời gian, liền sẽ không có người tới quấy rầy rồi. Chờ đến đại trận hoàn toàn vận chuyển lên, Tiêu Thần lên tiếng nói rằng: "Đa tạ. Mấy ngày tu dưỡng, để Thiên Thai Tuyển tinh thần ý chí và khôi phục thực lực đến đỉnh cao thời gian." Không đa nghi bên trong ý xấu hổ nhưng là không thể tránh được, dù sao cùng đem cùng một tên nam tử liên hệ tinh thần ý chí. Tuy rằng hai người quen biết vẫn như cũ quá trăm năm thời gian, thế nhưng là một phương thiên nữ, thậm chí tính cả nàng một đời trước, đâu không có cùng nam nhân như vậy thân mật quá. Thậm chí như không phải là bởi vì tiểu thế giới niết bàn, Thiên Thai Tuyển trong lòng chưa từng có cùng khác phái như vậy tiếp xúc ý nghĩ. Ta Văn Vương cung tiên thiên bắt quái, lấy sơn hà vạn vật, nhật nguyệt tinh thần, cây cỏ trùng thạch, đều có thể vì là quái. Thiên thai tiểu thế giới vì là tinh thần quái hải, chính là tiên thiên trong bắt quái tinh thần quái đạo, có thể căn cứ chư thiên tinh thần hướng đi xu thế, thôi diễn thiên cơ. Thiên thai tuyển thu lại trong lòng ý xấu hổ, lên tiếng nói rằng, vì lẽ đó lần này, cần muốn đi vào thiên thai tinh thần thế giới, đem khí vận vương tinh dấu ấn ở tinh thần bên trong thế giới bát phương cùng trung ương chủ tinh bên trong, lần thứ hai để thế giới diễn sinh ra sinh cơ. Được. Trắng loáng hạo nguyệt cơ thể thượng hồng hà mịt mờ tràn ngập. Ngày hôm nay Thiên Thai Tuyển đến là không có ở lụa mỏng che mặt, bởi vì bộ này khăn che mặt ở Tiêu Thần tựa hồ căn bản không nổi chút nào tác dụng. Đôi mắt đẹp lưu chuyển trong lúc đó, hướng về Tiêu Thần nhẹ nhàng một chút, hai con mắt khinh chất trong lúc đó, mang theo một vẻ không tên ý nhị, lụa trắng bên dưới cơ thể, hồng hà có một loại càng đậm bốc xu thế. Bắt đầu đi. Chốc lát hoàng hốt, hai người phản ứng lại, Thiên Thai Tuyển khoanh chân ngồi ở giữa đại điện, tương tự Tiêu Thần cùng nàng mặt đối mặt ngồi xếp bằng, hai tay đối lập. Ân. Cảm thụ tiêu thần bàn tay lớn thượng truyền đến ấm áp, để thiên thai tuyển thân thể không khỏi một tia nhiệt, hiển nhiên là có chút không quá thích ứng. Vụ. Sau một khắc, thiên thai tuyển đỉnh đầu có một đạo ánh sao ngút trời hiện ra, bất tử võ hồn xuất hiện, đứng ở đỉnh đầu của nàng, mà tiêu thần chín màu bất tử thần hồn đồng dạng là xuất hiện lên đỉnh đầu. Tiểu thế giới chính là võ giả chỗ bí ẩn, liên quan đến võ giả đại bí, coi như là giữa bằng hữu đô sẽ không dễ dàng đi để lộ mảy may. Thiên thai tuyển cần đem thần hồn của tiêu thần dẫn vào bên trong tiểu thế giới. Vụ. Khi hai người bất tử võ hồn lẫn nhau đụng vào trong phút chốc, nhất thời trở nên hoảng hốt ở hai người trong suy nghĩ xuất hiện, trong khoảnh khắc, đầy trời tinh thần ý chí tụ hợp, có đếm không hết ký ức bắt đầu giao hòa lên. Đương nhiên, một ít bí ẩn ký ức, hai người đâu có khắc chế hoặc là đề phòng, theo bản năng tách ra. Thế nhưng một vị vương giả ký ức như mênh mông biển khói, có bao nhiêu, không ai nói rõ được, bao quát một ít thiếu niên thời gian ký ức đô bị phiên đi ra. Theo ta nhập tinh thần thế giới, có một tiếng kiều hành mang theo ý xấu hổ âm thanh ở tiêu thần đáy lòng vang lên. Chờ đến tiêu thần lần thứ hai phản ứng lại thời gian, hai người đã đạp lâm ở đầy trời tinh trong biển một viên khô tinh bên trên. Tinh thần không lớn, bất quá bên trong hứa đường kính, mà chu vi chính là đầy trời tinh không, trên dưới phải trái toàn bộ đều là từng viên một tinh thần. Bất quá tiêu thần nhưng là cảm giác được, thế giới này không có sinh cơ. Có ánh sao, thậm chí tinh không xa xa, có một ngôi sao không ngừng thả ra từng trận ánh sao, thế nhưng dù như thế nào, ở sán lạn tinh trong biển, không có một chút nào sinh cơ. Đây là tiêu thần lần thứ nhất bước vào thế giới pháp tắc cấp cường giả bên trong tiểu thế giới, trên thực tế nếu không là tòa này tiểu thế giới vẫn chưa thể chữa trị an toàn, thiên thai tuyển đã là tầng 7 thế giới cấp cường giả. Đối với tầng 7 trở lên vương giả tới nói, thế giới pháp tắc thành hình, thậm chí bắt đầu ẩn dấu hậu thế giới hư vô ra, không lại giống như tiêu thần như vậy pháp tắc ở bên trong tiểu thế giới tùy ý du đãng, trở nên càng thêm nội liễm. Thậm chí có một ít cường giả, lại đem chư thiên một ít cơ bản đại đạo pháp tắc dẫn vào tiểu thế giới sau khi, sẽ từ mãng hoang đại địa tìm kiếm một ít thiên địa linh vật, để vào bên trong tiểu thế giới, thậm chí còn sẽ thả chí một ít hung thú đám sinh linh. Đến nhiễm một ít tức giận, thậm chí một ít cường giả, bọn họ tiểu thế giới rộng lớn, thậm chí còn là một tòa lao tù, đem dị tộc trấn áp ở tiểu thế giới. Tiêu diệt dị tộc sinh cơ, đến tầm bổ tiểu thế giới triển. Liên nắm một tên bình thường nhất vương giả bất tử võ hồn tới nói, bọn họ chính là pháp tắc, linh hồn tụ hợp thể, tuy rằng trong lúc nhất thời không cách nào tiêu diệt. Thế nhưng ở trải qua 5 tháng dài đằng đẵng sau khi, những này võ hồn tiêu tán đi ra lực lượng pháp tắc, còn có sinh cơ, đối với tiểu thế giới tới nói, có không gì sánh kịp trợ giúp. Không phải là dù là ai đâu có tiêu thần như vậy vừa sinh ra, vẫn chưa hoàn toàn diễn sinh hoàn thành tiểu thế giới, cũng đã có thế giới chi thụ diễn sinh, tiên thiên tự mang sinh linh. Tiêu tộc trường, đây chính là ta một đời trước tinh thần bắt quái thế giới, bất quá đáng tiếc một đời trước bị trọng thương, tuy rằng đặt ở bí cảnh nơi sâu xa thuần ngưỡng, rút lấy tinh thần tinh hoa, thế nhưng muốn chân chính sống lại, còn cần kinh nghiệm niết bàn chi kiếp. Tiêu thần tinh thần ý chí đảo qua chu vi hư không, ở thiên thai tuyển giải thích hạ, hắn vừa mới hiện, chu vi tinh thần dĩ nhiên sắp xếp, coi là thật là một bộ tiên thiên bắt quái trình tự. Mà hai người bọn họ lập vị trí, chính là bát quái trung tâm. Không biết đỡ lấy bên trong làm sao làm. Tiêu thần tinh thần ý chí đồng dạng là đồng bình ở bên trong tiểu thế giới. Tiêu tộc trường, thiên thai chủ tiên thiên bát quái thượng 4 vị, càn, đoái, cách, chấn động, ngươi chủ bát quái sau 4 vị tốn, khảm, cấn, khôn, cuối cùng chúng ta đồng thời xúc động, bát phương khí vận lực lượng, hội tụ đến dưới chân hành tinh này bên trên. Vạn vật có bắt đầu làm trọng, vừa mới bắt đầu người thứ nhất càn vị. Cùng vị cuối cùng khôn vị vị liên kết, cấu trúc càn khôn tư thế, khởi điểm hết sức trọng yếu, vẫn là ta đến đây đi, như vậy 3 khối 9 văn vương tinh, đủ để đem càn, đoái, cách 3 vị đúc ra càng thêm bền chắc một ít. Nghe vậy, thiên thai tuyển tuyển có chút chần chờ, nếu là có năng lực, nàng hận không thể toàn bộ đô có 9 đạo tử văn khí vận vương tinh, dùng để tiểu thế giới, che lấp thiên cơ. Thế nhưng tính cả tiêu thần cho nàng 3 khối 9 văn vương tinh, nàng mới có 4 khối, còn lại 5 khối bên trong, có 3 khối 6 văn. 7 văn cùng 8 văn các một khối. Nàng còn cần lưu ra một khối 9 văn vương tinh, đặt ở dưới chân trung ương tinh thần, nơi này là trưởng ngữ bát quái đất nòng cốt. Nhưng mà không đợi tiêu thiên thai tuyển phản ứng, tiêu thần lần thứ 2 lên tiếng nói rằng, ngươi chủ bát quái chủ vị, tứ phương bát quái tinh thần ta đến trưởng ngữ, hòa vào khí vận vương tinh. Được. Một lát sau, thiên thai tuyển đồng ý, nàng ngược lại không là không yên lòng tiêu thần, trên thực tế sở dĩ hai người bất tử võ hồn tương thông, chính là vì lẫn nhau trong lúc đó phối hợp. Có quan hệ một lần nữa niết bàn bí pháp, bách từ năm đó nàng đã thôi diễn vô số lần, mà ký ức cùng chung sau khi, nàng cùng tiêu thần trong lúc đó, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Nàng thôi diễn liền dường như tiêu thần ở thôi diễn như thế, nói là hai người, trên thực tế cũng có thể cho rằng là một người. Tiêu Thần đã hoàn toàn hiểu rõ cái bí pháp này bản nguyên. Thiên Thiên Bát Quái, Càn Vị Vô Cực. Rất nhanh, ở Thiên Thai Tuyền nhận biết hạ, Tiêu Thần bất tử võ hồn một cái trong lúc hoảng hốt, liền rơi xuống Càn Vị trung ương một ngôi sao bên trên. Nương theo ý chí của hắn gợn sóng, bên trong tiểu thế giới sinh ra không tên cảm ứng, huyền diệu khí thế bắt đầu ở Càn Vị thượng diễn sinh. Diễn tinh thần chi lực, nạp khí vận, dung quái đạo. Vụ. Tinh thần thế giới có cuồn cuộn tinh thần chi lực từ Khô Tịch Tử Tinh bên trong tán mà ra, bất quá này cỗ tinh thần chi lực có vẻ hơi rách nát không hề linh động. Thiên Thai Tuyển chính là muốn mượn khí vận vương tinh, hòa vào tử tinh, lần thứ hai đem sức sống tỉnh lại, đồng thời mượn vương tinh nhân tộc khí vận, đem tiên thiên bắt quái che lấp lên. Mượn nhân tộc khí vận đưa đến mê hoặc thiên đạo quy tắc tác dụng. Ở chín màu thần lực ảnh hưởng, Tiêu Thần đem một khối khí vận vương tinh đánh vào Càn Vị trong tinh thần. Thời khắc này, khí vận vương tinh khí vận nội liễm, không có một chút nào khí vận giật tán mà ra, liền như vậy đi vào tĩnh mịch tinh thần bên trong, mà Tiêu Thần không có do dự chút nào, bất tử thần hồn xuất hiện lần nữa ở đoái vị tinh thần bên trên. Thủ đoạn giống nhau, Tiêu Thần ở đem khí vận vương tinh đánh vào cách vị tinh thần, đón lấy chính là chấn vị tinh thần. Thời khắc này, Thiên Thai Tuyển Phương mới phản ứng được, Tiêu Thần trong tay ba khối chín văn vương tinh đã khô kiệt, nàng vừa muốn đem còn lại khí vận vương tinh giao cho Tiêu Thần thời gian. Nhưng là hiện Tiêu Thần trong tay xuất hiện lần nữa một khối tử khí sáng quắc mịt mờ, cứ việc cách thật xa, nàng như trước nhìn thấy màu tím vầng sáng bên trong, có chín đạo hoa văn như tử long đang múa may. Khối thứ 4 khí vận vương tinh. Tiêu Thần dĩ nhiên lần thứ 2 lấy ra khối thứ 4 khí vận vương tinh. Nhưng mà, nàng kinh ngạc còn chưa kết thúc, Tiêu Thần bất tử thần hồn không ngừng xuất hiện tại hạ một người quái vị tinh thần bên trên, trong tay xuất hiện như trước là chín văn vương tinh. Khối thứ 5, khối thứ 6, khối thứ 7. Thời khắc này, nàng có dại ra, không hiểu Tiêu Thần vì sao làm như vậy, này chính là 8 khối khí vận vương tinh, không phải mãng hoang đại địa thượng 8 khối ngân thạch. Tiêu Thần vì sao phải cách làm như vậy? Cũng không chỉ là bởi vì cô gái trước mặt là một vị tuyệt đại thiên nữ. Tinh thần ý chí liên kết, ký ức cùng chung, mênh mông trong ký ức, Tiêu Thần nhìn thấy thuộc về Thiên Thai Tuyển ký ức, nói chuẩn xác có quan hệ trung thổ Văn Vương cung một ít truyền thừa. Văn Vương diện tiên thiên bắt quái, tính toán chư thiên hoàng giả. Cuối cùng hoàng thể tàn phá âm u tọa hóa, lập xuống hoàng đạo truyền thừa Văn Vương cung. Đời thứ 2 Văn Vương cung cung chủ Khâm Mệnh Quái Đế, thiên đạo phản phệ mà chết. 3 đời Văn Vương cung cung chủ Vũ Khung Quái Đế, thiên đạo phản phệ mà chết. 4 đời Hữu Linh Quái Đế, thiên đạo phản phệ mà chết. Thứ 57 đại Khuynh Thế Quái Đế, thiên đạo phản phệ, hồn phi phách tán. 65 đại Chiêm Kiền Quái Đế, cháy hết đế huyết, thôi diễn thiên cơ bạo thể mà chết, độc lưu lại y y quan chủng. Đời trước Thần Dực Quái Đế thôi diễn thiên cơ, thiên đạo phản vệ, biến thành cho bụi. Đương đại đế sư Văn Vương cung cung chủ, Nộ Thiên Quái Đế, một đời cấp đại đế đại năng giả, tuổi thọ không đủ vạn năm. Vì thoát khỏi cái này ma chú, các đời Văn Vương cung đại năng giả tiền phó hậu kế, nghiên cứu ra khí vận niết bàn đại thuật. Mà Thiên Thai Tuyển chỉ là tu luyện loại này niết bàn đại thuật một người trong đó. Trừ Thiên Thai Tuyển ở ngoài, lúc trước tu luyện loại này đại thuật Văn Vương cung quái sư còn không có người nào từng thành công. Chương 1283, khí vận xúc động niết bàn sống lại. Chương 1283, khí vận xúc động niết bàn sống lại. Quấn quanh toàn bộ Văn Vương cung ma chú, thành mỗi một vị Văn Vương cung tiên thiên bát quái truyền thừa võ giả vận mệnh, Tiêu Thần xuyên thấu qua Thiên Thai Tuyển ký ức, hiểu rõ tất cả những thứ này. Các đời Văn Vương cung quái đế tiền phó hậu kế, đời đời điệp huyết thương cung, nhưng là không có một vị đại năng giả lùi bước, mạch này người thừa kế rõ ràng đây chính là chúc vu vận mệnh của bọn họ. Thiên Thai Tuyển làm đương đại đế sư Ngộ Thiên đại đế đệ tử, tương lai nói không chừng đem sẽ trở thành đời kế tiếp đế sư người tuyển. Tiêu Thần cách làm như vậy không chỉ là muốn phải cứu nàng, chính là muốn nghiệm chứng niết bàn đại thuật đến tột cùng có thể hay không nghịch thiên cải vận. So với các đời quái đế, nếu có thể giải trừ Văn Vương cung ma chú, 8 khối khí vận vương tinh tính là gì? Càn, đoái, cách, chấn động, tuấn, khảm, cấn, khôn bát quái phương vị, toàn bộ bị Tiêu Thần đánh vào khí vận vương tinh, giờ khác này chỉ còn dư lại cuối cùng trung ương phương vị ở đánh vào khí vận vương tinh. Thiên Thai Tuyển tinh thần bắt quái tiểu thế giới, đến tột cùng có thể hay không đủ thức tỉnh, thì ở lần hành động này. Vận mệnh vô thường, dù cho là đại năng giả, cũng không dám nói nghịch động thiên địa, có quan hệ vận mệnh huyền diệu, dù cho chỉ là vụn vặt, đều có khả năng ẩn giấu liên lụy thiên địa đại bí. Bắt quái phương vị khí vận vương tinh đã đánh vào, đón lấy xúc động trung ương quái bản chi tâm. Tiêu Thần bất tử thần hồn xuất hiện lần nữa ở trung ương cái kia viên khô tịch ngôi sao nhỏ bên trên, cùng Thiên Thai Tuyển đối lập mà đứng. Bắt đầu đi. Không cần do dự không dứt, nếu tới mức độ này, liền muốn tiếp tục đi. Tiêu Thần tinh thần ý chí lại vang lên. Được. Trong lúc hoảng hốt, Thiên Thai Tuyển theo bản năng biểu thị, cảm nhận của nàng ở tiêu thần bất tử võ hồn thượng đảo qua, thời khắc này nàng trở nên hơi luống cuống. Hoàng hốt trong lúc đó, trước mặt xa lạ lại có vẻ bóng người quen thuộc, ngoại trừ vừa mới bắt đầu có chút bài xích, thời khắc này có một vệt dòng nước gấm ở trong suy nghĩ chạy xuôi. Chờ đã. Ngay khi thiên thai tuyển lấy ra khối này chín văn khí vận vương tinh thời gian, tiêu thần ý chí giáng lâm, ngăn cản nàng. Theo sát tiêu thần lần thứ hai lấy ra một khối khí vận vương tinh. Nếu bắt phương quái vị đã hòa vào ta cổ nguyên bộ lạc đúc ra khí vận vương tinh, đồng căn đồng nguyên, khí vận thống nhất, này trung gian trưởng ngữ nơi, cũng không ở kém này một khối rồi. Vụ. Một khối lóng lánh chín đạo hoa văn màu tím tinh thể tỏa ra từng trận tử quang gợn sóng. Chín khối đồng nguyên khí vận vương tinh, lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên là có liên hệ, nếu là lúc trước thiên thai tuyển có 3 phần 10 nắm một lần nữa tỉnh lại tinh thần tiểu thế giới, giờ phút này loại tỷ lệ đã cao lên tới 6 phần 10, 7 phần 10. Cho tới 100% tỷ lệ, nàng căn bản chưa hề nghĩ tới. Đây chính là sư tôn nói tới nguy cơ bên trong biến số sao. Thiên thai tuyển tâm tư lưu chuyển trong lúc đó, tâm tư vẫn quanh. Ở nàng đến đây biên hoang khẩu nguyên thời gian, sư tôn của nàng đương đại đế sư ngộ thiên đại đế, vì nàng tính một quẻ, suy đoán ra nàng chuyến này có biến số. Tuy rằng không có thể bảo đảm 100% thành công, thế nhưng hung bên trong có cát, mà hắn có thể không nghịch thiên cải vận thành công, liền ở biến số này bên trong. Giờ khắc này, thiên thai tuyển cuối cùng đã rõ ràng rồi ngộ thiên đại đế nói biến số đến tột cùng là cái gì. Nàng chưa từng có suy nghĩ quá khẩu nguyên vương bộ dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy khí vận vương tinh, thậm chí càng không nghĩ đến. Tiêu thần sẽ lập tức lấy ra 9 khối 9 văn khí vận vương tinh, như vậy giá trị, căn bản khó có thể đánh giá. Tiên thiên bắt quái, diễn biến tinh thần, huy hoàng đại đạo, lấy thần ngự chi. Rất nhanh, thiên thai tuyển khép kêu tiếng vang lên, nàng tiếp nhận tiêu thần trong tay khí vận vương tinh, một luồng mênh mông mục nát khí thế bắt đầu diễn sinh, đây là vắng lặng ở bên trong tiểu thế giới tử khí, từ bốn phương tám hướng trong tinh thần bắt đầu bị xúc động. Ông ngong ngong, bát phương bắt quái vị thượng tinh thần bắt đầu có ánh sao tỏa ra. Lẫn nhau trong lúc đó có một loại không tên khí thế phun trào mở ra. Tiêu thần tinh thần ý chí hiện ra chu vi, hắn nhìn thấy từng viên một đại tinh trong lúc đó, có một đạo như có như không khí thế đem hết thể tinh thần liên tiếp lên. Từng tia từng sợi tử khí đồng dạng bắt đầu giật tán, theo này như có như không liên hệ bắt đầu lan tràn. Bắt đầu rồi. Thuộc về thiên thai tuyển vận mệnh bắt đầu chuyển động. Nhân tộc khí vận tụ. Trong nháy mắt, thiên thai tuyển đem khí vận vương tinh đánh vào phía dưới khô tịch tinh thần. Nhất thời kinh thiên nổ vang ở bên trong tiểu thế giới vang lên. Ầm ầm ầm. Chín đạo tử quang xuyên qua tiểu thế giới vòng trời, như mạng nhện bình thường màu tím quang lộ đem tiên thiên bát quái vị bên trên tinh thần toàn bộ bao phủ bao vây lấy. Thiên cơ ở ta, động tinh thần, diễn bát quái. Từng trận khét kêu tiếng vang lên, vẹn vẹn là này mấy tức thời gian, thiên thai tuyền bất tử võ hồn đã kinh trở nên hơi hề vải hạ xuống, khí vận đã hiện ra, thậm chí bắt đầu phát động. Chín khối khí vận vương tinh chính là xúc động. Hóa thành thông thiên của sáng, lẫn nhau kết thành đại trận, thế nhưng thuộc về nàng tinh thần bên trong thế giới tinh thần, như trước là tĩnh mịch, trái lại bạo phát tử khí càng thêm nồng nặc. Có đem tử khí nuốt chửng xu thế. Can vị, động. Nhìn thấy cảnh tượng này, thiên thai tuyền bất tử võ hồn buộc lộ ra một vệ quyết tuyệt, chín khối khí vận vương tinh đã vào chỗ, chính là đã xúc động, nếu là không cách nào đem tiểu thế giới kích hoạt, vậy thì là mạng của nàng, không trách người khác. Ẩm. Có kinh thiên thần lôi nổ vang. Nhưng mà càn vị thượng tinh thần đang rung động, có tử khí và khí vận đang dệt, liền dường như chất chứa sức mạnh kinh khủng hình cầu, thế nhưng trước sau không cách nào đem càn vị triệt để tỉnh lại. Không được. Nhìn thấy loại tình cảnh này, tiêu thần thầm nói, không nghĩ tới thiên thai tuyển thậm chí ngay cả bát quái người thứ nhất càn vị đều không thể tỉnh lại, mặt sau còn có 7 quái vị trí, vậy thì càng không cần nghĩ. Vụ. Hắn một bước bước ra, đi tới thiên thai tuyển vị trí, bất tử thần hồn duỗi ra hai tay, khoát lên bả vai. Theo ta một đạo lần thứ hai xúc động khí vận, có vẻ vải thiên thai tuyển, cảm nhận được dựa vào đến hồn lực, ý chí lần thứ hai giao hòa vào nhau, nhất thời toàn bộ bất tử võ hồn cảm giác có ôn hòa sức mạnh lưu chuyển. Niết bàn sống lại không phải dễ dàng như vậy, đây là ở cùng thiên địa đối nghịch, ta văn vương một mạch giỏi về tính toán thiên cơ, đương nhiên phải chịu đến trừng phạt, đây chính là ta văn vương một mạch vận mệnh. Thiên thai tuyển ý thức ở hai người võ hồn bên trong lưu chuyển. Tiêu tộc trường mau lui lại ra tiểu thế giới. Thiên thai sẽ lần thứ hai xúc động bí pháp, kích phát tiểu thế giới, vừa ta tuy rằng không có xúc động tiểu thế giới thức tỉnh, nhưng là xúc động thiên địa phát hiện, nói không chừng chỉ có này một cơ hội, đây chính là thiên thai mệnh. Ta có thể không tin số mệnh. Tiêu thần ý niệm vang lên theo, hai người lẫn nhau hòa vào nhau, hắn tự nhiên là cảm nhận được thiên thai tuyển đã làm ra quyết đoán, muốn tử chiến đến cùng. Không xúc động tiểu thế giới thức tỉnh, một lần nữa niết bàn, liền như vậy phá diệt. Những này khí vận vương tinh đều là ta cổ nguyên vương bộ đúc ra, cùng ta trong lúc đó liên hệ so với ngươi mật thiết, ta đến xúc động khí vận, ngươi đến xúc động tinh thần, để hai người triệt để dung hợp. Tiêu tộc trường, ngươi ta chỉ có một cơ hội, hơn nữa thời gian rất ngắn, sư tôn lão nhân ra người sẽ xuất thủ, hấp dẫn thiên địa trật tự, nếu là xong không được, đều sẽ triệt để hủy diệt ở thiên địa trật tự bên dưới. Chốc lát chần chờ, thiên thai tuyển phản ứng lại, nàng cũng không phải nữ nhăn nhó nắm nữ tử, quyết đoán mãnh liệt. Được. Chính là vào lúc này, ở cổ nguyên vương bộ bầu trời, có hư không kinh lôi nổ vang. Ầm ầm ầm. Thời khắc này, hết thảy cổ nguyên vương bộ võ giả, đâu cảm thấy một vệ khiếp đảm, bất kể là phổ thông thối cốt cảnh, vẫn là những kia đến đây cổ nguyên vô thượng vương giả. Đây là trực tiếp hiện ra tại tâm linh thế giới nổ vang, thậm chí càng là cường giả, càng có thể cảm nhận được này cỗ thiên uy khủng bố. Đây là thiên uy, là ai ở xúc động trời giận? Có vương giả kinh ngạc thốt lên, bọn họ cảm nhận được một luồng ngự trị ở thiên địa ý chí, lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là một loại quy tắc, cũng không lẫn lộn bất kỳ tâm tình ở trong đó, dường như lạnh lẽo đau thương, ở dựa theo chính mình đặc biệt quỹ đạo ở vận chuyển. Những vương giả này nhìn chằm chằm đã bị đại trận vây quanh cổ nguyên vương bộ bên trong thành. Xa xôi trung thổ đại địa, văn vương cung cao nhất đỉnh núi. Một tên râu tóc trắng bệnh, khuôn mặt thương già lõm khổng lão nhân, đứng ở đỉnh núi, hướng về đến đại địa hướng đông nam nhìn tới, vận đục trong trong mắt, tựa hồ có nhìn thấu trần thế tăng thương. Thiên địa quy tắc, đại đạo vô tình, bất quá ta nhân tộc nhưng là có tình, đồ nhi không biết này một chút hy vọng sống có thể không nắm được. Ông lão khỏe miệng phun trào, trắng như tuyết râu tóc run run. Vụ. Sau một khắc, chỉ thấy lão nhân trong tay có một khối trong suốt như ngọc xương sọ xuất hiện, này khối xương sọ tỏa ra cổ lão tăng thương, bất quá có chút thiên lớn, cũng không giống như là nhân tộc xương sọ, mà nhiên không chỉ như vậy, thậm chí xương sọ thượng còn có nhàn nhạt hoàng uy giật tán. Xương sọ bên trên bị toàn bộ điêu khắc, khắc họa ra tiên thiên bát quái dáng vẻ, giờ khắc này những kia điêu khắc ra quái vị thượng, từng viên cổ truyện, từng đạo hoa văn, không ngừng phù doanh lấp lóe. Càn khôn nghịch chuyển, đoái cấn nghịch vị, âm dương điên đảo, thiên địa đảo ngược, thiên địa thác loạn. Trong khoảnh khắc, xương sọ bên trên tiên thiên bát quái vị trí bắt đầu chuyển động, theo ông lão quát tầm, càn khôn lệch vị trí, đoái cấn đổi vị, nhưng mà kinh khủng nhất chính là ông lão chu vi. Thiên địa pháp tắc chợt bắt đầu chuyển biến đến hỗn loạn cả lên, thiên địa pháp tắc chính là đại đạo chống đỡ thế giới vận chuyển căn cơ, giờ khắc này bị ông lão phạm vi nhỏ triệt để đảo loạn. Ầm ầm ầm. Hầu như là cùng một giây, khủng bố thiên uy giáng lâm, âm dương đảo ngược. Đây là quy tắc trật tự chịu đến phá hoại, thiên địa sẽ không cho phép. Thời khắc này, thiên địa pháp tắc tập trung ông lão. Tinh thần bên trong tiểu thế giới, tiêu thần cùng thiên thai tuyển triệt để hòa làm một thể. Huy hoàng nhân tộc, khí vận khuynh thế, khí vận động. Lần này là tiêu thần đang ra tay, hắn lần thứ hai kích phát rồi quái vị bên trong khí vận lực lượng. Ông ngong ngong. Do tiêu thần kích phát, lần này màu tím cổ sáng ở bên trong tiểu thế giới, thông thiên triệt địa, so với vừa nãy cường thịnh không chỉ gấp 10 lần. Mênh mông tử hoa, từng con màu tím quang long, quay chung quanh cổ sáng xoay quanh gào thét, phun ra nuốt vào đầy trời tử khí, đem giật tán mà ra tử khí nuốt chửng. Thiên thiên bát quái càn vị, khải. Đây là thuộc về thiên thai tuyển quát tầm, tiêu thần vì nàng xúc động khí vận, chia sẻ phần lớn áp lực, rốt cục có đầy đủ sức mạnh đi khống chế tinh thần. Nhất tức sau khi, đầy trời tử quang bên trong, đống nhiên bay lên một viên đại tinh, ánh sao hóng ánh như nước thủy triều, rọi sáng một vùng sao trời, xua tan vô cùng tử khí. Càn vị tinh thần rốt cục xúc động, bắt đầu thức tỉnh. Vụ. Ánh sao bắt đầu cùng tử khí khí vận dung hợp lẫn nhau, đem toàn bộ càn vị vị vực bên trong tinh thần bao phủ ở bên trong, xua tan nồng nặc tử khí. Đoái vị, khải. Khôn vị, khải. Vẹn vẹn là hai, ba cái hô hấp trong lúc đó, bát phương quái vị toàn bộ bị kích phát. Chương 1284, thiên thai niết bàn hoàn thành tiêu thần ngưng luyện thế giới. Chương 1284, thiên thai niết bàn hoàn thành tiêu thần ngưng luyện thế giới. Tiên thiên bắt quái tinh thần vị, thiên địa xoay chuyển trật tự tồn, lấy nhân tộc khí vận lực lượng, dung tiên thiên tinh thần vị trí, hiểm bắt quái càn khôn vết tích. Khí vận lực lượng tán. Hai đạo tinh thần ý chí ở bên trong tiểu thế giới vang lên, giờ khắc này đến cuối cùng trọng yếu thời khắc, chính là để tiên thiên bắt quái quái vị và khí vận triệt để hòa vào nhau, để khí vận che lớp bắt quái, tránh né thiên địa quy tắc trật tự. Thông tục nói, chính là mượn nhân tộc khí vận chống lại thiên địa quy tắc. Ầm ầm ầm. Cổ nguyên bộ lạc bầu trời, lần thứ hai có thiên uy hiện ra, bất quá lần này cũng không có giáng lâm, thuộc về thiên địa quy tắc trật tự ở điều tra. Dù cho là có văn vương cung cung chủ đế sư đại nhân xúc động thiên địa quy tắc chú ý, thế nhưng thiên địa mênh mông vô ngần, sức mạnh vô cùng vô tận, cũng không phải dễ dàng như vậy tránh né. Cũng may thiên thai tuyển tinh thần bát quái tiểu thế giới mặc dù nặng tân thức tỉnh, thế nhưng cũng không có bị nàng tức khắc thôi diễn thiên cơ, thiên địa quy tắc trật tự lúc này bản năng nhận ra được có một vệt ngỗ nghịch thiên địa trật tự ở diễn sinh. Điều này là bởi vì thiên thai tuyền bên trong tiểu thế giới bắt quái tinh thần, ở nàng một đời trước, bị nàng thôi diễn thiên cơ xúc động thiên địa trật tự phát hiện, ở thiên địa trật tự bên trong đã in dấu xuống vết tích. Giờ khắc này tiểu thế giới lần thứ hai thức tỉnh, thuộc về thiên thai tuyển tiểu thế giới khí thế giật tán, thiên địa quy tắc trong khoảnh khắc phát hiện. Không chỉ là thiên địa uy nghiêm ở cổ nguyên bộ lạc bầu trời xoay quanh, ở trên hư không nơi sâu xa, có tia tia tử khí bắt đầu đang lượn lờ, một luồng mênh ngông khí thế diễn sinh mà ra, thuộc về nhân tộc ý chí đồng dạng bắt đầu xuất hiện. Trên vòm trời chỗ cực sâu, có từng tia khanh thương tiếng không ngừng vang lên, không có ai nhận ra được nơi này va chạm. Thiên địa pháp tắc trật tự ở cùng nhân tộc khí vận ý chí giao phong. Huy hoàng thiên uy, quần quận tộc vận, đây là thuộc về trật tự cùng ý chí giao phong. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thuộc về thiên thai tuyền bên trong tiểu thế giới, đầy trời tử khí tràn ngập, bát phương quái vị bên trên tinh thần chạm lượng, long lánh ánh sao, từng viên một làm lại tỏa ra sự sống tinh thần, phát ra ra ánh sao cũng sẽ không tiếp tục là như vậy băng hàn. Hư huyễn huyền diệu chi tuyến, đan vào lẫn nhau bên dưới. Đem từng viên một đại tinh sâu chuỗi, hình thành tiên thiên bát quái quái vị. Giờ phút này phương tinh thần tiểu thế giới chính đang phát sinh biến hóa long trời lở đất, từng viên một tinh thần chuyển động, chất chứa sức mạnh kinh khủng. Tiểu thế giới bát phương tinh thần hoàn toàn thức tỉnh, đây chính là một đời trước thiên thai tuyển bát quái tinh thần tiểu thế giới. Trên thực tế thời khắc này thiên thai tuyển đã được cho là một vị tầng 7 thế giới pháp tắc cấp cường giả. Giờ khắc này tiêu thần thành thiên thai tuyển tiểu thế giới niết bản thân lịch giả, mỗi một tia cảm thụ cũng như cùng bản thân. Mênh ngông ánh sao lực lượng bên trong hòa vào nhau một loại huyền diệu quái đạo. Khí vận diễn sinh, tinh thần thức tỉnh, bắt quái phục vị, niết bàn sống lại. Sau một khắc, thiên thai tuyển ý niệm lần thứ hai bay lên. Đầy trời ánh sao cùng tử khí rội rửa, vô cùng vô tận liền dường như không có phần cuối giống như vậy. Giờ khắc này tiểu thế giới dĩ nhiên dường như võ giả trái tim, ở bắt đầu nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, lại như là ẩn chứa một loại không tên nhịp điệu, để tiêu thần rơi vào trở nên hoảng hốt. Khí vận bắt đầu cùng tinh thần chi lực dung hợp, càng bị nhét vào huyền diệu bát quái chi đạo, liền như vậy bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu dung hợp, dù cho là tiêu thần đều không thể nhận ra được đi nơi nào, liền dường như biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà, nương theo khí vận biến mất, bị triệt để hòa vào tiểu thế giới, bên trong tiểu thế giới rung động càng thực chất hóa, liền dường như mãng hoang đại hung trái tim, đang phun ra nuốt vào sức mạnh to lớn. Mênh mông sức mạnh không biết từ tiểu thế giới nơi nào dâng lên. Bắt đầu điên cuồng mở rộng thiên thai tuyển tiểu thế giới. Tiểu thế giới ở mở rộng, bị tỉnh lại tinh thần ở lớn lên. Ba động kỳ dị hạ, tiêu thần rốt cục phát hiện không giống. Mau ngăn cản tiểu thế giới mở rộng. Tiêu thần ý niệm vang lên, hay là vắng lặng quá lâu, tòa này tiểu thế giới lần thứ hai thức tỉnh sau khi, không biết từ đâu mà đến sức mạnh to lớn bắt đầu tặng lại, dĩ nhiên không bị khống chế. Ta tòa này tiểu thế giới năm đó bị sư tôn hòa vào một viên thế giới chi tinh. Vốn cho là cái viên này thế giới chi tinh chính là tử, một đời trước liền không có để ý, bây giờ nhìn lại khối này thế giới chi tinh. Hiển nhiên là vắng lặng ở tiểu thế giới nơi sâu xa, cái kia mênh mông uy lực chính là nó buộc phát ra, đây là sư tôn vì ta lưu lại hậu chiêu. Thiên thai tuyển đồng dạng tiếng vang đạo. Thế giới chi tinh, này chính là một tòa tiểu thế giới tất cả sức mạnh tụ hợp thể, có mạnh mẽ giả đem mặt khác võ giả tiểu thế giới triệt để từ trong cơ thể đào móc ra. Đem toàn bộ tiểu thế giới luyện hóa thành một tòa năng lượng tụ hợp thể. Nguồn sức mạnh này quá mức mênh mông cuồng bạo, hiện tại ta căn bản không nắm được. Thiên thai tuyển trong giọng nói cũng chen lẫn một vệt lo lắng, không tự chủ được hướng về tiêu thần ỷ lại. Đọc truyện tỷ đã như vậy, vậy hãy để cho tiên thiên bát quái vị trí thượng tinh thần mở rộng hấp thu sức mạnh, không phá thì không xây được, những này vốn là tử tinh thức tỉnh, tuy rằng thức tỉnh, thế nhưng vẫn là thuộc về ngươi một đời trước sức mạnh, không phải thuộc về ngươi đời này, muốn niết bàn nhất định phải ở phá diệt bên trong tân sinh. Tiêu thần ý niệm lần thứ hai truyền ra, hắn cùng thiên thai tuyển tâm ý tương thông, khối này thế giới chi tinh lai lịch, hắn trong nháy mắt biết được hết thảy, thậm chí ngay cả tu luyện niết bàn đại thuật đô hiểu rõ hoàn toàn. Ta tinh thần căn bản không chịu nổi như vậy cuồng bạo sức mạnh xung kích, phỏng chừng không chịu được nữa bao lâu liền muốn hủy diệt. Một đời trước ngươi đúc ra tiểu thế giới, chính là lấy bên trong tiểu thế giới những này tiên thiên bát quái tinh thần thôi diễn quá thiên cơ. Vì lẽ đó những ngôi sao này ở đã ở thiên địa quy tắc bên dưới, không chỗ che thân, xem ra sư tôn của ngươi đã sớm dự liệu được hôm nay tình huống, đem một viên thế giới cảnh giới hòa vào ngươi tiểu thế giới, trở thành thế giới niết bàn sức mạnh. Tiêu thần tinh thần ý niệm lại vang lên. Người của ngươi tuy rằng chuyển thế, thế nhưng tòa này thức tỉnh tiểu thế giới, nhưng là ở thiên địa quy tắc trước mặt, có dấu ấn vì lẽ đó nhất định phải cho thiên địa một câu trả lời, bằng không coi như là có khí vận che lấp. Một khi ngươi lần thứ hai thôi diễn thiên cơ, cuối cùng còn có thể bị thiên địa quy tắc phát hiện, tiến tới chịu đến phản vệ. Bộ này bát quái trận hủy diệt, chính là cho thiên địa quy tắc một câu trả lời, ở thiên địa nhận biết bên trong, ngươi tuy rằng chuyển thế trùng tu, thế nhưng như trước là nguyên lai dấu ấn sinh mệnh, bất kể là ngươi chuyển thế mấy lần, đều là một người, cái kia đã từng nghịch thiên thôi diễn thiên cơ người. Bát quái tinh thần trận không hủy diệt, thiên địa quy tắc trong mắt ngươi trước sau là nghịch thiên thôi diễn thiên cơ, phá hoại trật tự người, tòa này tiểu thế giới hủy diệt, từ phá diệt bên trong tân sinh thế giới, liền chặt đứt cùng một đời trước nhân quả liên hệ, đây mới thực sự là tránh thoát thiên địa điều tra mục đích, hết thảy tất cả những thứ này đều là làm cho thiên địa quy tắc xem. Ầm ầm ầm. Theo sát thiên thai tuyển bên trong tiểu thế giới nhớ tới kinh thiên nổ vang, lôi âm cuồn cuộn, thanh chấn động trăm dặm, thậm chí xuyên thấu cổ nguyên bộ lạc đại trận, lan truyền đến ngoại giới. Liên dường như thế giới sơ khai giống như vậy, hết thảy đô ở hủy diệt, bên trong tiểu thế giới từng viên một tinh thần triệt để nổ tung, phá diệt cực hạn, chính là thăng hoa, phá diệt sau khi sống lại, cực điểm đỉnh cao phá diệt, chỉ có cam lòng mới sẽ hiểu được. Chính như Tiêu Thần suy đoán như vậy, thiên thai tuyển chuyển thế, một mạng hai đời, một đời trước hủy diệt, thế nhưng ở thiên địa quy tắc trong mắt, hắn như trước là đồng nhất người, cái kiêng lịch thiên tính toán tiên thiên tinh thần bát quái vẫn còn ở đó. Hiện tại này tiên thiên bát quái hủy diệt, mà ở thiên địa nhận biết bên trong thiên thai tuyển tuy rằng chuyển thế, thế nhưng tòa kia phá hoại trật tự tiểu thế giới đã hủy diệt. Thế nhưng trên thực tế, thiên thai tuyển chuyển thế trở về, ở phá diệt bát quái trận bên trong, lần thứ hai diễn sinh tân tiểu thế giới bát quái, trốn tránh qua thiên địa quy tắc. Nương theo lôi âm, đầy trời cuồng bạo bên trong, một viên tử ngôi sao màu vàng ở phá diệt tinh thần bên trong một lần nữa diễn sinh, có tử khí cùng tinh thần chi lực đang dệt. Tân sinh tinh thần đứng hàng càn vị, thế nhưng nó chỉ có một cái dấu ấn, vậy thì là thuộc về đời này thiên thai tuyển. Một cái tân sinh tiểu thế giới. Mà giờ khắc này Tiêu Thần bị vĩ đại sức mạnh bức lui, ra thiên thai tuyển tiểu thế giới, cái kia đầy trời uy lực thực sự là quá mức mênh mông. Thân hồn trở về vị trí cũ, Tiêu Thần, ánh mắt mở đóng, mang theo một vẻ thủ rũ, ở trước mặt của hắn, thiên thai tuyển ngồi xếp bằng, một luồng cực kỳ huyền diệu khí thế đem hắn bao phủ. Giờ khắc này thuộc về nàng tân tiểu thế giới ở diễn sinh, niết bàn niết bàn, niết bàn bên trong tân sinh. Thời khắc này, mà ở thiên địa quy tắc nhận biết hạ, nàng vẫn như cũ là một đời trước vị kia chuyển thế người, mà thuộc về nàng nghịch thiên thôi diễn tiểu thế giới đã hủy diệt. Dù cho đời này chuyển thế trung tu, đã không thể ở nghịch thiên thôi diễn tính toán rồi. Vụ. Sau một khắc, có đầy trời thần hoa mịt mờ hiện ra, thiên thai tuyển trong cơ thể có một cái tiểu to bằng ngón cái kết tinh, hướng về Tiêu Thần nhẹ nhàng lại đây. Thế giới chi tinh. Tiêu Thần đưa tay đem nắm lấy, nhưng là thố phòng không kịp bên dưới rên lên một tiếng, dưới chân lập tức không xuống đất diện bên dưới, thực sự là quá nặng nề rồi. Đây là thiên thai tuyển tàn lưu lại thế giới chi tinh, tuy rằng mười không còn một, thế nhưng này chính là luyện hóa một tòa thế giới sử dụng đồ vật kết tinh, vì vậy cực kỳ trầm trọng. Mà Tiêu Thần không có do dự chút nào, đem khối này thế giới kết tinh nhét vào chính mình bên trong tiểu thế giới. Ầm ầm. Thuộc về Tiêu Thần tiểu thế giới một tiếng vang thật lớn, thiên địa đều chấn động, khó có thể hình dung âm thanh này vĩ đại rộng lớn. Đây là thế giới chi tinh rơi dụng tiểu thế giới đại địa sản sinh xung kích âm thanh, coi là thật là trọng như sơn hà. Ở thiên thai tuyển bên trong tiểu thế giới, hắn thân lịch một tòa tiểu thế giới niết bàn sống lại, có cực kỳ rõ ràng nhận biết, đối với tầng 7 pháp tắc bên trong tiểu thế giới cảnh tượng, có một chút cảm ngộ. Thiên thai tuyển tiểu thế giới chính là tinh thần quái đạo, tinh thần chi lực cùng quái đạo dung hợp lẫn nhau, này hai loại pháp tắc đại đạo đã triệt để cùng tiểu thế giới hòa làm một thể, hòa vào tiểu thế giới nơi sâu xa. Cái kia từng mảng tinh không chính là tốt nhất thể hiện, pháp tắc chống đỡ lấy thế giới vận chuyển, không còn là tùy ý diễn sinh huyễn diệt. Rất nhanh, Tiêu Thần liền bình tĩnh lại, bắt đầu luyện hóa thế giới này chi tinh, cuồn cuộn sức mạnh bắt đầu từ thế giới chi tinh bên trong hút ra, hòa vào bên trong tiểu thế giới. Vắng lặng hồi lâu tiểu thế giới, bắt đầu lần thứ hai có mở rộng tư thế. Tuy rằng bây giờ Tiêu Thần vẫn không có tu luyện tới vương giả tầng 6 viên mãn cảnh giới, thế nhưng cũng không phải là không thể sớm ngưng luyện pháp tắc tiểu thế giới, dù sao hắn nhưng là có 9 đạo pháp tắc cần ngưng luyện, cần thời gian là cái khác vương giả 9 lần. Chương 1285, thế giới mở rộng thần huyết tam tích. Chương 1285, thế giới mở rộng thần huyết tam tích. Vụ. Vắng lặng hồi lâu ở giữa tiểu thế giới, cái kia tiểu to bằng ngón cái thế giới chi tinh, dường như một vòng hừng hực chí dương, bắn tóe ra vô lượng thần quang, rọi sáng toàn bộ tiểu thế giới không gian. Giang giác. Một tiếng lanh lảnh tiếng vỡ nát, từ bên trong tiểu thế giới truyền ra, ở mênh mông sức mạnh trùng kích vào, tiểu thế giới bích trướng rốt cục có vỡ vụn xu thế, thế giới vách thủy tinh thượng, có pháp tắc mô hình đang gầm thét. Quần quận thế giới nguyên khí, hướng về thế giới bích trướng trong vết nước chui vào, xung kích bên dưới, từng khối thế giới bích trướng có bóc ra dấu hiệu. Ông long long. Nhưng mà ngay khi toàn bộ tiểu thế giới bích trướng liền muốn hoàn toàn phá nát, hỗn độn loạn lưu đem triệt để đem tiểu thế giới xé ra thời gian, có một tầng màu xanh mịt mờ, đem tiểu thế giới bao vây, mặc cho khí lưu xung kích, tạo nên cuồng bạo mãnh liệt sóng lớn, nhưng căn bản sẽ không ra. Thiên địa thanh khí. Tiêu Thần tinh thần chấn động, vốn cho là lúc trước ở hỗn độn cổ địa được thiên địa thanh khí, đã cùng thế giới hòa làm một thể, lúc trước Long Đăng Thần Vương cũng đã nói, chờ hắn tấn thăng đến vương giả tầng 7 trở thành thế giới pháp tắc cấp cường giả thời gian, thiên địa thanh khí tác dụng sẽ hiển hóa ra ngoài. Bây giờ nhìn lại thiên địa này thanh khí, ở hắn tiểu thế giới bích trướng bên trong, hóa thành một tầng nhất là vững chắc ô dù. Bạo. Có đạo vĩ đại âm thanh ở bên trong tiểu thế giới giáng lâm, thế giới chi tinh bùng lên ra nổ vang, dường như một viên liệt dương nổ tung. Có thiên địa thanh khí tồn tại, để tiêu thần thủ đoạn cũng biến thành cuồng bạo lên, để thế giới chi tinh trực tiếp nổ tung, tăng nhanh tiểu thế giới mở rộng độ. Giống như đại dương sức mạnh bắt đầu ở bên trong tiểu thế giới sôi trào mãnh liệt, ở nguồn sức mạnh này xung kích bên dưới, tiểu thế giới mở rộng độ, hầu như là trong nháy mắt, chính là lấy ngàn trượng độ hướng về bên ngoài lan tràn. Vẹn vẹn mấy hơi thở, liền mở rộng gấp 2-3 lần tích, tuy rằng bất quá là thiên thai tuyển sau khi luyện hóa tàn lưu lại tinh hạch, thế nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh, từ tiêu thần tưởng tượng, đã để hắn tiểu thế giới sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên Vương Điện bên trong, bị thần tính mịt mờ bao vây thiên thai tuyển, thời khắc này trên người ánh sáng thần thánh bắt đầu trở nên yếu bớt hạ xuống, mà hầu như là cùng thời khắc đó, nguyên bản ở cổ Nguyên Vương bộ bầu trời nơi vô cùng sâu xa vòm trời đỉnh. Cái kia như ẩn như hiện quần quận thiên uy, ở không phát hiện được cái kia tia phá hoại trật tự khí thế sau khi, cũng bắt đầu ẩn hạ, theo sát đầy trời tử khí từ từ tăng dã, thiên uy rốt cục thối lui. Thiên thai tuyển bên trong tiểu thế giới, từng cái tinh thần đang thong thả chuyển động, che kín tinh thần tiểu thế giới, mỗi một viên tinh thần không chỉ là có ánh sao, còn có một tia như ẩn như hiện tử quang. Nàng bất tử võ hồn xuất hiện ở trung ương cái kia ngôi sao bên trên, vờn quanh nàng chu vi những kia tinh thần, dĩ nhiên biến hỗn loạn không thể tả, không có một chút nào quy luật có thể nói, thậm chí tiên thiên bắt quái sắp xếp chưa tự, cũng không thấy. Liên dường như phổ thông tinh thần thế giới giống như vậy, tiên thiên bắt quái đã ẩn giấu. Bắt quái hiện, thiên cơ động. Một đạo khép đều ý niệm ở bên trong tiểu thế giới vang lên, trong khoảnh khắc lan tràn đến mỗi một viên tinh thần bên trên, nhất thời có vang lên ầm ầm, từng viên một tinh thần bắt đầu di động, hô hấp trong lúc đó diễn sinh thành tiên thiên bắt quái bố cục. Hầu như cùng lúc đó, ở thiên thiên thai tuyển lần thứ 2 xúc động thiên cơ thôi diễn thời gian, cổ nguyên bầu trời thiên uy lần thứ 2 giáng lâm, chỉ có điều lần này khắp phạm vi trở nên rộng lớn. Đã đem cổ nguyên vương bộ vị trí phạm vi mấy vạn dặm phạm vi đô bao phủ, thiên địa trật tự nhận ra được xúc động, thế nhưng là không cách nào nhận ra được vị trí cụ thể. Tuy rằng không biết ngày sau đến tột cùng sẽ xảy ra làm sao biến hóa, thế nhưng chí ít trước mắt Niết Bàn đã thành công đem thiên cơ che lại. Mà giờ khắc này, tiêu thần tiểu thế giới, biến hóa long trời lở đất sau khi, diện tích cũng có hiện ra tăng cường, hắn quan tâm thiên thai tuyển tạo nên liền tinh thần bắt quái thế giới, có vạn dặm phạm vi tinh không. Mà này vẫn là nàng tiểu thế giới tổn hại sau khi, tàn lưu lại chủ yếu nhất bộ phận, một đời trước nàng tiểu thế giới ở tại đỉnh cao thực lực thời gian, chính là có tới tiếp cận 10 vạn dặm xa. Mà tiêu thần tiểu thế giới có vẻ nhưng là quá nhỏ, vì lẽ đó hắn vừa mới dùng cái này thế giới chi tinh mở rộng tiểu thế giới tích, vương giả ở tầng 6 cảnh giới cực hạn ngưng luyện tiểu thế giới thời gian. Cũng không chỉ là ngưng luyện pháp tắc, còn có mở rộng thế giới tích. Nghe đồn trung hoàng giả hoàng đạo thế giới, liền dường như chân chính chư thiên bách giới như thế, ngoại trừ hoàng giả căn bản không biết như vậy bên trong tiểu thế giới, đến tột cùng có bao nhiêu sinh linh sinh tồn. Ở cảnh giới này, tiểu thế giới tích đều sẽ là đến ngàn lần, vạn lần mở rộng, đương nhiên cái này cũng là liên quan đến tài nguyên, còn có tư chất vấn đề. Tiểu thế giới mở rộng, tiêu hao tài nguyên, vốn là một cái động không đáy. Vì lẽ đó tầng 6 vương giả đối với võ giả tới nói, chính là một cái đại khảm, tiểu thế giới muốn mở rộng, nhất là tài nguyên, hai là tư chất, bằng không thế giới mở rộng không được, chính mình tiên vương thể đổ nát. Kiến thức thiên thai tuyển tiểu thế giới sau khi, tiêu thần mới biết mình lúc trước cùng thương ma tử đại trận, đến tột cùng có cỡ nào may mắn. Một vị chân chính tầng 7 tiểu thế giới cấp bậc cường giả, đối với tầng 6 vương giả chính là nghiền ép, chỉ cần là tiểu thế giới chính là một cái sức mạnh kinh khủng. Tuy rằng vương giả đối chiến đều là hiển hóa ra tiểu thế giới hư ảnh giáng lâm, thế nhưng một tòa tầng 7 vương giả chân chính tiểu thế giới, đến tột cùng nặng bao nhiêu, có thể nói là sơn hà vạn cân. Giờ khác này đối với vương giả 7 tầng có quan hệ tiểu thế giới, tiêu thần cũng có một chút kiến giải, nói như vậy, đối với phổ thông vương giả, ở tài nguyên cùng tư chất hạn chế đều không khác mấy tình huống hạ. Ở tại vẫn không có đi vào cảnh giới thất trọng thiên, gần như sẽ đem tiểu thế giới mở rộng đạo Tam Thiên đến 5.000 dặm, mà những kia ẩn tàng thế gia huyết, có huyết thống cùng gia tộc cùng hộ, cường thịnh giả sẽ mở rộng đến phạm vi 5.000 đến 1 vạn dặm phạm vi. Đương nhiên này vẹn vẹn là số ít, nếu như nói ở chưa tấn thăng vương giả trước, cấm kỵ cảnh giới là cái khảm, như vậy vương giả bên trong tầng 7 trước tiểu thế giới đúc ra, chính là một đạo khắc khảm. Chờ đến tầng 7 sau khi vương giả sức chiến đấu, chính là dựa vào chính mình tiểu thế giới ở chống đỡ, vì lẽ đó tiểu thế giới căn cơ càng sâu, ngày sau sức chiến đấu, cùng tiềm lực sẽ càng mạnh hơn. Giờ khắc này, tiêu thần bước vào tầng 6 vương giả cảnh giới, tiểu thế giới tích trữ gốc gác cũng bắt đầu tăng lên nhật trình. 3.000 dặm. Chờ đến bên trong tiểu thế giới bụi bẩm lắng xuống, tiêu thần ý chí đảo qua, cảm nhận được giờ khắc này tiểu thế giới to nhỏ, tiểu thế giới tồn tại vu võ giả chu thiên trong khí hải. Một viên tàn phá thế giới chi tinh, để hắn tiểu thế giới diện tích dòng dã tăng vọt nhiều gấp 10. Giờ khắc này tiểu thế giới vẫn không có triệt để yên tĩnh lại, đầy trời pháp tắc đang dệt, cuốn lên quần quần loạn lưu, hơn nữa thiên địa thanh khí bắt đầu tự chủ chữa trị phá nát tiểu thế giới bích trướng. Hô! Tiêu thần mở hai con mắt, thật dài phun ra một hơi, mà cùng lúc đó, cùng hắn đối lập thiên thai tuyển đồng dạng là mở hai con mắt. Hai mắt nhìn nhau trong lúc đó, nhất thời để thiên thai tuyển dường như chấn kinh mai con giống như vậy, cuốn quýt chuyển hướng hắn nơi, hồng hà rơi ra, lan tràn toàn bộ cơ thể. Chúc mừng thiên nữ, lên cấp vương giả tầng 7, trở thành trấn áp một phương đại địa cường giả, chính là che lấp bên trong tiểu thế giới bí ẩn. Nhìn thấy như vậy, tiêu thần lên tiếng nói rằng, đa tạ tiêu, tiêu tộc trưởng, đầy đủ quá sổ tức thời gian, thiên thai tuyển phương mới phản ứng được, có chút chần chờ nói rằng, bất quá cái kia gấp gáp nhịp tim, nhưng là để tiêu thần rõ ràng cảm ứng được. Lần này thiên thai việc, nhờ có tiêu tộc trưởng đáp lời, còn có cái kia 9 khối khí vận vương tinh, cái này thiên thai mặc dù là văn vương cung đệ tử, thế nhưng một ít thu gom đều là ở một đời trước đã sớm mất, đời này đều là nằm ở trong tu luyện, cũng không có thu thập được quá nhiều bảo vật. Thiên thai tuyền hàm răng cắn chặt, ánh mắt nhìn ngó tiêu thần, theo sát trong tay nàng có thần quang hiện ra. Nhất thời ở tiêu thần trước mặt, xuất hiện 3 con hộp ngọc. Này 3 con trong hộp ngọc, chính là thiên thai tìm được một ít bảo vật, một khối vương liêu tiên thiên quái kim, một giọt ở đã từng thần trong phủ được thần huyết, một đời trước bị ta rơi rớt ở văn vương cung điện bên trong, bởi vậy may mắn thoát khỏi di lạc, còn có một đôi trung thổ mất trận đạo đại tông sư, luyện chế một đôi phòng ngự vòng tay. Nhìn thấy tiêu thần ánh mắt sáng quắc nhìn mình, thiên thai tuyển ánh mắt lộ ra một vệ tức giận. Những này tuy rằng khoảng cách 9 khối khí vận vương tinh giá trị, còn kém xa lắm, bất quá ngày sau thiên thai sẽ bù đắp. Tiêu thần cười khẽ, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vị này dường như thiên giới thần nữ giống như nữ tử, như vậy thất thố. Này 3 cái bảo vật, hắn nhìn một chút, hiện căn bản không có một loại thích hợp hắn, tiên thiên quái kim, hắn đem ra tác dụng gì, một đôi phòng ngự vòng tay, hắn lại không phải nữ tử, còn này giọt kia thần huyết, để hắn cảm thấy hứng thú nhất. Bất quá nhưng là đáng tiếc, không phải hắn hiện tại cần gấp thần huyết, chính là viễn cổ thần thú bên trong thanh loan thần huyết, tuy rằng lẫn lộn một tia phong hệ thần lực, thế nhưng căn bản không thích hợp hắn. Liên dường như mãng hoang thời kỳ tổ long, trưởng ngự phong vũ lôi điện 4 loại lực lượng pháp tắc. Ở tổ long trong cơ thể, nó thân huyết chính là 4 loại pháp tụ hợp thể, mà trước mặt thanh loan thần huyết bên trong ẩn chứa 3 loại lực lượng pháp tắc, hiển nhiên lúc trước thiên thai tuyển trên người cái kia mặt thần tính, chính là đến tòa kia thanh loan thần phủ. Nhìn tiêu thần khỏe miệng trêu bừa, giờ khắc này thiên thai tuyển nhưng là phản ứng lại, thời khắc này trái tim của nàng có chút rối loạn, thậm chí có thể nói là cuống quýt không thể tả. Lấy ra tuy rằng đều là bảo vật, thế nhưng đối với tiêu thần tới nói căn bản không thích hợp. Không nghĩ tới, thiên nữ còn có như thế một mặt. Tiêu thần theo thanh đem thiên thai tuyển lui qua chỗ ngồi, chỉ vào trước mặt 3 con hộp ngọc, lần thứ 2 lên tiếng nói rằng, nhận lấy đi. Ở tiêu thần lời nói, thiên thai tuyển chi giác chính mình trở nên hoảng hốt, không tự chủ được đem hộp ngọc cất đi, bất quá vẹn vẹn là trong đó con kia chứa tiên thiên quái kim tráp. Ngươi tu thần giọt này thần huyết hay là ngày sau tu luyện cần phải, này 2 con vòng ngọc liền đưa cho ngươi 2 cái nữ nhi bảo bối dùng phòng thân đi, không thể so vương giai bí bảo kém mảy may. Tiêu thần cũng không khách khí. Đem 2 con hộp ngọc cất đi, bất quá nhưng là lên tiếng nói rằng, thiên nữ có biết nơi nào có thể tìm được không gian, giết chóc thuộc tính thần huyết. Nghe vậy, thiên thai tuyển trầm tư chốc lát, nhìn phía tiêu thần, lên tiếng nói rằng, thuộc tính không gian thần huyết nhưng là không rõ ràng, bất quá giết chóc thuộc tính, ngươi nhưng là có thể tìm được. Nơi nào? Ngự thú giới. Chương 1286, ngự thú thực lực khủng bố khiếp đảm. Chương 1286, ngự thú thực lực khủng bố khiếp đảm. Ngự thú giới. Tiêu thần lạnh giọng lặp lại, có thể nói hắn cùng ngự thú giới trong lúc đó duyên phận, kéo dài 5 tháng sát phạt không dứt, hắn là đạp lên ngự thú tộc võ giả huyết cốt, từng bước một đi tới đỉnh cao. Bây giờ nhìn lại, coi là thật là duyên phận không cạn. Tiêu Thần phản ứng lại, giết chóc thân huyết, nói không chừng ngự thú tộc còn tưởng là thật sự có. Trên thực tế chư thiên bách tộc, ngoại trừ thánh tộc cùng thần tộc, còn có cự nhân tộc những này mạnh mẽ đại tộc có thần huyết truyền lưu ở ngoài, cái khác một ít chủng tộc đồng dạng có thể tính làm là thần linh hậu duệ, chỉ có điều danh tiếng không vang mà thôi. Ngươi là nói ngự thú tộc bên trong có truyền thừa giết chóc huyết thống chủng tộc? Vâng. Thiên Thai Tuyền khẽ gật đầu một cái, giờ khác này nàng trên mặt đỏ bừng vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ, trên má đỏ ửng nhàn nhạt, ở thêm vào tràn ngập thần tính, càng thêm có vẻ không còn là cái kiêm lịch thiên thôi diễn văn vương cung thiên nữ. Ngự thú tộc tuy rằng không có hoàng giả sinh ra, thế nhưng này mấy cái kỷ nguyên tới nay, nhưng là xuất liên tục mấy vị đại đế, trên thực tế ngự thú tộc đế quân chỉ là một cái phong hào, chỉ có ngự thú tộc mỗi một thời đại người mạnh nhất, mới có tư cách chấp trưởng ngự thú tộc. Hơn nữa ngự thú tộc chủng tộc này cực kỳ đặc thù, tuy rằng truyền thừa hồi lâu, này tháng năm dài đẳng đẵng bên trong sinh ra số lượng đông đảo đại đế, truyền thừa xuống từng cái đế tộc, thế nhưng huyết thống có thịnh có suy, còn chân chính cường thịnh liền như vậy mấy đại thế gia. Hơn nữa ngự thú tộc trưởng ngự đại đế, phần lớn là đều là xuất từ này mấy đại đế tộc, còn những kia từng sinh ra đại đế thế gia, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua phần lớn đô suy sụp rồi. Tiêu Thần không có đánh gãy Thiên Thai Tuyền lời nói, tuy rằng hắn cùng ngự thú tộc dây dưa không rõ, thế nhưng muốn nói hiểu rõ ngự thú tộc, hắn tự hỏi không sánh được Thiên Thai Tuyền như vậy truyền thừa hồi lâu thế lực lớn. Hắn cũng sẽ không tự đại đến, bởi vì chém liên tục mấy vị ngự thú tộc thủ vệ danh giới vương giả, liền cho rằng một chủng tộc thật không có quá mạnh mẽ thực lực. Có thể truyền thừa đến hiện tại, dùng đầu ngón tay ngẫm lại, ngự thú tộc cũng sẽ không đơn giản. Ngự thú tộc những này đế trong tộc, thì có một cái đế tộc truyền thừa thần thú giải trí, giết hở, huyết mạch, thần thú giải trí cực kỳ tứ giết, cùng với xưng là thần thú còn không bằng xưng là đại hung, ngự thú tộc thượng ba đời chấp trưởng đại đế liền xuất từ cái này huyết thống thế gia. Ngự thú tộc ngoại trừ bây giờ đương đại truyền thừa quý ngưu huyết thống quý ngưu đế tộc, mặt khác mấy đại cường thịnh đế tộc có mấy cái, giải trí thế gia thực lực làm sao? Căn cứ ghi chép, gần hai cái kỷ nguyên tới nay, ngự thú tộc đế quân phần lớn ở ba đại thế gia trong lúc đó sản sinh, tuy rằng cũng có những cường giả khác sinh ra, thế nhưng thế chấp trưởng ngự thú giới đô không giải, ngoại trừ đương đại quý ngưu thế gia, còn có giải trí thế gia, cái cuối cùng chính là phì di thế gia, ba đại thế gia trong cơ thể truyền lưu huyết mạch vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng lên lên xuống xuống, thế nhưng vẫn vững vàng nắm giữ ngự thú tộc mạnh nhất quyền lợi. Nói đến đây, Thiên Thai Tuyền dừng một chút, theo sát lần thứ hai nói rằng, mà giải trị huyết thống tuy rằng ở này tam đại đế trong tộc xếp hạng cuối cùng vị, thế nhưng cũng là tương đối với những khác hai đại đế tộc tới nói, này mấy chục ngàn năm đến tuy rằng không có sinh ra đại đế, huyết thống có vẻ hơi xa xút, thế nhưng thế giới pháp tắc cấp bậc cường giả vẫn có, cũng không bài trừ có hôn nguyên thế giới cấp cường giả. Hôn nguyên thế giới cấp bậc cường giả, chính là vương giả tầng 8. Giải trị huyết thống cực kỳ tứ giết, cực kỳ nổ tung, lấy giết chóc làm vui, càng là sát phạt sức chiến đấu sẽ càng mạnh, tương tự như vậy sát phạt huyết thống sẽ có rất lớn mầm họa, vậy thì là một khi không khống chế được giết chóc sức mạnh, sẽ triệt để phản vệ, cái này cũng là vì sao những năm này giải trị thế gia cùng cái khác hai đại đế tộc so ra, có vẻ hơi xa suốt nguyên nhân. Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu, lần thứ hai lên tiếng nói rằng, cái kia ngự thú tộc thực lực tổng hợp làm sao? Ngự thú tộc thực lực tổng hợp ở chư thiên bách giới bên trong, cũng là miễn cưỡng xếp hạng trung du, bất quá ngự thú tộc đại đế cường giả tuyệt đối không chỉ một vị, ngự thú đế quân bất quá là toàn bộ ngự thú tộc phát ngôn viên, có thể cùng ngự thú tộc ý chí dung hợp với nhau. Nghe xong Thiên Thai Tuyền lời nói, Tiêu Thần rơi vào trầm tư, xem ra hắn tìm cách tiến công ngự thú giới, cần ở cố gắng bàn coi một cái, này đã không sánh được lúc trước tiến vào ngự thú giới cho đùa trẻ con, nhưng kia lánh đời cường giả không có ra tay. Nếu là hiện tại hắn quang minh chính đại xuất hiện ở ngự thú tộc tiểu thế giới, sợ rằng sẽ là chịu đến khắp nơi đánh giết. Nhìn thấy Tiêu Thần rơi vào trầm tư, Thiên Thai Tuyền đôi mắt đẹp lưu chuyển, tựa hồ nhìn ra Tiêu Thần lo âu trong lòng, lần thứ hai lên tiếng nói rằng, ngự thú tộc tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng muốn thu được giải trị huyết thống cũng không phải là không có biện pháp. Một phen nghị luận sau khi, Tiêu Thần rõ ràng Thiên Thai Tuyền ý tứ, ngự thú tộc giải trị thế ra nơi sâu xa ngự thú tộc Tây Nam địa vực. Mà phì di thế gia nằm ở ngự thú tộc phía nam đại địa, mà trước mắt cường thịnh nhất quỷ ngưu thế gia ở vào ngự thú tộc trung ương. Cái này cũng là vì sao trăm năm trước, Tiêu Thần dẫn dắt biên hoang vực đông đảo bộ lạc quét ngang ngự thú tộc bắc vực thời gian, không có gặp phải những này ẩn dấu đế tộc ra tay nguyên nhân. Ngự thú tộc đồng dạng không phải bền chắc như thép, ngoại trừ này tam đại lâu năm đế tộc, ở bao quát cái khác một ít ngự thú tộc thế gia, tuy rằng bây giờ phần lớn sa sút, có chút thậm chí ngay cả vương giả đô không ở có, còn bao gồm một ít tân sinh ra vương giả thế gia. Thế nhưng đối với bất luận cái nào có tiềm lực chủng tộc tới nói, ngự thú tộc đế quân vị trí này, đều là bọn họ tranh cướp mục tiêu, đứng hàng đế quân, trưởng khống bộ tộc khí vận, ở bộ tộc đại nghĩa bên dưới, tương tự có tiểu lợi ích. Liền nắm bây giờ Quý Ngưu thế gia, Ngự thú đại đế xuất từ Tề gia tộc, toàn bộ Quý Ngưu thế gia thế lực, khắp toàn bộ Ngự thú giới, Phỉ Di thế gia cùng Giải Trí thế gia thế lực theo sát phía sau. Cái này cũng là một cái vô cùng bình thường tình huống, coi như là ở nhân giới, ở chư thiên bách tộc bất luận chủng tộc nào đô tồn tại, liền nói thí dụ như nhân tộc người hoàng thế gia, tuy rằng lãnh đời, thế nhưng thế lực căn bản không phải võ giả bình thường có thể hiểu rõ. Trên thực tế Tiêu Thần lúc trước tiến công Ngự thú giới, không có gặp phải cái khác đế tộc ra tay, cũng là những thế lực này lẫn nhau nghiền ép hậu quả. Chỉ cần nhìn chuẩn cơ hội, nhanh chóng ra tay, không hẳn không thể nắm vị kế tiếp Giải Trí thế gia đế huyết, coi như là bây giờ rơi xuống đế vị, thế nhưng trong cơ thể tùy huyết, cũng đủ để cho Tiêu Thần ngưng luyện ra giết chóc thần hình. Bất quá điều kiện tiên quyết là, Tiêu Thần thực lực còn cần lần thứ hai tăng lên, tiến vào Ngự thú tộc thực sự là hung hiểm vạn phần. Lần này đa tạ Tiêu tộc trưởng, để thiên thai hoàn thành tiểu thế giới niết bàn, chính là che đậy thiên uy, thiên thai cần phải nhanh một chút trở về Văn Vương cung. Nói đến đây, thiên thai tuyển có chút ý xấu hổ ngẩng đầu lên, hướng về Tiêu Thần nhìn tới, một luồng không tên tình cảm ở giữa hai người diễn sinh, lần này ra tay, để cho hai người đều là hiểu rõ đối phương một ít chuyện, đây là so với thân thể giao lưu càng khắc sâu giao lưu tinh thần, trực tiếp dấu ấn ở trong ký ức. Hay là sợ là Tiêu Thần hiểu lầm không hiểu, nàng theo sát lần thứ hai lên tiếng nói rằng, Niết bàn thuật chính là Văn Vương cung các đời đại năng giả nghiên cứu bí thuật, trước mắt tuy rằng thành công, thế nhưng còn không là cứu có thể đạt đến mức độ nào, hơn nữa, bây giờ cái này kỷ nguyên tuy rằng còn có hơn một vạn năm, thế nhưng chư thiên bách giới bên trên đã bắt đầu rối loạn. Nói đến đây, nàng lại chần chờ một chút, tựa hồ có dây rủa, thế nhưng vẹn vẹn là một lát sau, hàm răng cắn chặt, nói rằng, Tiêu Thần, bách giới thời loạn lạc sẽ tới, thiên cơ cũng đã xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Ta biết ngươi đã là Đông Hoang Thánh Tử, muốn tranh cướp nhân hoàng vị trí, bất quá ngươi phải cẩn thận, có chút nguy cơ không chỉ là đến từ ngoại bộ. Sư tôn ta nói với ta, đây là tự hoàng giả Văn Vương lập xuống tiên thiên quái đạo sau khi, mấy chục kỷ nguyên tới nay, kỷ nguyên này là Văn Vương cung gặp được nguy hiểm nhất thời điểm, cũng là chúng ta quái sư kiếp nạn. Ngươi nói bên trong nguy cơ là cái gì, không phải là đến từ hỗn độn cổ địa bên trong. Tiêu Thần nghi ngờ nói. Nghe vậy, thiên thai tuyền hơi sững sờ, trên người thần tính càng nồng nặc. Nói rằng, đúng rồi, ta đã quên ngươi đã từng bước vào cấm kỵ cửa lớn, tiến vào cái kia mảnh cổ lão nguyên thủy mãng hoang đại địa. Ở trong đó có cái gì? Ta không biết, cũng không thể nói. Nghe vậy, thiên thai tuyển nhưng là lắc lắc đầu, ánh mắt phát ra vẻ mặt, trở nên càng kiên định, làm đương đại đế sư đệ tử đích truyền, nàng tự nhiên biết rất nhiều chuyện. Thậm chí có một ít liên lụy nhân tộc đại bí, những này bí ẩn, coi như là hai người tinh thần ý chí hòa vào nhau, Tiêu Thần đô thấy rõ không tới mảy may. Sở dĩ năm giới nhân hoàng đều là mở ra ngôi vị hoàng đế đấu võ, cũng là bởi vì nơi đó, ngũ phương nhân hoàng cần muốn đi vào cổ địa, không chỉ là ngũ phương nhân hoàng, coi như là ta nhân tộc cái khác hết thể hoàng giả, đô muốn đi vào tới đó. Nói đến đây, thiên thai tuyển tinh xảo gò má bên trên có vẻ hơi ủ rũ. Tùy theo dừng một chút, lần thứ hai lên tiếng nói rằng, Tiêu Thần, ngươi không cần có lo lắng, trung thổ, nam cương nhân tộc thánh tử sở dĩ có thực lực mạnh mẽ. Đó là bởi vì bọn họ càng sớm hơn bị nhân hoàng sắc phong làm thánh tử, thậm chí trung thổ vị kia thánh tử tuổi đã mấy vạn tuổi. Nhân hoàng đấu võ, chính là một loại trách nhiệm, bằng không nhân tộc hoàng giả rời đi nhân giới đại địa, ta nhân tộc không hoàng giả bảo vệ, đây mới là ta nhân tộc tận thế. Lần này, là chư thiên bách giới cùng chuyển động. Lẽ nào ta bách giới muốn thảo phạt nhân tộc? Tiêu Thần nghi hoặc. Không, bách giới chi tộc, chỉ là giới tiện chi nhanh không đáng để lo. Trên thực tế bách tộc trong cũng không phải hết thể chủng tộc đều là ta nhân tộc kẻ địch, còn có một ít chủng tộc duy trì trung lập, cũng không liên lụy nhân tộc cùng cái khác dị tộc tranh chấp, thậm chí còn có một ít chủng tộc lệ thuộc ở ta nhân tộc bên dưới, hoặc là vì là đồng minh, nói thí dụ như lãnh đời đã 5 tháng dài đằng đẵng vũ tộc. Vị kia mất tích vũ tộc Vũ Hoàng, cư ta suy đoán chính là tiến vào hỗn độn cổ địa. Thiên thai tuyển hiển nhiên là có chút dây rủa, không biết có nên hay không hướng về Tiêu Thần tiết lộ nhiều như vậy bí ẩn. Thế nhưng nhìn trước mắt bóng người màu xanh, trong lòng đều là có chút cảm thấy không tự nhiên. Chuyện quan trọng nhất, trong lòng luôn có một thanh âm, như tiểu thú ở gãi, làm cho nàng không tự chủ được lên tiếng, muốn hướng về Tiêu Thần kể rõ, tựa hồ là muốn Tiêu Thần rõ ràng nguy cơ tầm quan trọng. Chư thiên nghe đồn vị kia Vũ Hoàng đã mất tích mấy kỷ nguyên, coi như là hoàng giả vĩ đại thông thiên triệt địa, e sợ Vũ Hoàng tuổi thọ cũng đã tiếp cận khô cạn đi. Cổ địa hết sức đặc thù, có thần bí tồn tại, tuổi nhiễu loạn chư thiên pháp tắc, vì lẽ đó những kia hoàng Thiên thai tuyển lần thứ hai lên tiếng, nhưng là trong khoảnh khắc im bặt đi. Hầu như là cũng trong lúc đó, hai người đồng thời cảm nhận được một luồng cực kỳ khủng bố khiếp đảm giáng lâm, thậm chí bọn họ liền chống lại phản ứng đều không thể làm ra, liền cảm thấy tâm linh thế giới hắc ám như mực. Hào hào hào. Qua đi tới một phút, này cỗ vô thượng nguy cơ vừa mới tàn đi, hai người thật dài phun ra một hơi, thế nhưng trong tròng mắt sợ hãi, nhưng là không có biến mất. Chương 1287, Thánh tử quả vị kỷ nguyên cuối cùng. Chương 1287, Thánh tử quả vị kỷ nguyên cuối cùng. Mênh mông sức mạnh to lớn vượt qua Tiêu Thần cùng Thiên Thai Tuyển hai người tưởng tượng, thực sự là quá mức khủng bố. Ừm. Rên lên một tiếng, Thiên Thai Tuyển thân thể mềm mại đang chỗ ngồi thượng run lên, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện hóa ra một vẻ không tự nhiên đỏ bừng. Đồng dạng Tiêu Thần trong cơ thể có rồng ngâm hổ gầm giống như thần lực sôi trào mãnh liệt, thật lâu không thể bình ổn lại. Thiên nữ, không có sao chứ? Tiêu Thần lên tiếng, hắn rõ ràng vừa nãy Thiên Thai Tuyển lời nói, xúc động bí ẩn tồn tại, trực tiếp xuyên thấu thời không hạ xuống cảnh cáo. Không có chuyện gì, có vài thứ coi là thật không thể nói, dù cho là dính liền một tia cũng không thể tiết lộ. Thiên Thai Tuyển khẽ lắc đầu một cái, lập tức lại một lần nữa lên tiếng nói rằng, Tiêu Thần, ngươi cần phải cẩn thận một ít, ngươi thánh tử vị trí quá mức lộ hết ra sự sắc bén, sẽ phải chịu khắp nơi quan tâm, không chỉ là cùng cái khác thánh tử tranh cướp, còn có đến từ chư thiên bách giới nhòm nó. Ta nhớ tới Tử Văn Vương cung một ít cổ lão bản chép tay bên trong có ghi chép, thánh tử vị trí chính là khí vận hạ xuống một loại chính quả, liền như cùng người hoàng vị trí, có thể hợp đạo khí vận, thánh tử vị trí đồng dạng có thể hợp đạo nhân tộc khí vận, bất quá ngươi nên vẫn không có ngưng tụ ra thánh tử quả vị. Thánh tử quả vị. Tiêu Thần độc thầm, hắn nghĩ tới thả ra chém chết Tử Long thánh tử phân thân thời gian, từ phân thân bên trên xuất ra hiện một đạo tử kim khí vận, đi vào trong cơ thể chính mình, bất quá hắn đang tìm kiếm thời gian, nhưng là làm sao cũng không tìm được. Thế nhưng hắn nhưng là có thể nhận biết được có một loại hư huyễn, như ẩn như hiện khí thế cùng thân thể của chính mình hòa làm một thể. Dựa theo Thiên Thai Tuyển nói, hắn hẳn là vẫn không có đem loại này chính quả hoàn toàn ngưng tụ ra, đến là thành chỉ có thánh tử tên, nhưng không thánh tử chi thực. Như thế nào hợp đạo khí vận? Cái này Thiên Thai không biết, chỉ là nhớ tới từ cổ lão bản chép tay thượng như vậy ghi chép, bất quá trong truyền thuyết, nhân giới đại địa mênh mông vô ngần, tuy rằng tuyên cổ trước bị đại chiến bị đánh nát, thế nhưng bây giờ tích vẫn như cũ so với được với tinh không to lớn nhất tinh vực, coi như là lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên cổ tinh gộp lại, đâu không có mãng hoang đại địa lớn, như vậy mênh mông địa vực, coi như là hoàng giả đều khó mà điều tra chu toàn. Thiên Thai Tuyển lời nói dừng một chút, theo sát lần thứ hai nói rằng, vì lẽ đó nhân giới mới sẽ phân chia ngũ phương đại địa, có ngũ phương nhân hoàng phân biệt chấp trưởng, nghe đồn nhân hoàng sở dĩ cùng phổ thông hoàng giả không giống, cũng là bởi vì có thể hợp đạo khí vận, thấy rõ cả người giới. Cái này cũng là vì sao dị tộc hoàng giả hầu như là không giáng lâm nhân giới đại địa, dù cho là hoàng giả đại chiến, cũng đều là xuyên phá cửu trọng thiên cung, ở tinh hải ở ngoài đại chiến nguyên nhân, bởi vì nhân hoàng lực lượng mênh mông vô ngần, đủ để diệt hoàng. Đáng tiếc cái kia quyển bản chép tay, Thiên Thai không thể từ Văn Vương cung mang ra đến. Nói đến đây, Thiên Thai Tuyển trên mặt mang theo một vệt vẻ tiếc nuối, bất quá vẹn vẹn là mấy câu nói này, nhưng là để Tiêu Thần trong lòng có ý động, hiển nhiên thánh tử quả vị nhất định phải ngưng tụ ra, mới có thể danh chính ngôn thuận cất bước mãng hoang đại địa, hắn đón lấy nhiệm vụ lại thêm một người. Không sao. Nhìn thấy Thiên Thai Tuyển vẻ mặt, Tiêu Thần hơi khoát tay háo một cái, lần thứ hai lên tiếng nói rằng, Thiên Nữ, Tiêu Mộ còn có một nghi vấn. Chính là vì hà ngươi sẽ nói còn có vạn năm liền đến kỷ nguyên này cuối cùng, chư thiên bên trên đã rối loạn, này kỷ nguyên như thế nào phân chia, chẳng lẽ không là 129,600 năm một cái luân hồi, đợi được cuối cùng nhất năm tháng trôi hết sau khi, chính là bắt đầu tân kỷ niên sao. Tiêu Thần, ngươi hoán ta Thiên Thai là tốt rồi. Thiên Thai Tuyển không có vội vã trả lời Tiêu Thần vấn đề, trái lại là nũng nịu quay về hắn mặt khác nói rằng, thần sắc có một vệt như ẩn huyễn diệt. Cái gọi là kỷ nguyên cuối cùng, cũng không phải chúng ta chư thiên hết thể chủng tộc, đợi được toán 129,600 năm qua toán, mà là toàn bộ thiên địa biến cách, mỗi khi nhất kỷ nguyên số lượng đến thời điểm, bên trong đất trời sẽ có biến động. Ra sao biến động? Cho tới ra sao biến động căn bản nói không chừng, có lúc là thiên địa pháp tắc trật tự biến động, liền bắt ta Văn Vương cung tới nói, ở lão tổ Văn Vương trước, chư thiên bách tộc tuy rằng có quái đạo, bất quá đều là ngày kia, thậm chí ở thiên địa bên trên đô không có dấu ấn. Thế nhưng lão tổ ngã xuống sau cái kế tiếp kỷ nguyên cuối cùng hướng về kỷ nguyên mới bắt đầu thời gian. Thiên địa vạn đạo biến động, tiên thiên quái đạo bị dấu ấn ở chư thiên bên trên, trở thành thiên địa vạn đạo một trong. Cái gì? N. S. Tiêu Thần kinh ngạc thốt lên, đem hậu thiên chi đạo diễn sinh đến tiên thiên, chính là dấu ấn ở chư thiên hỗn độn bên trên, này đến tột cùng là loại nào sức mạnh to lớn. Trực tiếp trở thành chư thiên vạn đạo một trong, tham dự đến toàn bộ chư thiên vận chuyển bên trong. Tuy rằng quái đạo cũng không phải những kia tự thế giới ban đầu liền sinh ra thiên địa vận chuyển đại đạo, thế nhưng đem một đạo phương pháp tu luyện dấu ấn ở thiên địa bên trên, ghi khắc chư thiên, coi là thật là khó có thể tưởng tượng. Đồng dạng cũng có giảm thiểu thiên địa pháp tắc thời điểm, về phía trước đẩy hơn 30 kỷ nguyên cuối cùng, thiên địa đại biến, chư thiên vạn đạo một trong linh pháp một đạo bị chốc ra, chư hoàng hoàng hết lực thất ba ngày. Còn có những biến cố khác, liền bắt người Đông Hoang đại địa tới nói, ở xa xôi cực đông nơi, có táng thiên khanh, vậy cũng là kỷ nguyên cuối cùng tạo thành, ngay khi cuối cùng một ngày hướng về kỷ nguyên mới ngày thứ nhất thời khắc cuối cùng, Đông Hoang cực đông nơi 10 tòa nhân tộc địa vực biến mất không còn tăm hơi, 10 tòa địa vực thượng nhân tộc các bộ thế gia, đếm không hết nhân tộc biến mất không thấy hình bóng, lưu lại nhất tòa thật to không những khác thiên khanh. Khí. Nghe Thiên Thai Tuyển kể ra, Tiêu Thần hít vào một ngụm khí lạnh, này kỷ nguyên cuối cùng quả thực chính là tùy cơ mà đến kinh hỉ hoặc là tai nạn, không có ai có thể đoán trước, đương nhiên, tai nạn càng nhiều một chút. Chư hoàng mất hết hoàng lực, đại địa biến cách, không biết mới là kinh khủng nhất. Vậy còn là phổ thông kỷ nguyên cuối cùng, mà bọn họ thân ở kỷ nguyên này, dù cho là hoàng giả đô đang chuẩn bị, hiển nhiên có càng to lớn hơn biến cách. Tiêu Thần, vạn năm đối với người bình thường tộc tộc dân tới nói, đã sớm là chuyển thừa mấy chục hơn trăm đại, thế nhưng đối với người ta đẳng vương giả, thậm chí hoàng giả tới nói, căn bản không tính là quá mức cửu viễn thời gian, lần này kỷ nguyên cuối cùng, đều sẽ là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Nói đến đây, Thiên Thai Tuyển dừng một chút, sợ là Tiêu Thần không tin giống như vậy, theo sát lần thứ hai nói rằng, đây là sư tôn của ta Ngộ Thiên Đại Đế chính mồm nói với ta, không có bất luận chủng tộc nào có thể trốn được. Ta rõ ràng rồi. Tiêu Thần gật gật đầu, cảm nhận được Thiên Thai Tuyển tâm ý, hiển nhiên sự tình sẽ vượt quá tưởng tượng của mọi người. Cha! Đang lúc này, đại điện ở ngoài sông tới một đạo màu xanh lưu quang, hướng về Tiêu Thần đập tới. Chính là hắn con gái lớn, Tiêu Thanh Du. Liên như vậy Tiêu Thần mặc cho này bóng người, ôm lấy cánh tay của hắn lung lay, không ngừng làm nũng. Thiên Thai, đây chính là con gái lớn của ta Thanh Du, Du Nhi Tuyển Di. Tiêu Thần sùng nịch vô vô con gái đầu, đã nắm nàng tay nhỏ, quay về Thiên Thai Tuyển nói rằng. Tuyển Di Tiêu Thanh Du có chút không tình nguyện nhỏ giọng hô, hiển nhiên nàng đã biết trước mặt cái này cả người tỏa ra ánh sáng thần thánh nữ tử, chính là phải đem nàng mang rời khỏi cổ nguyên bộ lạc người. Cha, mẹ và Di Nương nói Tuyển Di đến đây bộ lạc, đã chuẩn bị kỹ càng yến hội, để ta xem các ngươi một chút sự tình xử lý xong không có. Đi thôi, trở về Thanh Thạch Viên. Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, chờ đến ba đạo lưu quang ở lại Thanh Thạch Viên bên trong hậu, giờ khác này trong vườn linh mục bên dưới, bạch ngọc thạch chắc bên trên đã có mùi thơm tung bay, tỏa ra linh khí linh quả sắc thái ướt át, đặc biệt mê người. Thiên Thai tỷ tỷ, trăm năm không thấy, không nghĩ tới càng trói lọi. Nhìn thấy Tiêu Thần ba người rơi vào trong vườn, Mộ Thanh Thanh âm vang lên, không chỉ như vậy, hai con mắt của nàng chính là hướng về Tiêu Thần mạnh mẽ hoan một chút. Tiêu Thần bất giác, bất quá nhưng là để Thiên Thai Tuyển khuôn mặt lần thứ hai có chút đỏ bừng. Cứ việc Tiêu Thanh Du cùng Tiêu Vũ Phi vạn phần không muốn, vẫn như cũ tránh khỏi không được tùy tùng Thiên Thai Tuyển đi tới Trung Thổ Văn Vương Cung. Bất quá bây giờ Cổ Nguyên Bộ Lạc đã trở thành Đông Hoang trên mặt đất dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận chỗ then chốt, có thể thông qua Na Di đại trận liên tục không ngừng, từ Đông Hoang Nam Cương biên hoang vực, chuyển tống đến nhân giới Trung Thổ. Cha, mẹ. Sau một ngày, có thanh âm nước nở ở Thanh Thạch Viên vang lên, không chỉ là hai cái tiểu nha đầu nước mắt bà, coi như là Mộ Thanh cùng Niêm Hoa cũng giống như thế. Đi thôi. Tiêu Thần có rất nhiều lời ngữ, bất quá lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng là không tự chủ được ngừng lại. Chính mình hai nha đầu này, di chuyển chính mình thần lực huyết thống, cùng cùng thế hệ so ra có rất lớn không giống, bách năm, vẫn như cũ bất quá 15, 16 tuổi răng rớp, giờ khác này hai người hai mắt đấm lệ, khiến người ta không khỏi đau lòng lên. Văn Vương Cung tuy rằng chính là tiên thiên quái đạo truyền thừa đại tông, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều là quái sư, hắn hai cái con gái, cũng không phải vì tu diễn quái đạo mà đi. Du Nhi, Phi Nhi, hai người các ngươi thủ Văn Vương Cung quý củ, trung thổ rời xa bộ lạc, nếu là chịu đến ủy khuất gì, hoặc là có người bắt nạt phụ các ngươi, sẽ trở lại, bộ lạc còn có cha ngươi cùng mẫu thân. Hai người các ngươi nha đầu, ở bên ngoài biên cũng không thể như là ở cổ nguyên bộ lạc như vậy hoành hành vô kỵ, phải cố gắng thu lại tâm tính. Mộ Thanh cùng Niêm Hoa hai nữ ôm ở Tiêu Thần bên người, không ngừng dặn dò, giờ khác này hai nữ chỉ có điều là phổ thông mẫu thân. Yên tâm đi, có ta ở, sẽ không để cho hai nha đầu này được quan ức. Thiên Thai Tuyển thanh âm vang lên. Thiên Thai, hai nha đầu này cần ngươi quan tâm. Dù cho là tất cả không muốn, Thiên Thai mang theo hai cái nha đầu, đi vào trong bộ lạc dịch chuyển tức thời trong hư không bên trong đại trận. Trên hư không, nhìn phía trên đại trận lóng lánh hào quang màu bạc, Tiêu Thần ôm chặt hai vị thê tử. Thiên Thai ba người đầu tiên là đi tới Đông Hoàng Vực, ở mượn hư không đại trận, chuyển tống đến Trung Thổ. Được rồi, chỉ có trung thổ, các nàng tỷ muội mới có thể nhìn thấy càng thêm huy hoàng thiên địa, tầm mắt mới có thể càng thêm trống trải. Nếu là muốn con gái, đến thời điểm phu quân liền mang theo các ngươi đi Văn Vương cung nhìn các nàng tỷ muội. Cái này cũng là vì sao hai cái nha đầu cũng không nhất định truyền thừa quái đạo, Tiêu Thần vẫn như cũ đưa các nàng tỷ muội đưa vào Văn Vương cung nguyên nhân. Vẹn vẹn một người trong đó phương diện chính là trước mắt khẩu nguyên không đạt tới, vậy thì là cấp độ, Văn Vương cung đứng hàng chư thiên bách tộc bên trên tột cùng nhất thế lực một trong. Nhìn thấy thức tình cảnh căn bản không phải an phận vu đông hoang một góc lạc khẩu nguyên vương bộ, có thể sánh được. Cho tới Tiêu Kiền Nguyên vì sao bị Tiêu Thần lưu lại, đó là bởi vì Tiêu Thần muốn hắn từng bước một từ dân gian trong lúc đó leo đến chư thiên. Chương 1288, con gái rời đi Vân Vi lên cấp. Chương 1288, con gái rời đi Vân Vi lên cấp. Tiểu thuyết, truyền kỳ tộc trưởng tác giả, Sơn Nhân có diệu kế. Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa, tựa vào vai Tiêu Thần. Nước mắt nhìn ánh bạc trong hư không đại trận dịch chuyển tức thời từ từ ảm đạm xuống. Sau một hồi lâu, vừa mới ngừng lại nghẹn ngào, theo sát hai nữ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nhau, Mộ Thanh hừ lạnh, nói, ai biết đi trung thổ là xem con gái, vẫn là nhìn thiên thai, tỷ tỷ ngươi nói xem. Muội muội, chúng ta tỷ muội bất quá mấy người xuất thân gia tộc nghèo hèn, làm sao so với được với người ta đâu. Liên như vậy ở Tiêu Thần trận mắt ngoát mồm, Mộ Thanh kéo cánh tay Niêm Hoa, hai nữ hướng về trong thanh thạch viên hạ xuống. Không phát sinh quái gở oán giận trí ngữ. Thế nhưng mỗi khi Tiêu Thần sen mồm, nhưng là căn bản tự mình tự không phản ứng hắn, để Tiêu Thần cũng không thể làm gì. Đưa đi con gái, Cổ Nguyên Bộ Lạc cũng ở thứ khôi phục ngày xưa phát triển, càng ngày càng nhiều cường giả hướng về Cổ Nguyên Bộ Lạc hội tụ. Trong Thiên Địa Vạn Linh Tháp, đã sớm là có đếm không hết tin tức in dấu xuống đến, Tiêu Thần đem những tin tức này toàn bộ sao chép lại giao cho Mộ Thanh. Mà thu xếp ở trong bộ lạc khu vực đại trận dịch chuyển tức thời trong hư không. Trong đường nối không gian đã hoàn toàn ổn định, đến từ toàn bộ Đông Hoang bốn phương tám hướng võ giả dồn dập nghe tiếng mà tới, thậm chí có cường giả đạt đến tầng 7 thế giới cấp giáng lâm. Thanh Thạch Viên. Trước mặt Tiêu Thần, Long Thiên cùng Khôn Bằng hai người đứng trước mặt Tiêu Thần. Không sai, thần huyết bạo động đã bị hai người các ngươi áp chế, đợi được lần này thần huyết phóng thích năng lượng bị các ngươi hoàn toàn hấp thu, sức chiến đấu coi như là không đạt tới chuẩn cấm kỵ trình độ, cũng có thể ở đỉnh cao bán vương thượng du cấp độ bên trong có một vị trí. Tiêu Thần ánh mắt từ hai vị đệ tử trên người đảo qua, lên tiếng nói rằng. Bất quá thực lực tăng lên trong lúc đó, khó tránh khỏi không thể hoàn toàn hóa thành sức chiến đấu, vì lẽ đó đón lấy cần các ngươi phải đi nện vững chắc những thực lực này, toàn bộ hóa thành sức chiến đấu, đón lấy sư phụ giao cho sư huynh đệ các ngươi hai người một cái nhiệm vụ. Kính xin sư tôn dặn dò. Được. Tiêu Thần gật gật đầu, lập tức nói rằng, ta Cổ Nguyên Bộ Lạc ở Nam Ly đại địa đại trận dịch chuyển tức thời trong hư không, chiếm cứ Nam Ly một khối nhân tộc địa vực. Bất quá căn cứ cùng Nam Ly Xích Hỏa Thần cung cường giả ước định, ta Cổ Nguyên Bộ Lạc không thể trực tiếp đem vùng đất này chiếm cứ. Vì lẽ đó sư phụ chuẩn bị để sư huynh đệ các ngươi hai người đi tới Nam Ly Đại Hỏa vực, phòng theo các ngươi kiếm kinh hồng ba vị sư huynh như vậy, thành lập một tòa ngoại viện chiến thần cung. Nói đến đây, Tiêu Thần dừng một chút theo nói rằng, còn có cùng Nam Ly Xích Hỏa Thần cung phái ra cường giả cùng bảo vệ đại trận dịch chuyển tức thời trong hư không. Xích Hỏa Thần cung sẽ phái ra vương giả tọa trấn. Bất quá ta Cổ Nguyên Vương bộ không cách nào so với, vì lẽ đó chỉ có sư huynh đệ các ngươi hai người, ngoài ra, ta cho các ngươi thêm mỗi người một con trăm người vệ đội, còn lại ngoại viện chiến thần cung dạy học võ giả, liền do sư huynh đệ các ngươi hai người từ bộ lạc, hoặc là từ những nơi khác nghĩ biện pháp. Nói chung một câu nói, muốn người không có, các loại tài nguyên bộ lạc mở rộng cung cấp sư huynh đệ các ngươi, mau chóng đem võ đạo ngoại viện xây dựng lên. Phải. Long Thiên cùng Khôn Bằng cùng kêu lên. Sở dĩ để hai vị đệ tử cùng đi tới Nam Ly Lửa khung vực bảo vệ đại trận, tòa này có thể kể cả Đông Hoang đại trận, Xích Hỏa Thần cung tất nhiên sẽ không xem thường. Xích Hỏa Thần cung thực lực cường thịnh, có thể phái ra vô thượng vương giả tòa chấn, thế nhưng Cổ Nguyên Bộ Lạc nhưng là không có cái này gốc gác, vì lẽ đó Tiêu Thần đem hai người này sư huynh đệ phái ra tòa chấn. Dựa vào hai người nện vững chắc đỉnh cao bán vương thượng du sức chiến đấu, đủ để chống đỡ phổ thông vô thượng vương giả, như vậy cũng có thể kinh sợ những bộ lạc khác người. Đi thôi. Hai người các ngươi vệ đội ở chiến sư điện chờ các ngươi. Nương theo âm thanh của Tiêu Thần, sư huynh đệ Long Thiên hai người rời đi thanh thạch viên, hướng về chiến sư điện mà đi. Chiến sư điện. Hai chi trăm người vệ đội thuộc về Long Thiên cùng Khôn Bằng, đứng ở ngoài điện, cả người buộc lộ ra một vệt ánh sáng thần thánh, thần quang đem toàn bộ đại điện ở ngoài sân toàn bộ bao phủ. Đây chính là Cổ Nguyên Bộ Lạc tạo thần thành quả, Tiêu Thần cố ý từ Lạc Kình cùng Phượng Ly trong tay rút ra 200 người. Mỗi một vị đều có ít nhất cường điệu lâu cảnh tầng 6 thực lực, người mạnh nhất đứng hàng trọng lâu cảnh tầng 8, này vẫn là lần thứ nhất hòa vào thần huyết, dựa theo loại này khủng bố kết quả, đợi được lần thứ 2 hòa vào thần huyết thời gian, sẽ làm ra cựu trùng thiên truyền kỳ cảnh giới thần huyết võ giả. Không trải qua đến những cường giả này đánh đổi nhưng là để Tiêu Thần cảm thấy thì đau, 1.800 người, hoàn toàn sống quá thần huyết dung hợp đại khủng bố võ giả, chỉ có 917 người, tỷ lệ thành công miễn cưỡng hơn 5 phần 10 một chút, này vẫn là ở dưới tình huống hắn truyền thụ tu thần thuật. Bái kiến chủ thượng. Lạc Kinh cùng Phượng Ly hướng về Tiêu Thần không người, quát lên. Các ngươi làm không tệ, đón lấy chế tạo thần huyết chiến binh liền giao cho những người khác đi, hai người các ngươi chủ yếu nhất chính là tăng cao tu vi, cùng đi thu phục những thần huyết thế gia kia. Tiêu Thần tiếng âm vang lên. Chủ thượng, ta cùng Phượng Ly vốn là muốn hướng về chủ thượng báo cáo, đợi được này một nhóm thứ thần huyết tử sĩ lần thứ hai hòa vào thần huyết, xuất hiện truyền kỳ cường giả, ta liền chuẩn bị xuất một nhánh thần huyết chiến binh, đi bên trong những thần huyết thế gia kia đi một lần. Lạc Kinh dừng một chút, theo sát có lên tiếng nói rằng, chủ thượng, Phượng Nhi chuẩn bị bế quan đánh vỡ ràng buộc, thử nghiệm lên cấp vô thượng cảnh giới. Nghe vậy, Tiêu Thần nổi lên hứng thú, nhớ lúc đầu hắn thu nạp hai người, cũng là bởi vì hai người tiềm lực, dù sao làm là nhân tộc thánh tử, thủ hạ ngự sử võ giả đều là bên dưới vương giả, này làm sao cất bước đại địa. Dù sao chỉ có vô thượng cảnh giới mới có thể ở mãng hoang nhân giới đại địa uy chấn một phương. Phượng Nhi lúc trước rời đi hỏa phượng tộc thời gian, có trong tộc lưu lại thần huyết, phong cấm ở trong cơ thể nàng. Nương theo lời nói, Tiêu Thần nhận ra được trong cơ thể Phượng Ly có một luồng mênh mông sức mạnh vắng lặng, hiển nhiên chính là hỏa phượng tộc trước khi diệt tộc, bị cường giả trong tộc phong ấn thần huyết tại trong cơ thể. Được, đã như vậy, cái kia liền an tâm tu luyện, còn thu phục những thần huyết thế gia kia, không sánh được hai người các ngươi đánh vỡ ràng buộc trọng yếu. Tiêu Thần âm thanh theo sát vang lên, lần thứ hai lên tiếng nói rằng, từ trong cơ thể võ giả thần tộc rèn luyện mà ra thần huyết, các ngươi có thể tự mình lấy dùng. Đa tạ chủ thượng. Ầm ầm ầm. Đón sáng sớm hào quang, ngoại thành cổ nguyên truyền đến một trận tiếng nổ vang, một chiếc lộ ra giữ tận thú thủ hàng thủ bộc lộ ra hàng quang, từ đại trận dịch chuyển tức thời trong hư không bên trong xuất hiện ở cổ nguyên bộ lạc bầu trời. Đây là một chiếc có trăm trượng to nhỏ hư không chiến hạm, cao tới mười mấy trượng hàm tháp, đồng bền một mặt trăng lưỡi liềm cờ xí, đây là thuộc về Thiên Đao Vương bộ chiến hạm. Theo sát Thiên Đao Vương bộ, Thiên Huệ Vương bộ, Thiên Lan Vương bộ, có tới tiếp cận 70 chiếc hư không chiến hạm xuất hiện. Những chiến hạm này chứa đầy tràn đầy Đông Hoang đại địa đặc sản, chuẩn bị đi tới Nam Ly đại địa. Thanh Thạch Viên, khởi bẩm tộc trưởng, tứ đại vương bộ trưởng lão đến đây đưa lên tiếp. Đại trưởng lão Thuần Mục hướng về Tiêu Thần báo cáo. Đại trưởng lão, Đông Hoang đại địa giao dịch do ngươi đến phụ trách liền có thể. Rất nhanh, Tiêu Thần tiếng âm vang lên, đối với ngoại thành cái kia che đậy vòm trời chiến hạm, hắn tự nhiên là phát giác được. Được. Thuần Mục đại trưởng lão theo tiếng, theo sát lần thứ hai nói rằng, tộc trưởng, Thiên Đao Vương bộ trưởng lão hỏi dò cổ hoang thế giới khi nào trọng mới mở ra. Nói cho bọn họ biết, cổ hoang thế giới trong vòng 3 năm trọng mới mở ra. Phải. Rất nhanh Thuần Mục đại trưởng lão rời đi Thanh Thạch Viên. Chờ đến đại trưởng lão rời đi, hai bóng người phiên phiên mà đến, từ khi hai cái nữ nhi bảo bối sau khi rời đi, Mộ Thanh cùng Niêm Hoa nhưng là không có cho Tiêu Thần sắc mặt tốt xem, không biết là bởi vì con gái rời đi, hay là bởi vì thiên đài tuyển nguyên nhân. Phu quân, ngươi muốn lại mở ra cổ hoang thế giới. Niêm Hoa tiếng âm vang lên, trên thực tế có một quãng thời gian rất dài, cổ hoang thế giới đều là Niêm Hoa đang xử lý. Không sai, Lưu Ly ở dùng số mệnh vương tinh chữa trị Sơn Hà ấn thời điểm, ta cũng đã dặn dò nàng một lần nữa cấu trúc tân cổ hoang thế giới, lần này cổ hoang thế giới đem liên thông toàn bộ Đông Hoang đại địa, thậm chí là cả người giới, hay là còn cùng những chủng tộc khác, không qua loa được. Cũng không biết vi con nha đầu này làm sao. Số mệnh huyền diệu khiến người ta kính nể. Mộ Thanh vẫn như cũ là không có phản ứng Tiêu Thần, trái lại là đem ánh mắt hướng về vòng trời, nhìn tới, ở bộ lạc bầu trời một con tử kim khí ngưng tụ con rồng đang gầm thét. Hai cái nha đầu bị ngươi đưa đi, liền Thiên Phương bọn họ sư huynh đệ mấy người, bế quan, bị ngươi đuổi xa bộ lạc, ta xem không tốn thời gian giải ngươi liền thành người cô đơn. Chật, Mộ Thanh có an vị nói rằng, đối với này, Tiêu Thần cũng không thể không cười khổ, từ khi Thiên Đài Tuyển đi tới cổ nguyên bộ lạc. Mộ Thanh liền đối với hắn có dị dạng, thậm chí ngay cả Niêm Hoa cũng là như thế, xem ra coi là thật là muốn chấn chỉnh lại phu uy. Bọn họ tự có chính bọn hắn lộ phải đi, hai người các ngươi liền không cần phải lo lắng, còn không bằng tập hợp thời gian này cho Thanh Du Càn Nguyên huynh muội bọn họ sinh ra đệ đệ muội muội. Nương theo Mộ Thanh cùng Niêm Hoa kinh ngạc thốt lên, Tiêu Thần cuốn lên hai nữ, đi vào bên trong cung điện. Sau ba ngày, Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở Thanh Thạch Viên linh mục, ở xung quanh thân thể của hắn đầy đủ hạ xuống dày đặc một lớp bụi tẫn. Đây là linh tinh linh vật bị sau khi luyện hóa tàn lưu lại tạp chất. Mấy ngày liền tới nay, Tiêu Thần không ngừng luyện hóa linh vật, nhảy vào bên trong tiểu thế giới, bất quá tiến triển nhưng là chậm chậm, hắn tiểu thế giới vẹn vẹn mở rộng đến 3,600 giảm, không phải hắn không muốn tăng nhanh tốc độ, mà là cổ nguyên bộ lạc tài nguyên còn cần duy trì toàn bộ bộ lạc vận chuyển. Vẹn vẹn là hướng ra phía ngoài mở rộng 600 giảm tiểu thế giới, hắn cũng đã tiêu hao cổ nguyên bộ lạc tiếp cận 6 phần 10 tài nguyên dự trữ, trong này bao quát các loại linh dược, linh tinh, còn có một ít linh vật. Đây là một cái lượng lớn con số. Chít chít chi. Đang lúc này, một vệt màu trắng hiện ra tím nhạt lưu quang, từ bên ngoài chui vào thành thạch viên, đây là một con thú nhỏ màu trắng, bất quá một thước trưởng. Hai con mắt như hạt gạo, bộc lộ ra linh động, không ngừng ngẩng đầu hướng về vòm trời nhìn tới, phát sinh chít chít tiếng kêu, có vẻ hết sức hưng phấn. Thậm chí đi tới trước mặt Tiêu Thần, duỗi ra hai con móng trước đá hắn hai lần, ánh mắt bên trong bộc lộ ra một vệt đắc ý. Hô! Tiêu Thần mở mắt ra, nhìn thấy này thú nhỏ trắng như tuyết, không khỏi cười khẽ, tên tiểu tử này còn thù rất dai, đầy đủ nhớ hắn thời gian trăm năm. Trong ngày thường nhưng là không thấy được bóng người của nó, thông thường đều đi theo bên người nhị đệ tử Vân Vi chính mình, ngày hôm nay không biết từ nơi nào xông tới. Chờ chút. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần ánh mắt hướng về vòng trời, tử sắc thần long nhìn tới. Ngang. Kinh thiên rồng gầm nổ vang, số mệnh con rồng ngửa mặt lên trời thét dài, một đạo hư huyễn tử ảnh, dường như một vị thiên nữ hiện ra trên vòng trời, bộc lộ ra một luồng ung dung hoa quý. Chương 1289, hợp đạo số mệnh nhân tộc chi đạo. Chương 1289, hợp đạo số mệnh nhân tộc chi đạo. Ngang. Bộ lạc bầu trời, đầy trời tử hoa rơi ra, khí vận thần long ngửa mặt lên trời thét dài, nhiều tiếng chấn động bầu trời, cổ lão mênh mông khí thế phảng phất là vượt qua vô tận thời không mà giáng lâm. Thời khắc này, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc phụ cận trên đại địa, tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng mênh mông áp bức cảm giác, tức khắc bọn họ liền nhìn thấy một đạo to lớn màu tím thiên ảnh, tự giữa không trung bay lên, trực tiếp che đậy một vùng thế giới. Xảy ra chuyện gì? Vì sao ta nhân tộc số mệnh giáng lâm? Vậy là ai? Dĩ nhiên và khí vận tướng hòa vào nhau. Tốt bóng người quen thuộc, đó là Thiên Quyến Thiên Nữ, nàng đây là phải làm gì? Cái này không thể nào. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, căn bản không thể tin được chính mình trong tròng mắt có thể nhìn thấy hình ảnh. Chuyện này quả thật là vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người lại có thể và khí vận hòa vào nhau. Hợp đạo số mệnh. Tiêu Thần trong mắt có tinh mang bùng lên. Hắn không nghĩ tới lúc trước cùng Thiên Đài Tuyền nói hợp đạo số mệnh, xuất hiện ở đệ tử chính mình Vân Vi trên người, bất quá lập tức hắn liền thoải mái. Giờ khắc này, ở cổ nguyên bộ lạc ngoại thành, một tòa an khuyết bên trong, một vị khoanh chân ngồi ở giường đá trên cường giả, tương tự là trong tròng mắt thần quang bùng lên, tràn ngập khó mà tin nổi gần từng chữ một, hợp đạo số mệnh. Người cường giả này ánh mắt nhìn chằm chằm vòng trời, đạo kia bị tử khí bao trùm thiên ảnh, tỏa ra mênh mông sức mạnh to lớn khí thế xuyên thấu thời không rơi ra. Bắn tóe ra vô lượng thần quang. Chẳng trách, số mệnh chi đạo mịt mờ, tuy rằng này tuyên cổ kỷ nguyên tới nay, không có ai đem số mệnh một dấu ấn ở chư thiên hỗn độn, thế nhưng ta nhân tộc chúng sinh, số lượng như trên trời đầy sao, hội tụ số mệnh càng là không cách nào đi đánh giá, vì lẽ đó coi như là không cách nào không có đem này một dấu ấn chư thiên hỗn độn, số mệnh chi đạo cũng so với thiên địa vạn đạo cái khác đại đạo, không kém là bao nhiêu. Khí vận chi nhân xuất hiện, xem ra coi là thật là thời loạn lạc sẽ tới. Số mệnh đại thế phụng dưỡng, thiên kiêu tròm sao lòng lánh. Hồi lâu sau, người cường giả này trong mắt hết sạch tàn đi, không ở quản vòng trời, dị tượng, trái lại là triệt để yên tĩnh lại. Chít chít chi. Trong thanh thạch viên, con thú nhỏ trắng như tuyết theo Tiêu Thần một chân bỏ đến bả vai của hắn, không ngừng chít chít kêu loạn, to bằng hạt đậu con mắt lập lòe một vệt lo lắng. Chít chít chi. Chít chít chi. Chít chít chi. Rất nhanh, Tiêu Thần liền phản ứng lại, theo sát bên cạnh hắn. Có hai đạo kim sắc lưu quang lóe lên, xuất hiện hai tên kim bảo thiếu niên. Ta đã dặn dò thanh linh trưởng ngự toàn thành, hai người các ngươi đi tới ngoại thành, phàm là có dị động giả, trực tiếp giết. Được. Sau một khắc, cổ linh cùng tiểu kim biến mất ở thanh thạch viên. Khẩn đón lấy, bóng người Tiêu Thần xuất hiện ở giữa không trung. Bản tọa dưới trướng đệ tử hôm nay có thể phá vô thượng, cổ nguyên vương thành phong cấm. Các bộ võ giả, tùy ý đi lại giả, giết. Các vực tộc dân, không nghe cảnh cáo giả, giết. Khắp nơi cường giả, thiện động đao binh giả, coi là cùng ta cổ nguyên vương bộ là địch, không chết không thôi. Gì? Nghe được Tiêu Thần tỏa ra sát cơ âm thanh, hết thể mặc cho hít vào một ngụm khí lạnh. Đệ tử có thể phá vô thượng. Sao có thể có chuyện đó? Thế nhưng Tiêu Thần âm thanh như lôi, sát cơ như nước thủy triều, vương giả một lời, căn bản không cho phép phản bác. Vòng trời, cảnh tượng tự nhiên là Tiêu Thần đệ tử lên cấp vô thượng vương giả cảnh giới. Lúc nào vô thượng vương giả dễ dàng như vậy lên cấp? Hơn nữa là ở xa xôi Đông Hoang Nam Cương nơi liên tiếp xuất hiện, càng làm cho bọn họ cảm thấy không thể tiếp thu chính là, dĩ nhiên xuất từ đồng nhất bộ lạc. Đúng, lại vẫn là thầy trò hai người. Sư tôn uy chấn chư thiên, trăm năm trước có thể phá vô thượng nghịch phạt tầng 4. Hiện tại được rồi, đệ tử trăm năm sau, lần thứ hai xúc động thiên địa đại kiếp nạn, có thể phá vô thượng. Nay đến tột cùng loại nào số mệnh hương thịnh. Đây là dưới trướng Tiêu tộc trưởng nhị đệ tử, ở ta Đông Hoang đại địa tuy rằng có truyền thuyết, bất quá rất ít xuống núi đi lại, không nghĩ tới dĩ nhiên leo đến bây giờ hoàn cảnh, chúng ta coi là thật là xấu hổ. Dưới trướng Tiêu tộc trưởng nhưng là có 9 đại đệ tử, nếu là hôm nay vị này thiên nữ đứng hàng vô thượng. Cái kia dưới trướng Tiêu tộc trưởng, 9 đại đệ tử, một vương tam hầu. Thậm chí còn lại đệ tử, cũng đều là đứng hàng đỉnh cao bán vương cảnh giới. Quá khủng bố rồi. Này đủ để xưng là 9 đại thiên kiêu. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Giờ khắc này, có đầy trời tử điện ngân rồng từ hư không vô tận bên trong bắt đầu diễn sinh, từng sợi tử kim sắc sợi tơ số mệnh, quấn quanh tử điện ngân rồng, phát sinh xì xì âm thanh. Sấm vang chớp giật, từng đạo sấm sét như cầu long, uốn lượn khúc chiết, muốn đem vòm trời xé rách, cuồng bạo khí thế bao phủ toàn bộ thiên địa. Ong ong ong. Thế nhưng mỗi khi hư không sắp sửa phá diệt thời gian, có một tầng như có như không tử khí xuất hiện, bao vây hư không bích trướng, để cho tuy rằng che kín lít nha lít nhít vết nước, thế nhưng trước sau cũng không có thể triệt để theo nước ra đến. Vụ. Ở vô tận hư huyễn, Vân Vi bóng người cuối cùng từ cổ nguyên bộ lạc khí vận thần long, xuất hiện chân thân, một bộ màu trắng quần lụa mỏng, bộc lộ ra ung dung hoa quý, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, ở trên đỉnh đầu nàng, có một đạo màu tím vầng sáng quyển, dường như một bộ vương miện. Mà sau lưng Vân Vi, cái kia hư huyễn số mệnh hình ảnh lớn vô cùng, che lấp vòng trời, bộc lộ ra một loại ngự trị ở thiên địa khí thế. Ngang. Sau một khắc, bóng người Tiêu Thần đồng dạng là biến mất ở giữa không trung, hướng về cổ nguyên bộ lạc khí vận thần long đánh tới, trong khoảnh khắc cùng khí vận thần long hòa vào một thể. Trên thực tế hắn cùng bộ lạc khí vận thần long hòa làm một thể, cũng coi như là hợp đạo số mệnh, bất quá cổ nguyên bộ lạc khí vận thần long ở cổ nguyên vương bộ trị dưới còn đủ khiến hắn trưởng ngự một phương, thế nhưng ra cổ nguyên liền mất đi tác dụng. Mà bộ lạc hội tụ số mệnh có rất nhiều hạn chế, cùng chân chính người hoàng, thánh tử hợp đạo số mệnh, có bản chất khác nhau. Tiêu Thần cùng bộ lạc khí vận thần long hòa làm một thể, trong khoảnh khắc toàn bộ biên hoang đại địa đều ở hắn trưởng ngự, sơn hà vạn dặm, bích ba cuồn cuộn, thậm chí phạm vi 1 triệu dặm bên trong liên tiếp động hư cùng hiện thực hư không bích trướng, đều ở hắn trưởng ngự. Phàm là có chút nào dị động, đều sẽ ở hắn nhìn kỹ. Số mệnh như ta, trưởng ngự người lực lượng. Lúc này, một đạo khẽ kêu tiếng ở giữa không trung vang lên. Vân Vi sau lưng bóng mở liền như vậy dò ra một con hư huyễn tay ngọc, hướng về phía dưới nhẹ nhàng phất quá. Nhất thời, đầy trời rơi ra số mệnh dường như nghe theo triệu hoán giống như vậy, dĩ nhiên hóa thành một đạo màu tím phòng ngự lồng ánh sáng, ngăn cách đầy trời lôi đỉnh cùng phía dưới bộ lạc thành trì liên hệ. Ở tất cả mọi người kinh dị ở trong, cổ nguyên bộ lạc bầu trời vòm trời rốt cục bắt đầu sụp đổ, đen kịt như mực thời không hiện ra, từng viên một cổ lão đại tinh long lánh tinh mang, từ xa xôi tinh không hạ xuống. Vô cùng to lớn kiếp vân đồng dạng diễn sinh mà ra, không ngừng biến ảo ra các loại lôi đỉnh cự thú, rồng sét, quý ngưu, lôi thú, phượng hoàng, những này chỉ là tồn tại với viễn cổ mãng hoang thời đại thần thú, từng cái hiện ra, không ngừng thai kiếp vân bên trong lan lộn. Ầm ầm ầm. Rốt cục một đạo rồng sét từ kiếp vân bên trong rơi rụng mà xuống, trong khoảnh khắc đầy trời bị ánh chớp nhấn chìm, mênh mông vô lượng quang xé rách thiên địa, loại sức mạnh này gợn sóng, để rất nhiều người nằm rạp trên mặt đất không nổi thân. Nương theo một đạo khét đê, Vân Vi cùng rơi dụng rồng sét xung kích ở cùng nhau. Ầm ầm ầm. Điện quang đốm lửa trong lúc đó, Vân Vi sau lưng số mệnh thần hình cùng nàng cùng chuyển động, đây là thuộc về số mệnh chi đạo biến ảo ra đến pháp tắc thần hình. Tay ngọc, rồng sét phá diệt, bắn tóe ra vô lượng thần quang. Ngang. Có rồng ngâm hổ gầm, lôi thú điên cuồng hét lên, đầy trời tử khí ở Vân Vi trong tay như cánh tay sai khiến, hóa thành một chuôi trường kiếm màu tím, múa trong lúc đó có tử quang long lánh, đó là ngưng tụ đến mức tận cùng số mệnh lực lượng. Mỗi một tia đều tỏa ra cực kỳ huyền diệu, đủ để biến ảo ra vô cùng vận rủi, từng viên huyền diệu đạo vận vờn quanh chìm nổi, bộc lộ ra tuyên cổ mênh mông. Ầm ầm ầm. Lôi âm trấn thế, như thiên giới chuông lớn gõ vàng, trực tiếp xuyên qua tâm linh người ta thế giới, rót vào thần hồn. Vân Vi nắm trong tay tử kim sắc số mệnh chi kiếm, phóng ra vô lượng tử quang, có tử khí ngang trời, nương theo lưu quang lòng lánh, đan dệt thành một tấm võng lớn màu tím. Đem rơi dụng lôi thú bao bao ở trong đó. Mặc cho hủy diệt khí thế không ngừng bạo phát, nhưng như trước không tránh thoát tấm vong này, cuối cùng chỉ có thể triệt để dập tắt thành hư vô. Chen, chen, chen. Có chói hai tiếng kim loại vang lên, đầy trời kiếp vân, có 4 đạo pháp tắc thần liên hiện ra, liền như vậy xuyên thủng hư không, hướng về Vân Vi tỏa đến. Dường như ràng buộc thần linh công xiềng, vẹn vẹn chỉ là tỏa ra khí thế, cũng làm người ta không tự chủ được từ bỏ chống lại, cam nguyện được trói buộc. Số mệnh minh ông, huyền diệu chúng sinh. Nương theo khét đều. Vân Vi hướng về bốn cái pháp tắc thần liên đánh tới, nhất thời toàn bộ vòng trời, triệt để hóa thành một mảnh lôi hải cùng tử khí đan dệt đại dương. Đối với che ngập bầu trời lôi đỉnh, Tiêu Thần cũng không có lo lắng, hắn cùng bộ lạc khí vận thần long hòa vào nhau, như có như không cảm nhận được một tia đến từ nhân tộc khí khí tỏa ra ý chí. Đây là nhân tộc số mệnh ý chí và thiên địa trật tự quyết đấu. Từ tuyên cổ tới nay, trưởng ngự khí vận nhân tộc võ giả tuy rằng sinh ra không nhiều, thế nhưng là cũng có mấy người, bọn họ đều là nhân tộc số mệnh mà sinh ra. Vì là chính là muốn đem số mệnh một đạo khắc họa với thiên địa hỗn độn trong lúc đó, trở thành thiên địa vận chuyển đại đạo một trong. Số mệnh chi đạo nói trắng ra chính là đông đảo nhân tộc chúng sinh hết thể ý niệm tụ hợp thể, cũng có thể xưng là nhân đạo. Nếu là đem người chi đạo dấu ấn ở chư thiên, trở thành thiên địa vận chuyển đại đạo một trong, đối với nhân tộc tới nói, đều sẽ là loại nào cảnh tượng. Loại kia tình cảnh căn bản là không có cách suy nghĩ tượng, mặt khác những chủng tộc khác còn có chết hay không. Cho nên muốn phải đem người chi đạo dấu ấn chư thiên, trong đó khó khăn có thể tưởng tượng được, chư thiên trật tự là sẽ không để cho một chủng tộc nói, trở thành ảnh hưởng nó vận chuyển thiên địa trở ngại. Vì vậy, chư thiên hết thể chủng tộc đều có chính mình chủng tộc số mệnh chi đạo, còn loại này nói cường thịnh hay không, liền cùng mình chủng tộc thực lực có quan hệ trực tiếp. Như là nhân tộc số mệnh chi đạo, nhân là nhân tộc cường thịnh, số mệnh chi đạo mặc dù không cách nào dấu ấn chư thiên, thế nhưng so với một ít vận chuyển thiên địa đại đạo, không kém chút nào. Trừ phi thiên địa phá diệt, nhân tộc diệt, thuộc về nhân tộc số mệnh chi đạo mới sẽ biến mất, bằng không coi như là thiên địa trật tự cũng không cách nào triệt để đem người tộc số mệnh chi đạo diệt. Nhưng mà hủy diệt nhân tộc, rồi cùng hủy diệt đất trời gần đủ rồi, thiên địa trật tự là không thể hủy diệt chính mình, vì lẽ đó đời đời tới nay, số mệnh chi đạo cùng thiên địa trật tự quy tắc vẫn lẫn nhau chống lại lẫn nhau dựa vào. Chương 1290, Đông Hải Lưu Tinh Vương nhân giới tuần sát xứ. Chương 1290, Đông Hải Lưu Tinh Vương nhân giới tuần sát xứ. Vụ. Đầy trời mịt mờ tử khí rơi ra, một bộ quần lụa mỏng Vân Vi, cả người lượn lờ tử kim hào quang, lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó cùng nhân tộc số mệnh dung hợp làm một thể. Trên đỉnh đầu tử kim vương miệng rục rục rực rỡ, dường như một lồng ánh sáng, dưới thân có màu tím thần hà hóa thành hoa sen, đem thân thể mềm mại bảo vệ. Số mệnh pháp tắc, tu. Đầy trời lôi đỉnh cùng tử khí, truyền ra một tiếng khét đều, nhất thời tất cả mọi người đều cảm thấy toàn bộ bên trong đất trời đột nhiên hơi ngưng lại, theo sát một đạo hư huyễn tử kim sắc lưu quang, bắt đầu hội tụ mà thành. Số mệnh pháp tắc. Dĩ nhiên là số mệnh pháp tắc. Khí. Thời khắc này tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí coi như là ở cổ nguyên trong bộ lạc, một ít đến đây sông tháp ngoại tộc vô thượng cường giả, trong tròng mắt đều có chấn động. Nhiều không nói, ở Tiêu Thần nhận biết bên trong, Cổ Nguyên Vương bộ ở ngoài trong thành, thì có 8 đạo vô thượng khí thế, thậm chí trong đó có 2 đạo, để hắn cảm thấy vô cùng tối nghĩa, hiển nhiên là tuyệt đối là quá tầng 6 cường giả. Đối với võ giả bình thường tới nói, cảm thấy có chút nghi hoặc, thế nhưng những này vô thượng cường giả tới nói, xuất thân của bọn họ cùng cảnh giới, để ánh mắt của bọn họ ra một vực một chỗ, tự nhiên là biết rất nhiều bí ẩn. Thiên Quyến Chi Nhân. Đây là nhân tộc số mệnh chọn lựa người. Thời khắc này, Vân Vi vây tay một cái. Quanh thân có tử kim sắc số mệnh vờn quanh thành pháp tắc chi liên, bắt đầu diễn sinh, tỏa ra một loại huyền diệu hư huyễn mê ngông vĩ đại khí thế. Thiên Quyến Chi Nhân, nay ở ta nhân giới đại mà chính là nên ngang mà đi a. Vạn kiếp không ra thần, vận rủi đi đường vòng đi. Có số mệnh hộ thể, chỉ là thiên kiếp căn bản không tính là gì, ở ta trung thổ đại địa cổ hoàng điện, thì có Thiên Quyến Chi Nhân Thiên Chiến Vương, không nghĩ tới ở ta nhân giới đông hoang xuất hiện lần nữa Thiên Quyến Chi Nhân. Cổ Nguyên Vương bộ thêm nữa một vương. Làm thật là khiến người ta ước ao, có loài người số mệnh giúp đỡ, lo gì thực lực không chướng. Mọi người trong mắt đều tràn ngập vẻ hâm mộ, tương tự bọn họ không có người nào có can đảm coi thường lộn xộn, xúc động nhân tộc số mệnh. Đến thời điểm liền chết như thế nào cũng không biết. Nhân tộc bộ tộc ý chí cao cao không thể với tới, giờ khác này dù cho là trong lòng bọn họ có không tốt ý nghĩ, một khi bị nhân tộc số mệnh phát hiện, tuyệt đối sẽ chịu đến phản vệ. Mà giờ khác này, Tiêu Thần quan tâm cũng không phải nhân tộc phía dưới võ giả, mà là chư thiên. Vân Vi lần này lên cấp vô thượng vương cảnh, ra dự liệu của hắn, căn bản không che lấp được, lĩnh ngộ số mệnh pháp tắc, đây đối với nhân tộc tới nói là chuyện thật tốt, thế nhưng đối với dị tộc tới nói, nhưng là đại kiếp nạn. Thậm chí so với hắn cái này đã từng bước vào cấm kỵ bán vương cảnh giới vương giả, còn muốn tất phải giết. Giờ khác này Tiêu Thần trong lòng cũng không khỏi lo lắng lên, nếu là coi là thật có dị tộc cường giả giáng lâm, hắn cái này làm sư phụ nếu là không bảo vệ được đệ tử chính mình, này làm sao? Lưu Ly, Sơn Hà ấn bên trong còn có bao nhiêu ngày địa linh vật, tài nguyên tồn tại? Cùng bộ lạc khí vận thần Long Hòa làm một thể tiêu thần truyền âm Lưu Ly. Chủ nhân, hiện tại Sơn Hà ấn bên trong chính là chỉ còn dư lại vườn thuốc bên trong một ít linh dược, thiên địa linh căn, đúng rồi còn có những thần huyết đó. Rất nhanh, Lưu Ly ý niệm ở tiêu thần trong đầu vang lên. Không có do dự chút nào, tiêu thần lên tiếng phân phó nói, đem những kia hy hữu linh dược cùng linh căn bảo lưu lại đến, cái khác linh dược linh căn lưu ra một ít hạt giống, còn lại toàn bộ lấy ra. Được. Lưu Ly cảm nhận được tiêu thần trong lòng cái kia mạt cấp bách cảm, không có trì hoãn chút nào, trong khoảnh khắc, tự tiểu thế giới của tiêu thần bên trong, có vang lên ầm ầm. Dường như sấm sét nổ vang, bên trong tiểu thế giới có mãnh liệt sinh mệnh khí giật tán uy, từng cây linh dược thiên địa linh căn đột nhiên xuất hiện, liền như vậy bị đẩy trời pháp tắc nghiền nát, hóa thành tinh khiết linh khí. Bất kể là thiên địa linh căn, vẫn là linh dược, trên thực tế đều là linh khí tạo thành, giờ khắc này tiêu thần cảm thấy một loại khiếp đảm. Hắn không chút do dự đem Sơn Hà vườn thuốc bên trong ẩn nhưỡng trăm năm thời gian linh dược lấy ra. Trên thực tế tính cả vườn thuốc bên trong thời gian lưu không giống, vườn thuốc bên trong đã chạy qua hơn vạn năm, trong đó linh dược nhiều như cỏ khô, hoàn toàn là linh dược cấp bậc dược thảo. Mỗi một cây lấy ra đặt ở mãng hoang đại địa, đều sẽ khiến cho khắp nơi tranh đoạt, mà giờ khắc này nhưng là sắp sửa toàn bộ hóa thành hắn tiểu thế giới mở rộng linh lực, đây là đầy đủ hơn trăm vạn cây linh dược linh căn, cấp bậc tối thịnh giả, đủ để đạt đến thiên giai đỉnh cấp. 3,600 dặm tiểu thế giới bóng mờ liền như vậy xuất hiện ở tiêu thần đỉnh đầu, đương nhiên cũng không phải thật sự là biểu hiện ra lớn như vậy tiểu. Như đất đen hoàng nghê bình thường đại địa, che kín đạo đạo vết rạn nứt vết tích thế giới bích trướng, thậm chí không có một chút nào ánh sáng lộng lẫy, liền như cùng là cựu hạn không sau cơn mưa rạn nứt đại địa. Thế nhưng mênh mông thần thái, nhưng là dường như huy hoàng liệt nhật, căn bản để người không thể né tránh, trong khoảnh khắc xúc động mọi người dò xét. Tiêu tộc trưởng, làm cái gì vậy? Tiêu tộc trưởng chẳng lẽ muốn đúc ra tiểu thế giới, nghe đồn chỉ có đúc ra hoàn chỉnh tiểu thế giới, mới có thể lên cấp đến vô thượng cảnh giới tầng 7, ở ta toàn bộ Đông Hoang Nam vực mạnh nhất vương giả, hẳn là chính là tiêu tộc trưởng rồi. Đây là muốn ngưng tụ thế giới pháp tắc. Tiêu thần biểu hiện, tương tự là xúc động mọi người kinh ngạc thốt lên, đối với võ giả bình thường tới nói, bọn họ không biết vì sao tiêu thần muốn ở cái này đệ tử lên cấp thời khắc mấu chốt, cũng tăng lên thực lực của chính mình. Thế nhưng tiêu thần triển hiện ra tiểu thế giới. Nhưng là làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Thật là hùng hậu gốc gác, này mới bất quá là tầng 6 sơ kỳ đỉnh cao cảnh giới, càng nhưng đã ngưng luyện ra 3000 dặm tiểu thế giới. Có vương giả ánh mắt sáng quắc, một chút nhìn thấu tiêu thần tiểu thế giới hư thực. Coi là thật là khủng bố. Thời khắc này, vòng trời đỉnh, đệ tử độ kiếp thành vương. Bộ lạc bầu trời, sư tôn ngưng luyện tiểu thế giới, tăng cao thực lực. Ầm. Tiêu thần trong mắt có thần quang bắn tóe, lộ ra kiên định, trong phút chốc bên trong tiểu thế giới đếm không hết linh dược nổ tung, hóa thành tinh thuần nhất dược lực. Mà hắn hiện ra ở bên ngoài tiểu thế giới, càng là uy thế chu vi hư không vặn mẹo, có nói khe nước diễn sinh, hướng về phương xa lan tràn. Ở phía dưới, một người trung niên võ giả ánh mắt sáng quắc, lộ ra sắc mặt khác thường, hắn đến từ Đông Hoang Đông vực Đông Hải Tổ Đỉnh. Đông Hải Tổ Đỉnh vị khắp cả Đông Hoang phía đông nhất nơi, chính là tiêu thần không cách nào phán đoán ra khí thế trong hai người một người. Đông Hoang Đông vực nơi, so với Nam vực lớn hơn mấy chục lần. Địa vực số lượng càng là mấy lần trở lên, địa vực rộng mở. Vì vững chắc nhân tộc đại địa, vì lẽ đó ở này mặt đất bao la, Đông Hoàng Cung đóng giữ các vực cường giả, cũng không phải cũng như đã từng biên hoang vực như vậy, chỉ có tôn giả bảo vệ. Đông Hải Tổ Đỉnh, ở vào Đông Hoang phía đông chi phần cuối, thậm chí có thể nói thiên địa cực điểm, đối mặt vô tận tối tăm, đại địa phần cuối là gì, không ai có thể nói rõ, bởi vì nơi đó là một mảnh tối tăm. Thậm chí trong đó có đại khủng bố, có thể trấn thủ cuối trời cường giả. Thực lực có thể tưởng tượng được. Nhân tộc Đông Hải vực, đứng ở Đông Hải Táng Thiên Khanh ngoại vi, nhiệm vụ chính là chống đỡ thiên địa phần cuối hôn trong bóng tối sông tới quái vật, người trung niên chính là Đông Hải Tổ Đỉnh đại trưởng lão Lưu Tinh Vương, một vị tầng 7 đỉnh cao thế giới pháp tắc cấp cường giả. Gốc gác hùng hậu như vậy, quả nhiên là danh bất hư truyền, nếu như có thể sớm sinh ra mấy ngàn năm, bây giờ Đông Hoang đại địa, cuộc đời thăng trầm liền không nhất định rồi. Lưu Tinh Vương cảm khái, hắn trước tới Thiên Địa Vạn Linh Tháp, sông tháp chỉ là một trong số đó. Càng nhiều chính là vì du lịch, vì là cảnh giới tiếp theo, dấu ấn pháp tác, thành tựu hôn nguyên thế giới làm chuẩn bị. Bất quá nhưng là nhìn thấy tiêu thần như vậy gốc gác tiểu thế giới, như vậy gốc gác, hùng hậu khiến người ta khó có thể tin. Thiên địa thanh khí. Lưu Tinh Vương khỏe miệng có chút căng khổ, trong mắt lộ ra một vệt vẻ hâm mộ, đây là chư thiên hết thảy vương giả đều ước ao cực kỳ thiên địa thần vật. Hóa ra là chấn thủ nhân giới Đông Hải Táng Thiên Khanh Lưu Tinh Vương. ở Lưu Tinh Vương bên người có một đạo cường giả thanh niên xuất hiện, chính là lúc trước đang ngồi xếp bằng ở An Khuyết, tên kia cường giả bí ẩn, Tiêu Thần không thể nhìn thấu một người khác. Các hạ là? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người, Lưu Tinh Vương trong mắt lóe ra một vẻ kiên kỵ, hắn có thể cảm nhận được trước mặt cái này mới nhìn qua so với hắn muốn trẻ trung hơn rất nhiều võ giả, thực lực muốn rất xa quá hắn. Thanh niên võ giả trong mắt lộ ra một vẻ hồi ức, tựa hồ trước đây thật lâu liền gặp vòng trời, dị tượng, nghe được Lưu Tinh Vương âm thanh, vừa mới thu hồi ánh mắt. Tuần sát nhân giới, Chu Ma đáng tả. Cường giả thanh niên ngữ khí kiên định. Nhân giới tuần sát sứ. Lưu Tinh Vương ánh mắt phát lạnh, lập tức từng chữ lên tiếng nói rằng, hiển nhiên là nhận ra thân phận của người đến. Nhân giới tuần sát sứ, thuộc về trung thổ người hoàng trong tay trực tiếp thế lực, còn gì thành lập đã không thể khảo cứu. Chức trách chính là tuần sát nhân giới ngũ phương đại địa, có tiên trảm hậu tấu quyền lực, thậm chí ở một mức độ nào đó, cái khác tứ phương người hoàng đô phải cho những người này một bộ mặt. Tuần sát sứ lệ thuộc vào trung thổ hộ tộc cung, chính là trung thổ người hoàng tọa dưới năm cung 13 điện một trong, hơn nữa là xếp hạng thứ 3 vị cung điện. Nghe đồn bên trong chấp trưởng hộ tộc cung chính là một vị ngụy hoàng, đây là giới hạn với đại đế cùng hoàng giả trong lúc đó một loại huyền diệu cấp độ, đã thoát đại đế, thậm chí nói không chừng sau một khắc, liền có thể bước vào cấm kỵ hoàng đạo. Bản sứ giả tên là Chu Phá. Làm rõ người đến thân phận, Lưu Tinh Vương đối với biết thân phận của chính mình, liền không ở có vẻ hiếu kỳ. Hộ tộc cung tuần sát sứ muốn phải hiểu rõ một người, căn bản không cần mất công sức, giờ khác này đi tới biên hoang vực, ý đồ đến không cần nói cũng biết. Hôm nay khó tránh khỏi một trận chiến. Lúc này ước ao cùng sau khi hết khiếp sợ, Lưu Tinh Vương thật dài thán ra một hơi, trên mặt mang theo nghiêm nghị nói rằng, cũng còn tốt Chu Phá sứ giả lại này. Đúng đấy. Không nghĩ tới Đông Hoang đại địa tái xuất Thiên Quyến chi nhân, hôm nay gây ra động tĩnh như vậy, e sợ không thể thiên thỏa. Chu Phá sứ giả trong mắt lộ ra một vẻ sắc quang. Vụ. Sau một khắc, Chu Phá trong tay xuất hiện một thanh đen kịt ngắn mâu, mâu trên có đếm không hết hồn phách đang thét gào, dữ tợn khủng bố. Xem ra vị này thịnh truyền cấm kỵ thánh tử, đã nhận ra được gì, giờ khắc này như vậy liều lĩnh tăng cao thực lực, là bảo vệ hắn đệ tử. Lưu Tinh Vương trong mắt lộ ra một vẻ hiểu ra, theo sát nói rằng: Đáng tiếc thực lực của hắn còn kém quá nhiều, nếu như có thể lên cấp đến tầng 7, hay là còn có thể có sức đánh một trận. Không quá loài người khí vận chi nhân, dù như thế nào cũng bảo vệ. Chu Phá nhìn ngồi xếp bằng ở bên trong tử khí, bị khí vận thần long bao vây Tiêu Thần, kiên định nói rằng: Chương 1291, thế giới 7000 dặm thần huyết nhiễm chiến bảo. Chương 1291, thế giới 7000 dặm thần huyết nhiễm chiến bảo. Tiểu thuyết, truyền kỳ tộc trưởng tác giả, Sơn Nhân có diệu kế. Có từng tia sát phạt từ trên người Chu Phá sứ giả giật tán mà ra. Đại tranh thế gian, thiên quyến chi nhân, cấm kỵ vương giả, khắp nơi thiên kiêu dồn dập hiện thế, đón lấy càng ngày càng rối loạn, đều rối loạn. Lưu Tinh Vương ánh mắt trở nên ảm đạm, thế nhưng lập tức lần thứ hai bùng lên xuất thần quang, như hai ngôi sao giáng lâm. Hào hào hào. Mà giờ khắc này, trên hư không Tiêu Thần đỉnh đầu hư không đã hoàn toàn méo mó, từng đạo thô như mãng xà khe lớn xuất hiện, tảng lớn khí lưu dội rửa mà xuống. Xì xì xì. Khiến người ta cảm thấy khó có thể tự tin tiếng ma sát âm vang lên, có bắn tóe ánh lửa xuất hiện, đó là thuộc về tiểu thế giới của Tiêu Thần cùng mãng hoang đại địa không gian bích trướng lẫn nhau ma sát sau sản sinh dị tượng. Đây là thuộc về thế giới va chạm. Từng đạo khe lớn bên trong, có ngơ ngơ ngác ngác khí lưu bắt đầu rội rửa mà đến, dường như đầy trời thác nước, không ngừng buông xuống. Hỗn độn khí. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lưu Tinh Vương cùng Chu Phá sứ giả hai người liếc mắt nhìn nhau. Từng người nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi. Cái này chẳng lẽ là thế giới chân chính? Lưu Tinh Vương có chút run rẩy nói rằng, tựa hồ không thể tin được con mắt của chính mình, trong tròng mắt ngôi sao trước rượu như đại nhật, nhìn chằm chằm Tiêu Thần đỉnh đầu tiểu thế giới. Thế giới chân chính, không phải là vương giả đem tiểu thế giới hoàn toàn cấu trúc hoàn thành, pháp tác xuyên qua tiểu thế giới, chép bên trong đất trời nói dấu ấn bên trong tiểu thế giới, liền có thể xưng là chân chính tiểu thế giới rồi. Thậm chí coi như là cựu trùng thiên vương giả vạn đạo thế giới, cũng không thể xưng là chân chính tiểu thế giới. Bởi vì bọn họ dù cho là xuyên qua pháp tắc, dấu ấn pháp tắc tiến vào tiểu thế giới, bọn họ tiểu thế giới vẫn như cũ là không có sự sống, chỉ có số rất ít đi vào chúa tể thế giới đại đế, thiên địa ban xuống một tia sinh cơ, bên trong tiểu thế giới sản sinh bản nguyên sinh cơ, mới có thể xưng là thế giới chân chính. Ngoài ra, dù cho là bọn họ từ ngoại giới bắt lấy một ít sinh linh tiến vào tiểu thế giới, còn có cấy ghép một ít linh thảo linh mục, để bên trong tiểu thế giới có sinh linh sinh sôi, cũng không thể xưng là chân chính tiểu thế giới. Bởi vì như vậy tiểu thế giới, căn bản không thể sinh ra sinh mệnh, sinh ra thuộc về tòa này tiểu thế giới độc nhất sinh mệnh. Đều là đại đế cường giả. Nếu là bên trong tiểu thế giới từ đầu đến cuối không có cái kia một tia sinh cơ tồn tại, như vậy tên này đại đế cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại với đại đế, căn bản không cần lại đi hy vọng xa vời hoàng đạo. Bởi vì thế giới của hắn bản nguyên là chết. Như vậy không có chân chính thuộc về tòa này tiểu thế giới bản nguyên sinh cơ thế giới, xuất hiện ở bên ngoài, căn bản sẽ không gây nên mãng hoang đại địa phản ứng. Bởi vì có bản nguyên sinh cơ tiểu thế giới, tuy rằng cùng mãng hoang đại địa so ra, nhỏ yếu cực kỳ, thế nhưng ở thế giới trên bản chất, đã đứng hàng đồng nhất cái cấp độ. Vậy thì là tự chủ diễn sinh sinh mệnh. Ánh mắt Chu Phá Sứ giả cũng nhìn chằm chằm tiểu thế giới của Tiêu Thần, muốn có thể phá tất cả những thứ này. Cấm kỵ thánh tử đã từng đi vào qua cái kia thần bí cổ địa, tất nhiên hấp thu lượng lớn thiên địa thanh khí, e sợ vào lúc ấy thì có một con đường sống sinh ra ở bên trong tiểu thế giới. Tiết Hầu phun trào trong lúc đó, Lưu Tinh Vương có chút gian nan nói rằng, giờ khắc này lời nói của hắn cực kỳ nghiêm nghị. Hay là đi? Chu Phá Sứ giả đáp lại, bất quá bọn hắn trước mắt đang thảo luận cái này đã không có chút nào ý nghĩa. Bởi vì giờ khắc này bọn họ tận mắt chứng kiến, mãng hoang đại địa phản ứng. Đại đế cấp bậc cường giả chỉ có ở thế giới bên trong có một tia sinh mệnh khí sinh ra, mới có hy vọng lên cấp hoàng đạo. Cái này cũng là vì sao phải hòa vào thiên địa thanh khí nguyên nhân. Thiên địa thanh khí chính là sinh mệnh sinh ra bản nguyên khí một trong. Bọn họ suy đoán không đúng cũng không sai, dù là ai cũng không sẽ nghĩ tới tiểu thế giới của Tiêu Thần bên trong, có một cây sinh mệnh thụ, đây là so với một tia sinh mệnh khí cường thịnh hơn ngàn tỷ lần bảo vật. Thế nhưng dù như thế nào, tiểu thế giới ở vẫn không có bước vào thế giới pháp tắc trước, thì có sinh mệnh khí, điều này nói rõ gì? Trong lòng Chu Phá cùng Lưu Tinh Vương cực kỳ rõ ràng. Nếu là Tiêu Thần không ngã xuống, tương lai tất nhiên đạp lâm đại đế, có tư cách đi có thể phá cấm kỵ hoàng giả. E sợ hôm nay không được chết tử tế rồi. Trong mắt vẻ hâm mộ thu lại, Chu Phá Sứ giả lần thứ hai lên tiếng nói rằng, không có kích động không có bi ai, chỉ có bình tĩnh, khiến cho người giận sôi bình tĩnh. Đây là một loại thấy chết không sờn khí thế. Ngay khi lúc trước lời nói của hắn là không được thiện thỏa, thế nhưng giờ khắc này nhìn thấy tiểu thế giới của Tiêu Thần, lời nói nhưng là đã biến thành không được chết tử tế. Một vị nhân tộc số mệnh quan tâm người. Ở thêm vào một vị có thể có tư cách đứng hàng hoàng đạo cấm kỵ thánh tử. Lúc trước tất cả mọi người đều ở đồn đại Tiêu Thần lúc trước bước vào cấm kỵ bán vương, mà hậu tấn lên tới vô thượng vương giả, tương lai có hy vọng hoàng đạo, thế nhưng giờ khắc này Tiêu Thần nhưng là chân chính đem hắn leo hoàng đạo tư cách thể hiện rồi đi ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lưu Tinh Vương đồng dạng là ánh mắt nghiêm nghị. Tòa trấn Đông Hải lâu, vẫn cùng những quái vật kia chém giết, đã lâu không có đang đối mặt chư thiên những kia rắc rưởi, lần này tất nhiên muốn chém giết một phen. Vẹn vẹn là chỉ chốc lát sau, Lưu Tinh Vương nghiêm nghị nội liễm. Cuồng cười một tiếng. Không sợ một trận chiến. Nương theo cười lớn, Chu Phá Sứ giả đồng dạng hét lớn một tiếng. Tuần sát nhân giới, Chu Ma đáng tà. Theo sát Chu Phá Sứ giả bóng người xuất hiện trên vòng trời, nương tựa vân vi thiên kiếp biên giới vị trí, trong tay ngắn mâu đã hóa thành dài mấy trượng, từng cái giữ tợn khủng bố hư huyễn hồn phách đang thét gạo, đâm thủng tâm linh. Đây là hắn bao năm qua dò xét nhân giới đại địa chu diệt dị tộc cường giả, từ phổ thông dị tộc đến vô thượng cảnh giới. Lao đầu. Thần binh không rời sát phạt nát tan, võ giả khó tránh khỏi trước trận vong, lần này lại bính một lần. Trong mắt mang theo mê say vẻ, Chu Phá Sứ giả nhẹ nhàng xoa xoa trong tay chiến mâu, có ong long vang lên, là ở đáp lại. Chờ đến lần thứ hai ngẩng đầu lên thời gian, ánh mắt của hắn đã tràn ngập vô tận sát phạt, hướng về bốn phía hư không xuyến tới, trực tiếp xem vào vô tận động hư nơi sâu xa. Mà đối diện với hắn, Lưu Tinh Vương đồng dạng là đứng thiên kiếp biên giới nơi, hai con mắt như đại nhật, sáng quắc nhập động hư. Ở bộ lạc phía dưới, bao quát cổ linh, thiên mã tiểu kim ở bên trong tám bóng người, phân chia ở bát phương các nơi, mênh mông tinh thần ý chí không ngừng khuấy động ở xung quanh hư không. Không có ai đi tổ chức gì, một số thời khắc căn bản không cần đi la lên. Ầm ầm ầm.